Đoạn Lãng giật mình, nếu như Tuyệt Vô Thần chết đi, thủ hạ của hắn ắt sẽ tứ tán bốn phía, thậm chí người trong Vô Thần Tuyệt Cung cũng sẽ ẩn nấp đi, đến lúc đó muốn trừ bỏ từng tên sẽ rất phiền. Bây giờ Tuyệt Vô Thần còn sống thì chúng sẽ hội tụ bên hắn, dễ tiêu diệt gọn một mẻ hơn. Sở Dương khen ngợi gật đầu, đúng thế. Dù sao Tuyệt Vô Thần mang tới quá nhiều người, muốn chém tận giết tuyệt trong lúc nhất thời quá mức khó khăn, chẳng bằng cho hắn tự mình tụ tập cùng một chỗ cho dễ diệt triệt để. Giết một người thì dễ, nhưng muốn chém tận giết tuyệt lại khó. Dù hắn sở hữu tâm niệm lực thì cũng khó có thể diệt sát hết tất cả trong thời gian ngắn. Dù sao người của Vô Thần Tuyệt Cung nhiều, một khi phân tán các nơi ắt sẽ họa hại vô tận, khiến cho bách tính gặp nạn. Đoạn Lãng bội phục nói, đại sư huynh suy nghĩ chú đáo. Một bên khác, Bộ Kinh Vân Tung trưởng giết chết Hùng Bá. Chiến tướng tập kích, hắn căn bản không quan tâm. Bởi hắn biết Sở Dương ở sau lưng. Người giết cha ta, giết sư phụ người. U Nhược không cứu kịp, trơ mắt nhìn phụ thân bị đánh chết, tự thân cũng bị vỗ một trưởng ngã ra đất. Nàng nhìn Bộ Kinh Vân bằng ánh mắt cừu hận, nhưng hai mắt cũng đấm lệ. Hắn giết cả nhà nghĩa phụ ta. Bộ Kinh Vân giơ tay lên, mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Ngoại trừ thương hại U Nhược thì hắn cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm. Tần Sương nằm ở cách đó không xa rãy rủa đứng lên, cầu khẩn, không nên. Bộ Kinh Vân nhắm mắt lại, vỗ một trưởng lên người U Nhược rồi xoay người rời đi. Từ nay về sau, hai người các ngươi mai danh nhận tích đi. Tần Sương chắp tay nói, đa tạ. U Nhược sắc mặt như cho tàn. Nàng bị phế tu vi. Vút. Vô Danh dậm chân đến, thở dài nhìn Hùng Bá bỏ mình, nói hai người, nếu không có chỗ đi thì hãy ở lại Vô Song Thành đi. Sở Dương hắn sẽ không gây khó dễ các ngươi đâu, thậm chí sẽ chiếu cố một phen. Nếu không thì hãy tới Trung Hoa Các của ta. Thần Sương cảm kích chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Nhất đại bá chủ vong, nhất đại anh chủ sinh, cũng không biết hắn. Vô Danh nhìn qua Sở Dương ở xa, hết sức phức tạp. Chương 186, Thần Mẫu Lạc Tiên. Sở Dương sao có thể không biết cái chết của Hùng Bá? Hắn tự nhiên cũng nhìn được cách xử trí của Bộ Kinh Vân, nhưng hắn chỉ coi như không biết. Hắn mắt nhắm mắt mở, đây là học vấn xử thế. Sở Dương đằng không mà lên, lơ lửng trên không, nhìn bọn người Đoạn Lãng một mực truy sát. Phàm là cá lọt lưới ắt sẽ có phi đao lấy mệnh. Không nhanh không chậm, hiểm trợ giết hướng bắc. Một đường huyết chiến, thi thể ngang dọc. Trong lúc nhất thời, giang hồ chấn động, thiên hạ kinh ngạc. Rất nhiều thế lực vốn tưởng lần này Vô Song Thành khó thoát khỏi thai kiếp, nhưng nào ngờ được nó lại nghịch chuyển kinh thiên, phản sát Tuyệt Vô Thần, truy kích ngầm dặm, đuổi theo không ngừng. Truy lần này là nửa tháng. Sở Dương lần nữa bước lên thiên sơn, đi tới tổng đà ban đầu của thiên hạ hội. Cùng thời điểm đó, bên trong thiên môn. Thần tướng chết. Thanh âm của Đế Thích Thiên truyền ra thật khẽ, khiến những cường giả hắn triệu tập đến nhao nhao quỳ xuống. Hắn hỏi thăm, thiên hạ hôm nay có những ai có thể giết được hắn? Thần Mẫu Lạc Tiên trả lời, một người là Võ Vô Địch, một người là Tiếu Tam Tiếu trong truyền thuyết, trừ hai người họ ra thì thuộc hạ không nghĩ ra ai nữa. Nhưng mà Tiếu Tam Tiếu không quản nhàn sự, về phần Võ Vô Địch thì một mực không hề rời khỏi chỗ kia. Lạc Tiên trầm mặc một lát, nói tiếp, về phần kẻ giết hắn thì là thành chủ Vô Song Thành. Đệ tử của Kiếm Thánh, tên là Sở Dương. Trong thanh âm của nàng tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Đế Thích Thiên hình như có chút ấn tượng, hắn nói, Kiếm Thánh. Tiểu gia hỏa kia. Đệ tử của hắn có thể giết được thần tướng. Lạc Tiên trả lời, chẳng những giết mà còn diệt sắt trong một chiêu. Đệ tử của Kiếm Thánh nhưng chỉ khoảng 17-18 tuổi thôi. Đế Thích Thiên giật nảy cả mình, một chiêu. 18 tuổi. Lạc Tiên lại nói, đúng thế, chỉ một chiêu, Sở Dương kia còn xử luôn cả chí tôn. Nghe đồn, hắn nắm giữ Hiên Viên Kiếm và Long Mạch, có lẽ đây là nguyên nhân hắn có thể chém giết tử thần. Đế Thích Thiên trầm mặc, hồi lâu mới nói, thần mẫu, ngươi đi cùng băng hoàng đi, nếu không thể mời chào thì hãy diệt đi cho ta, mang Long Mạch và Hiên Viên Kiếm về. Rõ. Lạc Tiên lĩnh mệnh. Đám người thối lui. Trong hầm băng, một bóng người ẩn ẩn hiện hiện phát ra thanh âm lẩm bẩm, một chiêu diệt sắt thần tướng. Hẳn là cũng đạt tới loại trình độ này. Không thể nào, đương kim thiên tài. Ngay cả võ vô địch trên cảnh giới cũng kém ta một bậc, chẳng qua là võ đạo của hắn quá mức cường đại thôi. Còn những người còn lại không có khả năng đạt tới mức này, nhưng sao lại giết được thần tướng? Chẳng lẽ thật sự là do uy lực của Hiên Viên Kiếm? Thanh kiếm này có uy thế cỡ đó sao? Chờ qua chút thời gian cũng nên đi ra xem một chút. Thanh âm yên tĩnh, lâm vào tĩnh mịch. Phía trên thiên sơn, bên ngoài đại điện. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Tuyệt Vô Thần sắc mặt tái nhợt, lưng tựa đại điện đứng thẳng. Hắn đã mất đi một tay, trên người lại có nhiều vết thương, vết máu đầy người, đâu còn bộ dáng bá chủ, trông hắn hết sức thể thảm. Hắn nhìn Sở Dương, thanh âm khàn khàn. Hắn bị đuổi giết dòng dã hơn nửa tháng, bây giờ mới chật vật chạy về. Ở bên cạnh hắn đứng 40-50 người lùn sắc mặt đầy sợ hãi, họ là những người cuối cùng của vô thần tuyệt cung. Dưới núi, tiếng chém giết theo thời gian trôi qua dần an tĩnh lại, bóng người xuất hiện sau lưng Sở Dương mỗi lúc một nhiều, từng người toàn thân máu tươi, sát khí ngập trời. Sở Dương đạm mạc nói, truy ngươi đến đây chính là đuổi tận giết tuyệt. Hơn 3 triệu người bị các ngươi giết chết một cách tàn nhẫn, bây giờ cũng nên là thời điểm quay lại. Tuyệt vô thần nhăn nhó nói, ngươi truy nhưng không giết, quả nhiên là đuổi tận giết tuyệt. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, nói, nếu không phải đuổi tận giết tuyệt ta ha có thể lưu ngươi đến bây giờ. Thần Châu đại địa, hạo thổ mênh mông lại bị man di các ngươi xâm lược, tùy tiện giết chóc, quả thực là sỉ nhục nam nhi chúng ta, nếu không đuổi tận giết tuyệt các ngươi, hốt gọn một mẻ thì há có thể xứng với những người đã chết. Vút. Năm ngọn phi đao xuất hiện chung quanh, xoay tròn một hồi rồi bay tới phía đối diện. Trong ánh mắt khiếp sợ của tuyệt vô thần, hắn phát hiện thân tính sau cùng trong nháy mắt đã bị giết hết sạch, một tên cũng không để lại, tất cả chết hết. Sở Dương lanh khốc nói, tuyệt vô thần, ta cho phép ngươi chọn cái chết, thứ nhất, đốt ngươi thành thiên đăng, thứ hai, lăng chỉ xử tử ngươi, thứ ba, đặt ngươi trong đám heo được. Ngươi lựa chọn thế nào? Tuyệt vô thần thiếu chút phun ra một ngụm máu, hắn chỉ tay Sở Dương, giọng căm hận nói, ngươi khinh người quá đáng. Sở Dương cười lạnh nói, ta khinh ngươi đó, rồi sao? Ha ha ha. Tuyệt vô thần đột nhiên cười lên điên cuồng, tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng, ta thật hận, sao những nơi đi qua không giết sạch hết đi? Ta thật hận, sao không giết chết 8.000 vạn? Sở Dương khẽ hít mắt, hung quang bùng lên. Từng người sau lưng hắn trợn mắt nhìn. Tuyệt vô thần bỗng dưng ngưng cười, hắn nói, ta chỉ có một yêu cầu. Vung tha ái phi của ta, các nàng đều là người vô tội, thế nào? Rầm, rầm. Bấy giờ, từ sau cung điện chạy đến 40-50 nữ tử tuyệt sắc, đại bộ phận đều là người trung thổ. Có hơn 20 người chạy tới bên Sở Dương rồi quỳ xuống, khóc lóc kể lể không ngừng, yêu cầu bọn người Sở Dương giải cứu các nàng trong biển lửa. Đứng lên đi, thứ nay về sau các ngươi sẽ vô sự. Sở Dương phất phất tay để người dẫn các nàng đi, đồng thời nghiệm chứng thân phận. Các ngươi thì sao? Hắn nhìn sang hơn 20 nữ tử trung thổ khác. Một nữ tử tư sắc phi phàm lập tức cầu khẩn, van cầu ngươi, van xin ngươi thả phu quân đi. Một nữ tử khác nói, đúng thế, phu quân đã bị chém mất tay, còn bị trọng thương, toàn bộ vô thần tuyệt cung đều bị các ngươi xâm chiếm, các ngươi còn muốn sao nữa? Thả chúng ta rời đi đi, chúng ta sẽ đi đông doanh, sẽ không bao giờ tạo thành uy hiếp cho các ngươi nữa. Những nữ tử khác cũng khẩn cầu. Sắc mặt của Sở Dương lại hết sức khó coi, hắn nhìn nữ tử đứng trước nhất, hỏi, ngươi tên gì? Nàng này kinh hãi trả lời, nô gia Lưu Tiểu Tuệ. Sở Dương gặng hỏi, ngươi là nữ tử người Hán? Lưu Tiểu Tuệ run rẩy trả lời, phải, phải. Sở Dương nói giọng hết sức căm trầm, ngươi có biết tội ác của tuyệt vô thần không? Hắn giết khắp thiên hạ, việc ác bất tận, thậm chí cướp các ngươi nữa. Lưu Tiểu Tuệ hết sức sợ hãi, ý nguyên đáp, biết, biết. Sở Dương chỉ tuyệt vô thần, quát hỏi, vậy sao ngươi còn xin tha cho hắn? Lưu Tiểu Tuệ nghẹn ngào, hắn dù sao cũng là phu quân của ta. Ai? Sở Dương trầm mặc hồi lâu, đông nhiên thở dài, nghĩ đến phán đoán suy luận chứ danh kiếp trước, Hoa Di Chi Biện. Hoa Di Chi Biện là một quan điểm sặc mùi tự kỷ trung tâm luận và kỳ thị chủng tộc cổ lỗ sĩ, trong đó Trung Quốc được xem là trung tâm của thiên hạ, các dân tộc xung quanh bị miệt thị là Tứ Di. Tứ Di ấy gồm, Đông Di là Nhật Bản, Triều Tiên, Di Châu, Bắc Địch gồm Hung Nô, Tiên Tỷ, Khiết Đan, Mông Cổ, Nam Man là An Nam, Tây Nung là các tộc người phía Tây Hoa Hạ. Mấy đứa tác giả Trung Quốc bị quan điểm này tiêm vào đầu nên mới có những chuyện nói xấu các nước khác đó, trong đó có cả tác giả của chuyện này, thật là ngu si. Hắn nhắm mắt lại, phun ra một ngụm trọc khí, phất phất tay nói, nếu đã như thế thì cũng không phải dân hắn ta, giết cả đi. Trong lòng của hắn nói không nên lời là tư vị gì. Các nàng ngu xuẩn, hay là kiên trinh, nhưng không thể thay đổi một sự thật, thân phận của các nàng đã triệt để cải biến. Giết. Đoạn Lãng không khoan nhượng. Đã lựa chọn trận doanh thì là địch nhân. Vô thần tuyệt cung trong ngày này bị xóa tên. Tuyệt vô thần cũng coi như quả quyết, lựa chọn tự sát. Sở Dương đứng bên nham thạch nhìn qua mây trắng mênh mông, sông lớn dậy sóng, tâm tình hơi phức tạp. Hắn không phải lần đầu tiên đi con đường bá vương. Nhưng lần này lại hết sức gian khổ, cũng kha khá bất đắc dĩ. Thành chủ. Nhiếp Phong đống nhiên đi tới, quỳ một chân xuống nói. Đứng lên đi. Sở Dương không quay đầu lại. Ta. Nhiếp Phong do dự. Sở Dương thản nhiên nói, có một số việc phải đi làm, đây không phải lỗi của ngươi. Việc này ta cũng không truy cứu nữa, nếu như hắn không thành thật thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nhiếp Phong đại hỉ, tạ ơn thành chủ. Sở Dương gật đầu, hắn tự nhiên biết Nhiếp Phong nhắc tới chuyện gì, một là thả đệ đệ cùng cha khác mẹ tuyệt tiền, hai là trước một bước mang mẫu thân của hắn rời khỏi vô thần tuyệt cung. Một tháng nhanh chóng qua đi. Sở Dương ngồi ngay ngắn trong phủ thành chủ Vô Song Thành, dò hỏi, sao rồi? Đoạn Lang báo cáo, thành chủ, đại giang Nam Bắc, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chỉ có một chỗ tạm thời không nhúc nhích, còn xin chỉ thị của thành chủ. Vậy tốt, ba ngày sau theo ta đi Hoàng Thành. Sở Dương đưa ra quyết định. Hắn nhất định phải đi Hoàng Thành một chuyến. Đến nơi đó, hắn mới có thể tính là nắm giữ toàn bộ thiên hạ trong lòng bàn tay. Đoạn Lãng đại hỉ, hơi do dự nói, vâng, thành chủ. Trong giang hồ còn nhiều môn phái lơ chúng ta, nên xử trí sao đây? Tạm chờ. Sở Dương khoát tay. Hắn hôm nay cũng sẽ không lô mãng, giang hồ này quá mức thâm trầm, ai biết có ẩn tàng lão quái vật nào không? Vạn nhất đụng phải thì kia quả là đại phiền. Sở Dương lông mày ngưng tụ, lộ ra cười lạnh, ừm. Đi, theo ta tới trước đón khách. Mọi người không khỏi sững sờ, đều ngoan ngoãn đi theo sau lưng Sở Dương. Vừa mới đi ra tới ngoài cửa phủ, chỉ thấy một đám người từ phía đông đi đến, cầm đầu là một nữ tử che mặt, dáng người xinh đẹp nhưng khí tức lại băng lãnh. Không hổ là thành chủ Vô Song Thành, lại sớm phát giác được chúng ta đến. Thanh âm thanh thúy xen lẫn sự giả dặn, nữ tử che mặt nói. Sở Dương khẽ cười nói, ngươi là Lạc Tiên Nhỉ. Đám người này, hai người đi đầu không ngờ lại là cảnh giới đại tông sư, không kém gì thần tướng. 12-13 người đi sau đều là cường giả tông sư, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này cũng không khó suy đoán, đương kim thiên hạ, có thể nuôi dưỡng được nhiều cường giả như thế, ngoại trừ thiên môn thì Sở Dương thật không nghĩ ra thế lực khác. Có thể đi ở trước nhất, mà lại là nữ tử thì không khó suy đoán. Người cũng biết ta. Thần mẫu Lạc Tiên hơi giật mình. Sở Dương nghiền ngẫm, nói mục đích các ngươi tới đi. Tuyệt đối không nên nói là tới để thu phục ta nhé. Lạc Tiên trầm mặc, chốc lát nói. Nếu biết ta thì hẳn phải biết thế lực sau lưng ta, nếu ngươi không thần phục thì ngươi, còn cả những người sau lưng ngươi nữa cũng sẽ chỉ có một kết cục. Ha ha ha. Sở Dương cười to, ngươi thật sự cho rằng lao quái vật Đế Thích Thiên kia có thể xử được ta sao? Ngươi cũng biết luôn. Lạc Tiên lần này thật sự giật mình. Nàng tưởng nàng cùng Băng Hoàng dẫn theo nhiều cường giả sẽ có lực lượng tuyệt đối áp đảo được Sở Dương, nhưng hiện tại nàng phát hiện ra nàng sai. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Đối phương chẳng những biết mình mà ngay cả sư phụ cũng biết, hơn nữa còn lộ ra vẻ cao thâm mặt chắc, khó nắm chắc. Với cả, người trẻ tuổi trước mắt thật bằng sức một mình giết thần tướng. Ngày đó nàng nghe được tin tức truyền lại, bất kể như thế nào nàng cũng không tin. Dù là hiện tại, nàng cũng bán tín bán nghi. Nhưng trong lòng nàng đã ngưng trọng rất nhiều. Sở Dương phía sau nàng, nói, ta biết rất nhiều. Hai vị kia không phải là người trong thiên môn ngươi nhỉ. Lạc Tiên lông mày khẽ động, lúc này giới thiệu nói. Bọn hắn là hảo hữu của ta. Hai vị này là Tiểu Vũ và Võ Thiên Hạ, chẳng lẽ ngươi cũng nhận biết? Bọn hắn? Sở Dương hết sức bất ngờ. Chương 187, Diệt Đế Thích Thiên. Thập cường võ giả Võ Vô Dịch có con trai tên Tiểu Vũ, có chất nhi tên Võ Thiên Hạ, nhưng Sở Dương làm sao cũng không thể liên hệ hai người trước mắt cùng một chỗ được. Dù sao thì Võ Vô Địch đã từng tranh phong cùng Đế Thích Thiên. Sở Dương tò mò hỏi, các ngươi tới trợ giúp Lạc Tiên? Tiểu Vũ cười rất tươi. Ta chỉ muốn xem Hiên Viên kiếm một chút thôi, Sở thành chủ, có thể lấy ra nhìn một chút được không? Võ Thiên Hạ lại bĩu môi nói, Hoàng đạo kiếm thánh đóng đô Giang Sơn, Sở thành chủ, không biết ngươi có đủ tư cách đạt được nó không? Hai người này hiển nhiên đến gây chuyện. Sở Dương thần sắc lạnh lẽo nói, tông sư nho nhỏ như hai người các ngươi mà lại dám vươn tay với ta. Gan chó lớn thật, dù cho Võ Vô Địch ở đây thì hắn cũng không dám cản rỡ như thế. Dám nhục nhã chúng ta, muốn chết. Tiểu Vũ lúc này giận dữ, lập tức xuất thủ, trưởng phong như sấm, chân như đại phủ, công kích hết sức lăng lệ. Lần này hắn tới, mục đích chính là để đạt được Hiên Viên kiếm. Hoàng đạo thanh kiếm, dù là hắn cũng không nhịn được mà động tâm. Hắn cũng không phục Sở Dương Dương danh thiên hạ, muốn nhân cơ hội dẫm lên đối phương để được nổi tiếng. Lạc Tiên ở bên cạnh cười mỉm. Hôm nay nàng tới Vô Song Thành thì cố ý thi triển chút thủ đoạn, tìm tới hai người này, dù sao thì phía sau họ có Võ Vô Địch. Nếu như Vô Song Thành thực lực quá mạnh thì cũng có thể lấy ra làm bia đỡ đạn. Còn như Sở Dương chỉ là một con hổ giấy thì nàng trở tay cũng chấn áp được hai tiểu gia hỏa này. Sở Dương lại không thèm để ý, càng không ngăn cản, bởi có người đã không nhịn được. Dám công kích thành chủ, muốn chết. Đoạn Lãng lúc này nhảy ra ngoài, tung một chưởng đập bay Tiểu Vũ ra ngoài, máu phun giữa trời. Chết tiệt. Võ Thiên Hạ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức nhảy tới ngăn Đoạn Lãng truy kích. Nhưng cũng bị một trưởng của Đoạn Lãng đánh cho trọng thương. Bọn người Lạc Tiên nhìn mà chấn động. Sở Dương lại cảm thấy chán, thản nhiên nói, bắt được thì bắt, không bắt được cứ giết. Đế Thích Thiên giam có ý đồ với ta, hiện tại ta sẽ đi giết hắn. Hắn nói xong thì bay lên không trung, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất phía cuối chân trời. Hắn sớm đã dò nghe được vị trí của thiên môn, bản thân lại có tâm niệm lực nên chỉ cần phương vị đại khái sẽ tìm ra được. Về phần Lạc Viên và một vị khác hẳn là Băng Hoàng Đại Tông Sư, hắn căn bản không để ý đến. Đám người Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Độc Cô Minh đã hoàn toàn trưởng thành, dư sức ứng phó. Ngự không phi hành, tốc độ nhanh như thế. Lạc Tiên nhìn bóng lưng Sở Dương xa dần mà lòng kinh hãi. Nàng bỗng nhiên hiểu ra, thần tướng tuyệt đối bị vị thành chủ này giết mà không phải là thủ đoạn khác. Ta có đến sai chỗ rồi không? Lạc Tiên cảm thấy hơi hối hận, đáng tiếc đã chậm. Đám người Nhiếp Phong đã xuất thủ. Bọn hắn đều là cường giả được Sở Dương dạy dỗ, thậm chí giá trị quan cũng đã được cải biến, lại mới phá diệt Vô Thần Tuyệt Cung nên ai cũng khí thế như hồng, cả bọn đang chuẩn bị đi tới Hoàng Thành phân định thiên hạ thì tự nhiên có một đám người tới gây hấn, dù tâm tính lạnh nhạt như Nhiếp Phong cũng sinh ra tức giận, ra tay không lưu tình. Trận đại chiến này từ mới bắt đầu đã chú định kết cục. Ngự không phi hành, xuyên thẳng qua những tầng mây. Sở Dương lướt như chớp tới hang ổ của Thiên Môn. Nếu như Đế Thích Thiên không hiện thân thì cũng thôi, Sở Dương không thèm để tâm, nhưng bây giờ đối phương có ý đồ với hắn thì tiêu diệt luôn cho gọn, đỡ phải nhảy nhót. Dù sao thì thực lực của Thiên Môn cũng không thể khinh thường. Chưa tới nửa ngày, Sở Dương đã đuổi đến nơi, tâm niệm quét qua liền tìm được hang ổ. Thật nhiều cường giả. Sau khi xem xét, Sở Dương cũng nhịn không được hít một ngụm khí lạnh. Cường giả tiên thiên không kém hơn 100 người, cao thủ tông sư gần 20 người, trừ ra còn 3 đại tông sư nhưng đã già nua rồi. Đây là nội tình của Thiên Môn. Sở Dương nhớ tới kinh lịch của Đế Thích Thiên thì cũng chẳng cảm thấy lạ. Lão quái vật này lúc mới đầu thì bái nhập các đại tông môn để học trộm kỹ nghệ, sau khi học xong hết thì cảm thấy chán nên lên làm hoàng đế một quốc gia, còn làm qua võ lâm minh chủ, sau nhìn từng người bên cạnh chết đi thì tâm lý càng ngày càng cực đoan. Hắn hóa thân thành hai người tranh đấu lẫn nhau, đảo loạn giang hồ. Đế Thích Thiên tuy có mệnh trường sinh nhưng không có thân thể bất lão, thường tự đóng băng chính mình để trì hoãn giàn mua. Cho tới hiện tại đối phương cũng đã bắt đầu mưu đồ thần long, đoạt được Long Nguyên, thực hiện mộng tưởng chân chính trường sinh bất tử. Sở Dương mỉm cười, Đế Thích Thiên ngươi quả nhiên là nguyên thần cường giả, nhưng cũng chỉ là ngưng thần cảnh mà thôi. Với cường giả ngưng thần cảnh, nếu ở trên Thiên Vũ Đại Lục thì sau khi thấy Sở Dương sẽ quay đầu bỏ đi, nhưng ở chỗ này, trong thế giới phong vân thì hắn còn chưa tới mức phải e ngại. Huống chi hiện tại hắn đã đạt tới tông sư cực hạn, cảnh giới hoàn mỹ, trong tay có đông đảo linh khí. Sở Dương trấn phong khí cơ, che giấu khí tức, lặng lẽ tiềm nhập thiên môn. Nếu như hắn không thể thông qua được thì trực tiếp điểm huyệt thủ vệ, không gây ra bất cứ động tĩnh gì. Hắn tựa như ưu linh, lặng yên đi tới chỗ sâu trong thiên môn, đi tới nơi Đế Thích Thiên tự đóng băng bản thân. Sao ta cứ tâm thần không yên nhỉ? Đế Thích Thiên ở trong băng bỗng nhiên mở mắt, trong lòng phiền não bất an. Loại cảm giác này, dường như. Hắn rời khỏi băng phong, thôi động công lực cảm ứng chung quanh nhưng không phát hiện ra điều gì cả. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn càng thêm bất an. Bởi ngươi sắp chết. Một thanh âm sâu kín truyền lại, chỉ thấy ở góc rẽ hiện ra một bóng người. Đế Thích Thiên giật nảy cả mình, hắn lại không cảm ứng được gì, đang chuẩn bị dồn công lực phát ra một kích mạnh nhất thì cảm thấy tâm thần run lên, cả người tựa như bị một phân thành hai, linh nục tách rời. Chết. Vút. Sở Dương sau khi chủ động hiện thân thì trực tiếp thi triển tâm linh kiếm lên Đế Thích Thiên, chém ra ý chí khiến đối phương tạm thời mất đi quyền khống chế thân thể. Đây chính là chỗ đáng sợ của tâm linh kiếm. Thiên qua chiến kích đã xuất hiện trong tay Sở Dương, chém xuống đầu Đế Thích Thiên. Lúc này, đối phương dung hợp ý chí là một, khí thế trên người mới toát ra, đang chuẩn bị tránh né thì thấy một hạt châu đột ngột hiện ra trước mắt, hắn cũng cảm giác phía trước xuất hiện một lỗ đen thôn phệ cả người hắn. Chính là Nhiếp Hồn Châu. Phúc! Đại kích hạ xuống bổ đứt đầu Đế Thích Thiên, chấn diệt nguyên thần hư ảo. Đế Thích Thiên, ngươi cũng chẳng hơn gì như thế. Đây là thanh âm sau cùng hắn nghe được. Sở Dương không ngừng tay, thu thiên qua chiến lại, đặt trưởng tới trước ngực Đế Thích Thiên rồi quát khẽ, thôn thiên ma công, vận chuyển cho ta. Ẩm, Ẩm, ma công vận chuyển hóa thành thao thiết, phi tốc luyện hóa một thân tinh nguyên của Đế Thích Thiên. Đối phương đã chết nên không có chút kháng cự nào, chỉ thấy thân thể của đối phương nhanh chóng khô quắt đi. Qua một hồi lâu, Đế Thích Thiên biến thành một cỗ thây khô. Sở Dương lui ra phía sau một bước, mở lòng bàn tay, phía trên cầm một viên châu máu. Đây chính là một thân tinh nguyên ẩn chứa phượng huyết của Đế Thích Thiên. Trong nửa năm trước, Sở Dương đã tu luyện thôn thiên ma công đến tầng thứ hai. Thôn thiên ma công tầng thứ nhất là thực khí, có thể luyện hóa các loại khí tức dị chủng. Tầng thứ hai là luyện tinh, luyện hóa các loại tinh nguyên như linh dược, thân thể cường giả, vân vân. Thôn thiên ma công cường đại khiến cho Sở Dương cảm thấy kinh hãi. Thật đáng tiếc, thôn thiên ma công không thể cải biến được, bên trong tất nhiên cũng tồn tại sát khí kinh người, chỉ có thể tạm thời phong tồn. Sở Dương thở dài một tiếng, lực lượng trong lòng bàn tay tuôn ra hóa thành hàn khí, băng phong tinh nguyên huyết châu, thu vào trong nạp hư giới. Chương 188, cường địch đột kích. Sở Dương di chuyển tới một nơi bí ẩn, đây rõ ràng là một thư khố, bên trong cất kỹ chi chít thư tịch. Ở chỗ này có một lão giả thủ hộ. Lão giả thấy Sở Dương nên ngang đi tới thì giật mình, lập tức đứng dậy quát hỏi, ngươi là ai? Làm sao đi tới nơi đây? Sở Dương thản nhiên nói, ta là thành chủ Vô Song Thành, mới giết chết Đế Thích Thiên. Hắn nói xong thì tung chỉ phá đi cương khí hộ thể của đối phương, điểm tới trước ngực để giam cầm tu vi, không nói hai lời, tâm niệm lực thấu thể ra ngoài, uy áp tâm thần. Lão giả sắc mặt nhăn mó, xanh đỏ bất định, thời gian trôi qua thì dần bình tĩnh trở lại, lộ ra vẻ mặt kính cẩn nghe theo. Lão nô Đặng Tử Lương bái kiến chủ nhân. Sau một khắc, lão giả lập tức quỳ xuống, đại lễ tham bái. Gọi hai tên đại tông sư khác lần lượt tới đây. Sở Dương phất phất tay, bắt đầu xem thư tịch cất giữ chỗ này. Không cần phải nói, đây đều là điển tịch Đế Thích Thiên thu thập được gần 2.000 năm qua. Đối phương là phương sĩ chứ không tính là võ giả, rất thích thư tịch nên mới xây nên một tàng thư các như này, những lúc rảnh rỗi thì đọc để giết thời gian. Nơi này quả nhiên có thánh tâm quyết. Ở trên đỉnh cao nhất của giá sách làm bằng tử kim nam mục ở ngay chính giữa, Sở Dương lấy xuống một bản thư tịch, không khỏi cười, đọc lướt qua, thấy được nội dung bên trong, sau một hồi cân nhắc tỉ mỉ thì không nhịn được sợ hai thán phục tài tình của Đế Thích Thiên. Thánh công trị thương, phối hợp với lực lượng của Phượng Huyết càng đạt được công hiệu đến mức khó lường, thậm chí ở phương diện khác còn hơn thanh đế chân khí của ta một bậc. Sở Dương đọc qua một lần liền ghi tạc trong lòng. Hắn mới tìm được thánh tâm tứ tuyệt mà Đế Thích Thiên chủ tu, Đế Thiên Cùng Lôi, Vạn Kiếm Quy Tông, thậm chí phát hiện các loại phương pháp tu luyện như Tam Phân Quy Nguyên Khí, Bất Diệt Kim Thân. Đế Thích Thiên không hổ là lao yêu quái. Sở Dương cười nhạt một tiếng, vung tay lên thu tất cả thư tịch vào trong nạp hư giới, xung thành chân tàng của hắn. Một chốc lát này, Đặng Tử Lương đã dẫn tới một người, Sở Dương thi triển phương pháp nô dịch như nhau, người thứ ba cũng tương tự. Ba vị đại tông sư lần lượt trở thành nô bọc của hắn. Có ba vị này ra mặt sẽ dễ dàng thu phục được thế lực thiên môn cho hắn sử dụng. Dù sao đều là cường giả, giết quá mức đáng tiếc. Cuối cùng, Sở Dương đi tới trước mặt một bức tường băng, ở chỗ này băng phong một người. Đặng Tử Lương không người nói, chủ nhân, đây chính là nộ phong lôi mà Đế Thích Thiên băng phong. Sở Dương gật gật đầu. Hắn có chút ấn tượng về vị này, tựa hồ Đế Thích Thiên đã từng bái sư đối phương, muốn học tập tuyệt học ngũ lôi hóa cực thủ của hắn. Đặng Tử Lương giảng giải một phen, nộ phong lôi nắm giữ tuyệt học ngũ lôi hóa cực thủ có thể sử dụng hai tay hóa đi hết thệ thần binh, cũng có thể hóa đi các loại chân khí trong cơ thể. Lúc trước, sau khi Đế Thích Thiên biết được thì lập tức hạ thấp tư thái bái hắn làm thầy, đạt được khẩu quyết nhưng lại không thể tu luyện trọn vẹn. Tiếp đó Đế Thích Thiên thỉnh giáo tiếp. Lại giết cha vợ của nộ phong lôi khiến đối phương giận dữ muốn dạy dỗ Đế Thích Thiên. Nhưng mà Đế Thích Thiên là người nào, bấy giờ bất hòa, hắn giết luôn vợ con nộ phong lôi, bức bách đối phương giảng giải chỗ mấu chốt, nộ phong lôi sao nghe theo được. Lập tức bị băng phong ở đây. Ngũ lôi hóa cực thủ quả thật là một loại tuyệt học đáng sợ. Sở Dương gật gật đầu, đánh nát tầng băng, giải phóng cho nộ phong lôi, sau một lúc lâu thì vị cường giả này mới thức tỉnh. Nộ phong lôi suy yếu hỏi, các ngươi là ai? Đế Thích Thiên đâu? Sở Dương tử tốn nói, đã bị ta giết. Bị ngươi giết. Nộ phong lôi sững sở, lúc này cười lạnh, tuổi nhỏ như thế sao có thể giết được Đế Thích Thiên. Dám dùng thủ đoạn thấp kém như thế gạt ta, Đế Thích Thiên à, ngươi đang nhục nhã ta đó. Sở Dương nhíu mày, hơi suy nghĩ, tiếp theo thôi miên để cho nộ phong lôi giảng giải thật kỹ ngũ lôi hóa cực thủ, sau đó hắn phất tay bảo Đặng Tử Lương mang đối phương xuống dưới. Có tin hay không đã không quan trọng. Về phần người này thiện ác ra sao hắn cũng không thèm để ý. Mang theo tài phú của thiên môn cùng tất cả mọi người chạy tới Vô Song Thành. Sở Dương sau khi ra lệnh cho bọn người Đặng Tử Lương thì ngự không mà đi. Lúc chạng vạng tối, hắn đã quay trở lại Vô Song Thành. Hắn ngồi ngay ngắn ở thủ vị, hớp một ngụm trà rồi hỏi thẳng, sao rồi? Đoạn Lãng đỏ mặt, quỳ một chân xuống nói, Lạc Tiên được cứu đi, còn lại giết sạch. Xin thành chủ trách phạt. Sở Dương cau mày nói, được cứu đi. Nơi này chính là Vô Song Thành, là đại bản doanh của hắn. Mặc dù còn không có cường giả đại tông sư nhưng cũng không đến nổi để người ta được cứu đi. Bọn người Đoạn Lãng ai không thể chống lại đại tông sư được. Đoạn Lãng vội vàng nói, đúng thế thưa thành chủ. Là một người áo xanh che mặt, thực lực phi thường cường đại, chúng ta đều không phải đối thủ của hắn. Nếu không có Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân thi triển phong vân hợp bích, Ma Kha vô lượng dọa chạy đối phương thì e là sẽ có thương vong rất lớn. Sở Dương nhíu mày, mạnh như vậy. Với thực lực của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân thì hai người có thể chém giết được Đại Tông Sư bình thường, dù là Đại Tông Sư lâu năm cũng có thể chống lại chớ nói chi là Phong Vân Hợp Bích. Chỉ sợ đối phương chí ít cũng đạt tới Đại Tông Sư viên mãn, tu luyện chí cường võ đạo. Sở Dương nghĩ không ra trên giang hồ có người như thế. Thế giới Phong Vân quá mức rộng rãi, nước cũng quá sâu, không chừng là lao quái vật ẩn tàng nào đó, hắn cũng không để ý mà nói, được rồi, chạy cũng đã chạy rồi, tiếp theo các ngươi cứ cố gắng tu luyện đi. Một khi đạt tới tông sư viên mãn, phóng nhãn thiên hạ chẳng mấy ai là đối thủ nữa đâu. Thành chủ an tâm. Đoạn Lãng thở hắt ra một hơi. Hắn hiện tại càng ngày càng sợ thành chủ, ngay cả người ở hai bên cũng trầm tĩnh lại. Nhiếp Phong lo lắng nói, thành chủ, giết Tiểu Vũ và Võ Thiên Hạ có để lại hậu hoạn về sau không? Chẳng qua chỉ là võ vô địch thôi. Sở Dương phất phất tay, tiếp theo liền thương lượng việc tiến đến Hoàng Thành, đây mới là đại sự, không thể qua loa. Ba ngày sau, đám người xuất phát. Chọn 1.000 võ giả chạy tới Hoàng Thành dưới sự điều dẫn của Đoạn Lãng. Ở trong Vô Song Thành chỉ để lại Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân trấn thủ, cũng hộ pháp cho Kiếm Thánh đang bế quan. Hai người bọn họ, một khi Phong Vân hợp bích, thôi động lực lượng của Ma Kha vô lượng, trên thế gian ngoại trừ những láo quái vật ra thì thật đúng không có ai ngăn được bọn hắn. Về phần Sở Dương thì mang theo Minh Nguyệt chậm rãi phi hành trên không, thuận tiện nhìn xem có ai dám đánh lén đội ngũ của bọn hắn hay không. Một đường thông thuận, thẳng tới bên ngoài Hoàng Thành. Sở Dương hạ xuống trước đội ngũ. Đoạn Lãng nhìn qua cổng thành đóng chặt phía trước, hơi tức giận nói, người Hoàng Thành thật vô lễ, nghe nói chúng ta tới đây, vậy mà phong bế cửa thành. Bọn hắn đi cùng không nhanh, tốn hơn 20 ngày, tin tức đã sớm truyền khắp thiên hạ, người Hoàng Thành sao có thể không biết. Sở Dương không để bụng, nói, chuyện thường của con người, không cần để ý. Hắn giết Chí Tôn, nếu người trong Hoàng Thành còn hân hoan mở cửa đón hắn thì mới là chuyện lạ. Đoạn Lãng vẫn không cam lòng, chúng ta mang theo đại thế mà đến. Nếu bọn hắn hiểu chuyện thì nên đón chúng ta mới phải. Thanh chủ, không bằng chúng ta giết thẳng vào trong, thẳng thắn dứt khoát tránh khỏi phiền hà. Sở Dương nói, nơi này dù sao cũng là Hoàng Thành, là nơi lịch đại tiên hiền thần châu ta sinh hoạt, không thể lỗ mãng. Với lại, đại cục đã định, phải an ổn lòng người mới là vương đạo. Trước bá đạo, sau là vương đạo. Đoạn Lãng như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Lúc này, trên Hoàng Thành xuất hiện một đám người, từng người y phục lộng lẫy, khí vũ bất phàm. Cầm đầu là những lao đầu tử. Lão giả đầu đầy tóc bạc nhưng mặt mày hồng hào chỉ tay xuống dưới thành, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi chính là Sở Dương thành chủ Vô Song Thành. Sở Dương gật đầu, không sai. Lão giả chất vấn, vì sao giết Chí Tôn? Chí Tôn là chủ của thiên hạ, hoàng của vạn dân, ngươi giết Chí Tôn chính là phạm thượng làm loạn, đại nghịch bất đạo. Sở Dương cười lạnh nói, hắn xứng làm Chí Tôn sao? Vô Thần Tuyệt Cung xâm lấn trà đạp Giang Sơn, thần châu gặp nạn, hơn 300 vạn con dân bị giết. Khắp nơi thi cốt biển máu nhưng hắn đã làm gì? Có chống đỡ cản phá không? Có giết qua một người xâm lấn không? Đại thế khó thực hiện. Lao giả khỏe miệng có chút run rẩy. Đại thế? Ngươi nói cho ta biết thế nào là đại thế? Co đầu rút cổ không ra, xem vạn dân bị tàn sát chính là đại thế. Đường đường chí tôn chỉ hưởng thụ địa vị cao mà không biết bảo cảnh an dân thì là đại thế. Ủy khuất cầu toàn, tăng tiệu với nhau chính là đại thế. Sở Dương quát nói chói tai. Bọn người già mua các ngươi nữa, đã làm được gì? Chỉ biết ca múa an hưởng thái bình, rượu thị tiến hội nhưng nào biết bách tính khó khăn. Hiên Viên Hoàng đế thành lập Hoàng Thành, thiết lập chí tôn chính là để trấn áp thần châu, bảo hộ vạn dân, coi thủ hộ vạn dân là nhiệm vụ của mình, nhưng các ngươi thì sao? Đã thành dòi bỏ mục nát, chỉ biết hấp thu chất dinh dưỡng trên người vạn dân, lại không biết trách nhiệm của mình. Sở Dương dùng tâm niệm quét ngang bát phương, phát hiện có rất nhiều người ở phía xa thăm dò, thanh âm của hắn cũng hùng hậu hơn truyền ra ngoài. Đánh ra cờ xí đại nghĩa, sư xuất có danh, hắn nói tiếp, đã như thế thì cần gì các ngươi. Đoạn Lãng nghe lệnh. Sở Dương ngưng tụ ánh mắt, sát cơ lăng nhiên. Đoạn Lãng đáp, có thuộc hạ. Sở Dương lanh không nói, bọn hắn cô phụ di mệnh của Hiên Viên Hoàng đế, khó giữ được nước, không ăn dân, nay hay triệt để trừ bỏ bọn hắn để thiên hạ có ngày tươi sáng. Giết đến Hoàng Thành cho ta, nếu như có ai ngăn cản thì giết bất luận tội. Rõ. Đoạn Lãng lúc này lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn vung tay lên, xuất lĩnh cường giả Vô Song Thành vào tới. Tường thành tuy cao nhưng sao có thể ngăn cản bước đi của bọn hắn. Lão giả trên tường thành hoàn toàn thay đổi sắc mặt, hét to, các ngươi dám. Đại nghịch bất đạo, thật đại nghịch bất đạo. Hắc hắc, cô phụ vạn dân, các ngươi mới đại nghịch bất đạo. Đoạn Lãng cười một tiếng, phi thân mà đi, xông thẳng hướng tường thành. Sở Dương lẳng lặng nhìn, sau đó đột nhiên ngoái đầu nhìn hướng Vô Song Thành. Khí tức thật mạnh. Hắn khẽ híp mắt lại, lộ ra tinh mang dọa người. Chương 189, kiếm trảm võ vô địch. Người trong Hoàng Thành cao cao tại thượng, hưởng thụ thiên hạ cung phụng nhưng lại thối nát không chịu nổi, tuy có cường giả nhưng đã mất đi tâm võ đạo, chỉ biết hưởng thụ thì sao có thể ngăn cản bọn người Đoạn Lãng. Huống chi, những ngày này, thực lực của đám người Đoạn Lãng lại tăng thêm một bước. Thực lực tổng hợp đã tăng lên rất lớn. Sở Dương hiểu rõ tình hình hoàn thành, tuy đối phương có hai đại tông sư chấn thủ nhưng khí huyết đã suy bại, chỉ có tác dụng uy hiếp mà thôi. Hắn không quan tâm lắm mà xoay người lại, nhìn hướng Vô Song Thành. Nơi đó, hắn cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ cường đại không kém hơn Đế Thích Thiên bao nhiêu. Võ vô địch sao? Sở Dương cau mày, trong lòng suy đoán. Đoạn Lãng, giao nơi này cho người chỉ huy. Hắn nói xong thì đằng không mà lên, hóa thành lưu quan biến mất phía cuối chân trời. Đoạn Lãng một kiếm chém giết một cường giả, quay đầu trông lại, không người thi lễ một cái rồi tiếp tục xông tới đám người ngăn cản. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, sát cơ đang thịnh. Hoành Thành nhất định phải dùng máu tươi để tẩy sạch quá khứ dơ bẩn, tẩy đi sự hủ bại. Trong Vô Song Thành, hôm nay tới một người trung niên tướng mạo khôi ngô bá đạo, những nơi hắn đi qua thì người đi đường đều lần lượt né sang một bên, hắn mặt không đổi sắc đi thẳng tới bên ngoài phủ thành chủ. Khí tức của hắn mỗi lúc một mạnh, sau khi đứng vững thì trên đỉnh đầu không ngờ hiện lên dị tượng, dẫn động phong lôi, uy áp càn khôn. Vút, vút. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân xông tới trước tiên, thần sắc nghiêm túc nhìn người trung niên. Tiền bối là ai? Nhiếp Phong ôm quyền chắp tay, cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Võ vô địch. Thanh âm vang vọng tựa như sắt thép va vào nhau. Võ vô địch ánh mắt như đao lóe lên ngọn lửa hung ác, thiêu đốt cửu hận. Võ vô địch. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân nhìn nhau, lộ ra vẻ khẩn trương. Thông qua Sở Dương giảng giải mà bọn hắn hiểu đối phương là một đại năng bất thế, cực kỳ khủng bố. Đặc biệt là sau khi tìm hiểu thập cường võ đạo mà Sở Dương mang về thì hai người càng nhận thức sâu sắc thêm sự cường đại của người này. Giết hài tử của ta, giết cháu của ta, thù hận này không đổ Tuyệt Vô Song Thành sao có thể lắng lại. Thanh âm của võ vô địch lạnh đến thấu xương. Nhiếp Phong trầm mặc. Bộ Kinh Vân không nói. Đây là sự thực không thể chối cãi, nhưng chuyện xảy ra là do nguyên nhân khách quan. Tuy nhiên giết người chính là giết người, trừ phi chém tận giết tuyệt, bằng không thì bị trả thù là chuyện đương nhiên. Đây chính là giang hồ, ân oán không dứt, không phân đúng sai. Chết. Võ vô địch bước ra một bước, cả phiến đá dưới chân bị chấn bay đi, nửa con đường run lên kịch liệt, thậm chí khiến cho cả phòng ở sập ngược. Phong Vân hợp ích, Ma Kha vô lượng. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân nhìn nhau, trực tiếp thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất. Hơn 20 ngày qua, dưới sự giúp đỡ từ đan dược mà Sở Dương lưu lại nên hai người tiến bộ phi thường lớn, đều đạt đến cảnh giới tông sư viên mãn. 9981 khiếu huyệt đều mở. Hai người xuất thủ lập tức gió cuồng lướt, mây nộ tụ, hình thành dị tượng ảm đạm thiên địa tựa như rông tố tiến đến, quét tới phía võ vô địch. Ầm. Ầm. Ầm. Ba người giao thủ trong nháy mắt, đảo mắt đã va chạm hơn 10 lần. Võ vô địch thi triển các chiêu võ thuật tấn công mạnh nhất của hắn như quyền, cước, chỉ đến mức hết sức tinh tế. Cả người hắn tựa như một con bạo long. Dù rằng Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân liên thủ nhưng cũng ứng phó rất mệt. Ầm. Gió ngừng mây tạnh, Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân bay rất ra ngoài, chật vật không chịu nổi. Mạnh thật. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân rung động. Hai người bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, thiên phú cực cao đương thời hiếm ai sánh kịp, nói đến pháp môn võ đạo thì nếu hai người liên thủ có thể tiếu ngạo thiên hạ. Vậy mà hôm nay, võ vô địch dạy cho bọn hắn một bài học, cho bọn hắn biết thế nào mới là võ đạo. Thế nào mới là cường đại. Hai người các ngươi cũng thực không tồi, tuổi còn nhỏ mà đã đạt tới trình độ này, đợi một thời gian thì ta cũng phải cam bái hạ phong, thật đáng tiếc, các ngươi không thể sống được đến lúc đó. Võ vô địch lộ vẻ bất ngờ nhưng cũng không có ý tứ buông tha. Vút. Hắn đánh tới lần nữa. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân lại không thể lui, bởi đằng sau chính là phủ thành chủ, bên trong có người bọn hắn quan tâm. Húng chi thành chủ rời đi có phó thác cho bọn hắn. Lúc này, chung quanh đã xuất hiện rất nhiều cường giả, đây đều là những thị vệ lưu thủ trong phủ thành chủ, tất cả đều ở trên tiên thiên, thực lực cường đại, nhưng dạng tranh đấu này bọn hắn lại không xen ngang được. Phanh! Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân lại bị đánh bay ra ngoài một lần nữa, lần này bọn hắn rỉ máu nơi khỏe miệng, sắc mặt trắng nhợt. Vận mệnh của các ngươi đã chú định, xuống dưới bầu bạn cùng hài nhi của ta đi. Võ vô địch lạnh lùng nói, chỉ chút nữa thôi. Tất cả mọi người ở đây cũng sẽ nối gót hai người. Thật sao? Bộ Kinh Vân cùng nộ. Sở Dương là người hắn cảm ơn nhất nên sao có thể để người khác phá hư cục diện tốt nhất như hiện tại. Thân hình hắn chấn động, kỳ lân tí bắt đầu lộ ra, uy thế cả người tăng lên vùn vụt. Đặc biệt là sau khi hắn nếm qua kỳ lân huyết mà Sở Dương đưa cho, huyết mạch của hắn lại tăng thêm một bước, đặc biệt là kỳ lân tí, một khi thôi động sẽ đạt tới mức đáng sợ. Nơi này đã là nhà của chúng ta, muốn phá hư thì hãy để mạng ngươi lại. Nhiếp Phong phẫn nộ trước này chưa từng có. Phong huyết trong cơ thể hắn bắt đầu chuyển động, lực lượng ma đao tăng trưởng thật nhanh khiến uy thế của hắn tăng lên. Khí thế của hai người ở thời khắc này đều tăng lên một mảng lớn. Võ Vô Địch sợ hãi thán phục, hai tiểu gia hỏa thật đáng sợ. Nhưng sau đó, hắn lại lắc đầu nói, nhưng gặp phải ta thì cũng chẳng hơn gì như thế. Thập phương vô địch. Lần này, Võ Vô Địch bạo phát toàn bộ thực lực. Sau một chiêu, hắn tiếp tục đánh bại Phong Vân Hợp Bích của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân, đánh bay họ ra ngoài. Làm sao có thể? Nhiếp Phong rung động. Thực lực của hắn rốt cục đã đạt tới cấp độ kia. Thần Nhi Minh Chi. Bộ Kinh Vân kinh hô. Hai người đụng ngã nát phòng ở, sau đó bay xuống tới, sắc mặt trắng bệnh, trước ngực nhuốm máu, khí tức mười phần bất ổn. Chỉ là hai tông sư thôi mà cũng có thể ngăn cản ta lâu như thế, các ngươi chết cũng không tiếc. Võ Vô Địch dậm chân tiến lên, chung quanh hắn không ngờ diễn dịch ra các loại tuyệt học hết sức đáng sợ như quyền đạo, trường pháp, chỉ kình, long chảo, đại kích, thần kiếm. Dị tượng xuất hiện, võ đạo diễn hóa. Hai người Nhiếp Phong càng thêm rung động. Võ Vô Địch hóa tay trái thành long chảo, tay phải là huyền vũ thần trường, đang muốn phát ra một kích mãnh liệt thì đột nhiên ngừng lại, nhìn chỗ sâu trong phủ thành chủ. Chỗ đó có một cố kiếm ý kinh khủng đang ngao ngoe muốn động. Là ai? Võ Vô Địch mắt nháng lửa, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cũng thời khắc này, một cố kiếm ý kinh khủng phá tan trói buộc, phá nát giam cầm, xông phá áp chế, xông thẳng lên trời, hoàn thành thuế biến về chết. Kiếm ý ngưng tụ hình dạng thực chất cao cả trăm trượng, chém rách phong vân, phá vỡ càn khôn. Giờ khắc này, tất cả người dùng kiếm trong thiên hạ đều cảm giác được một cố kiếm ý hủy diệt phả vào mặt khiến tim họ run lên, không nhịn được muốn quỳ lạy. Đặc biệt là bội kiếm của bọn hắn, tất cả đều nhảy ra, cắm trên mặt đất, hoàn hướng Vô Song Thành, đồng thời chiến minh tựa như đang sợ hãi. Đây chính là sự kỳ dị của kiếm đạo ở thế giới này. Nếu như ở Thiên Vũ Đại Lục thì căn bản sẽ không xuất hiện. Trung Hoa Các, Võ Danh đang kéo đàn nhị thì đột nhiên run lên, bay người lên phòng nhìn kiếm khí trên thương khung, trầm mặc im lặng. Kiếm Thánh, ngươi phá tan khúc mắc quả nhiên tiến bộ phi tốc, đã bỏ lại ta ở sau. Vô Danh than nhẹ một tiếng, hết sức phức tạp. Trước kia hắn không có tâm tranh đấu nhưng bị Kiếm Thánh bức chiến, lấy một chiêu kiếm bại Kiếm Thánh. Lần thứ hai, Kiếm Thánh lần nữa đến giao đấu, thắng lợi càng thêm nhẹ nhõm. Một lần kia, hắn phát hiện khí huyết của Kiếm Thánh đã suy bại, không còn sống lâu nữa chớ nói chi đột phá. Nhưng bởi đối phương thu nhận một đồ đệ, tu thân dưỡng tính mà không ngờ lại từng bước thoát khỏi sự tuyệt vọng, khí huyết bắt đầu tràn đầy, kiếm đạo tiến thêm một bước. Càng không nghĩ tới, đối phương lại phá vỡ giam cầm nhanh chóng như thế, tiến tới một cảnh giới hoàn toàn mới. Con đường của ta ở phương nào? Nhớ tới đồ nhi của mình, Vô Danh cười khổ một tiếng. Kiếm đạo, kiếm đạo. Vô Danh thở dài, ánh mắt ngưng tụ, lẩm bẩm, thiên kiếm cảnh của ta chưa chắc không thể tiến thêm một bước. Ở một phương hướng khác, có một vị cường giả mới từ chỗ kiếm tông đi ra, đứng trên đỉnh núi, nhìn về phía Vô Song Thành. Người này thần sắc khó hiểu, lẩm nhẩm, thánh linh kiếm ý tràn đầy khí tức hủy diệt, nhưng trong hủy diệt cũng có một cỗ sinh cơ. Kiếm Thánh à, không ngờ ngươi lại phá tan lồng chim của mình, từ nay về sau càng không biết ngươi có thể đi tới cảnh giới kiếm đạo nào nữa đây. Vị này rõ ràng là kiếm hoàng. Chẳng qua ta cũng muốn tranh tài cùng hắn một phen, đây là tâm nguyện cho tới nay của ta. Kiếm hoàng cảm thán một tiếng, ngồi xếp bằng xuống. Đây là một dòng sông, hai người đang đứng, một nam tử áo lam, một thiếu nữ áo đen. Thiếu nữ này rõ ràng là thần mẫu. Vô Song Thành. Người áo xanh cảm nhận được kiếm ý đáng sợ thì run người lên, lộ ra vẻ hối hận. Có thể làm gì? Thiếu nữ lộ ra vẻ đắng chát. Trời đất bao la sao phải sợ, không bằng theo ta đi đi. Nam tử áo lam nói giọng nặng nề, mang theo vẻ khẳng định. Thần mẫu trầm mặc. Trên đảo quốc có hai người nhìn kiếm ý trên bầu trời xa, im lặng thật lâu. Ta cảm thấy nơi đó thiên cơ cải biến, hình như có sinh cơ mạnh mẽ phá tan ảm đạm tàn lụi, muốn đi hướng hưng thịnh. Vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi. Bây giờ xuất hiện một người, đợi một thời gian lại xuất hiện thêm mấy người thì sẽ khó đối phó hơn. Thiên Thu Đại Kiếm, chúng ta chuẩn bị lâu như thế há có thể thất bại trong gang tấc. Phàm là người ngăn cản ở trước thì ắt phải bị nghiền. Muốn để người kia nếm thử tư vị thất bại. Thanh âm của hai người biến mất. Trên 9 tầng trời có một người ngồi xếp bằng lá xích tùng tử. Ở chung quanh hắn là chi chít các loại kiếm khí, tràn ngập mỗi một góc ở phương thế giới này, hết sức kinh khủng. Hắn mở mắt, lộ vẻ bất ngờ. Trong thế nhân không ngờ lại xuất hiện nhân vật bậc này, không tệ, không tệ, truyền được mấy phần kiếm đạo của ta. Hắn nói xong thì tiếp tục nhắm mắt. Trong Vô Song Thành, kiếm ý thu liễm, kiếm thánh một thân áo trắng đạp không mà ra, đi tới trước phủ thành chủ đã bị phá hư hoàn toàn. Chính ngươi muốn diệt Vô Song Thành. Kiếm thánh trông càng thêm trẻ, nhìn qua chỉ khoảng 30 mấy tuổi thôi. Khí tức càng thêm mịt mờ, cũng càng thêm lạnh lùng. Không sai, chính là ta. Võ Vô Địch lộ ra vẻ mặt ngưng trọng trước này chưa từng có. Vậy tốt, ngươi đi chết đi. Kiếm Thánh nói xong thì vồ bàn tay lớn một cái, ngưng khí thành kiếm, chém xuống một kiếm. Chương 190, khí huyết hóa hồng, võ đạo đại tông sư. Sở Dương đang di chuyển gấp đột nhiên ngưng lại, nhìn qua Liệt Thiên kiếm ý xuất hiện trên không trung vô song thành thì không khỏi cười. Sư phụ không ngờ lại đột phá ngay lúc này. Hắn cười rất tươi, tốc độ di chuyển cũng hơi chậm lại. Kiếm Thánh đã đột phá thì an nguy của vô song thành cũng không quá lo lắng. Đại cục đã định, thời gian tiếp theo có thể an tâm nhìn cảnh trí phương thế giới này rồi. Lúc hắn tới đây lần đầu tiên thì thực lực thấp bé, căn bản không có đi qua địa phương nào. Lần này trở lại hắn luôn ở trong tình trạng khẩn trương, đâu có thời gian rảnh rỗi. Bây giờ Kiếm Thánh đột phá, hắn mới chính thức cảm thấy nhẹ nhõm. Non sông tươi đẹp như thế, nếu không sửa trị cho tốt một phen thì sao xứng với thổ địa dưới chân. Sở Dương chân đạp mây trắng, tiếp tục phi hành. Bên trong vô song thành, bên ngoài phủ thành chủ. Kiếm thứ 8. Một kiếm hạ xuống, Võ Vô Địch bay ngược. Kiếm 12. Bây giờ Kiếm Thánh thi triển ra Thánh Linh kiếm pháp một lần nữa, uy lực của nó đã khác xa lúc trước, một kiếm nổi phong vân, kiếm hạ quỷ thần kinh. Võ Vô Địch lại lui. Kiếm 22. Kiếm Thánh mặt không biểu tình, kiếm quang nhất chuyển, hư không xuất hiện chi chít kiếm khí cùng tụ lại một chỗ, giáng xuống chỗ mi tầm Võ Vô Địch. Giết. Võ Vô Địch vừa lui lại thấy thế sắc mặt hết sức khó coi. Lần này hắn không lui nữa mà chủ động tiến lên đón đỡ. Một quyền đánh tan kiếm khí, nhưng trên nắm đấm của hắn cũng toát ra một giọt máu. Không tệ. Kiếm Thánh lùi lại một bước, tán kiếm khí trong tay, bàn tay trộn một cái, một thanh thần kiếm từ trong phủ thành chủ bay ra ngoài, tới trong tay hắn. Ta có một kiếm, từ sau khi lĩnh hội ra chưa từng thi triển, bởi một kiếm kia nếu thi triển ta ắt gặp phản vệ chết đi. Bây giờ tu vi đã thoát khỏi lồng chim, dòm đến thần cảnh, lại có thể ngộ mới nên mới có thể thi triển dễ dàng. Võ Vô Địch lập tức cảm thấy rợn cả tóc gáy. Hắn lập tức dâng cao khí thế bản thân tới mức đỉnh phong. Công lực thôi động đến trình độ trước nay chưa từng có. Kiếm ý của Kiếm Thánh khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp chưa bao giờ gặp. Một kiếm này tên là Kiếm 23. Kiếm Thánh nói xong thì hóa thành một đạo kiếm quang, xông giết tới. Lúc này không khí chung quanh sền sệt tựa như không gian đông kết, thời gian ngừng lại, vạn vật ngay tại thời khắc này như muốn kết thúc. Thập cường vô địch, chỉ tiến không lùi. Võ Vô Địch là người thế nào? Dưới sự áp bách, hắn phóng ra quang mang võ đạo, đánh ra một kích đỉnh phong. Quyền, trưởng, kiếm, kích đều trộn trong cùng một chiêu, bạo phát ra phản kích mạnh nhất. Ầm. Quang mang nát, bóng người bay. Võ Vô Địch bị đánh tạo thành một cái hố sâu, máu me khắp người, vết thương khắp nơi tựa như vạn chỗ bị kiếm chém, thê thảm vô cùng. Hay cho Kiếm Thánh, hay cho Kiếm 23. Hắn chật vật đứng lên, khí tức bệ hoại, ở trước ngực hắn có một vết kiếm chém rách xương ngực. Một kích kia hắn miễn cưỡng cản lại, nhưng thiếu chút nữa cũng bị giết. Có thể ngăn cản một kiếm của ta, ngươi cũng rất đáng gờm. Kiếm Thánh lãnh đạm nói, cũng không biết ngươi có thể ngăn trở kiếm thứ hai hay không. Trường kiếm giơ lên, kiếm quang ngưng tụ. Võ Vô Địch lúc này mặt cắt không chút máu. Vút. Ngay lúc này, một đạo lưu quang hoành không đi đến, rơi xuống cách đó không xa, không phải Sở Dương thì còn là ai. Hắn kịp thời chạy tới, nhìn thấy tình huống trước mắt thì không khỏi cười nói, chúc mừng sư phụ, công lực đại tiến. Xác thực đáng ra chúc mừng. Kiếm Thánh lần đầu tiên mỉm cười. Sở Dương đi đến bên cạnh Kiếm Thánh. Chỉ Võ Vô Địch nói, sư phụ, chẳng bằng giao hắn cho ta được không? Kiếm Thánh cau mày nói, hắn dù sao cũng đã bước tới cảnh giới thần minh. Sở Dương vội nói, chẳng phải bị lão sư phụ ngài đả thương nặng sao? Vừa vặn cho ta luyện tay một chút, dù sao đối thủ như thế cũng quá mức khó được, bỏ qua hôm nay thì chẳng biết đến khi nào mới có lại cơ hội như thế này nữa. Kiếm Thánh rốt cục gật đầu, thôi được, ngươi đi đi, dù sao cũng có ta đây quan chiến. Nói bóng gió. Nếu như có nguy hiểm thì một kiếm của Kiếm Thánh chém nát Võ Vô Địch. Sở Dương vui mừng, đa tạ sư phụ. Võ Vô Địch ở phía đối diện sắc mặt càng thêm khó coi, thậm chí tức đến run rẩy cả người. Hắn là một vị võ giả cao ngạo, mới nay suýt bị Kiếm Thánh giết chết đã khiến lòng tự tôn của hắn bị đả kích nghiêm trọng, bây giờ đồ nhi của đối phương tuyên bố muốn bắt hắn để luyện tập. Đây quả thực là trắng trợn nhục nhã. Võ Vô Địch, không có đúng sai mà chỉ phân trận doanh, hôm nay ta ngươi đấu một trận. Sở Dương chấn động cơ bắp, cổ động khí huyết, đi tới phía đối diện Võ Vô Địch. Tiểu bối cuồng vọng, ta sẽ cho ngươi biết, lão hổ bị trọng thương vẫn là lão hổ. Võ Vô Địch sắc mặt đã tím tái, hắn nói xong đã xông tới giết Sở Dương. Hiện tại mục đích của hắn rất đơn giản, chính là giết một người. Tới tốt lắm. Sở Dương hết sức phấn chấn. Cho tới nay, hắn chỉ có thiếu đối thủ ra dáng, Võ Vô Địch hiện tại vừa vặn phù hợp. Không lấy ra binh khí, trực tiếp nên quyền mà lên. Bọn người Nhiếp Phong nhao nhao về xem. Kiếm thánh ôm trường kiếm, lẳng lặng đứng. Giết. Tờ ZNG chốc lát, hai người va vào nhau. Phong thần thối, bài vân trưởng, thiên xương quyền, hàng long thối, thậm chí chập ngón tay thành kiếm thi triển ra một loạt kiếm chiêu không hiểu thấu trong thánh linh kiếm pháp, hoàn toàn cứng đối cứng với võ vô địch. Đáng tiếc, tuy hắn đạt đến cảnh giới tông sư hoàn mỹ, dù rằng võ vô địch bị thương thật nặng nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của đối phương, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Sở Dương không có chút ý lui bước mà toàn tâm đối địch, chỉ thi triển tuyệt học võ đạo, ngay cả tâm linh niệm lực như khống thần quyết cũng không có thôi động. Hắn thi triển quyền cước đến ngay cả thập cường tuyệt học của võ vô địch cũng sử dụng qua, còn cả thiên diệt kiếm quyết, thiên tuyệt đao pháp, long tượng hám thiên quyền, bảo thể thuật, đại nhật như lai trưởng, khoảng gần 100 loại tuyệt học được hắn thi triển ra. Tuyệt chiêu cường đại, thuật công phạt quỷ dị khiến cho võ vô địch rất rung động. Giết! Sở Dương há miệng hét to, thúc giục công pháp căn bản của hắn, ngũ đế quyền. Thanh đế quyền ẩn chứa tạo hóa chi khí, nhưng cũng tức đoạt sinh cơ. Xích đế quyền hết sức cuồng bạo, mang theo khí tức cực nóng thiêu đốt hết thảy mọi thứ. Hoàng đế quyền nặng tựa như núi, một quyền hạ xuống khiến cho sao trời tổn lạc, lại có đặc tính bao dung hết thảy. Bạch đế quyền tiêu sái như gió thu, khí chất phong duệ không gì không xuyên thủng, không gì không thể phá. Hắc đế quyền lãnh sát băng hàn khiến người cảm thấy lạnh lẽo cốt tủy, nhưng cũng có cảm giác ôn nhu trí thiện. Mọi loại thủ đoạn, đủ loại công pháp, sau cùng hợp trong ngũ đế quyền, Sở Dương đại khai đại hợp, trong lúc nhất thời chiến ngang tay võ vô địch. Đây là đang dung hội quán thông, cô đọng thành một. Kiếm thánh đang quan chiến hai mắt tỏa sáng, không khỏi gật mạnh đầu. Hắn thấy Sở Dương chăm chú tiến nhập, hoàn thành coi trận giao đấu này trở thành nơi bản thân tôi luyện. Đợi một thời gian, tên đồ nhi này của ta nhất định có thể siêu việt ta. Kiếm thánh mỉm cười không thể ngăn lại. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân quan chiến lại rung động. Bọn hắn biết Sở Dương rất mạnh, nhưng cho tới nay, số lần Sở Dương xuất thủ rất ít, mà lại đều gọn gàng linh hoạt diệt sát chỉ trong một chiêu. Bây giờ toàn lực xuất thủ, bọn hắn mới chính thức biết được vị thành chủ thần bí này mạnh bao nhiêu. Đặc biệt đủ loại tuyệt học, thiện tay nhặt ra, cực kỳ đáng sợ. Võ vô địch, lại tiếp ta một quyền, ngũ hành luân chuyển. Sở Dương hét to khắp non sông, đấm ra một quyền, không khí chấn động, đại địa trầm xuống. Ở trên nắm tay hắn lại đồng thời hiện ra 5 loại chân khí bao gồm thanh đế mộc khí, xích đế hỏa khí, hoàng đế thổ khí, bạch đế kim khí, hắc đế thủy khí, hình thành sắp xếp tương sinh, luân chuyển không chừng, không ngừng vận chuyển. Đây là quyền gì? Võ vô địch lần đầu lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cuống quýt ngăn cản nhưng bị quyền này đánh lui hơn 10 mét, lực lượng trong cơ thể hắn có cảm giác bị toán loạn, khí huyết chấn động không ngớt. Ngũ hành quý nhất. Sở Dương hét to lần nữa, cùng thời điểm đó, tạng phủ, cơ bắp, gân cốt, khí huyết, khiếu huyệt của hắn đồng thời rung động, đạt đến tần suất nhất trí trước nay chưa từng có. Khi tất cả người hắn dung luyện quy nhất hình thành một thể, tựa như một khối thép tấm. Trên đỉnh đầu của hắn toát ra một sợi khí huyết tinh mang, vô cùng thuần túy. Trong ngoài một thể, khí huyết hóa hồng, đây là dấu hiệu đạt tới cảnh giới đại tông sư. Thấy cảnh này, kiếm thánh hơi khẩn trương. Kiếm trong ngực hắn khẽ kêu rên. Loại tình huống này hắn từng trải qua, tự nhiên biết đây là cơ duyên của Sở Dương. Sau tiếng hét to, ngũ đế ngũ hành chi khí ngưng tụ trên nắm tay Sở Dương đột nhiên hòa thành một chỗ, dung hợp làm một, tạo thành một loại chân khí hoàn toàn mới. Giờ khắc này, ý chí của Sở Dương đột nhiên thăng hoa, hóa vào bên trong khí huyết, tinh thần cả người chấn động, bước tới một tầng cảnh giới khác. Giờ khắc này, hắn cũng cảm giác được mỗi tấc cơ bắp, mỗi khối xương cốt, mỗi một tia chân khí, mỗi khiếu huyệt trên người như lòng bàn tay, hết sức rõ ràng, suy nghĩ khẽ động liền có thể buộc phát mỗi một lần lực lượng. Xoay chuyển ý nghĩ cũng có thể thu liễm mỗi một phần lực lượng. Mở cho ta. Thanh âm ù ù mang theo đại hỉ duyệt, một quyền hạ xuống đánh cho võ vô địch đang rung động hiện ra một lỗ máu trước ngực. Thứ nay về sau, trên đời đã không còn võ vô địch. Sở Dương xoay người lại, nở nụ cười tươi tắn nhìn kiếm thánh. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Kiếm thánh cười to, hết sức vui mừng. Chương 191, đóng đô. Võ vô địch chết, chết bởi bị đánh nát trái tim. Có rất ít người trên thế gian biết hắn nên cũng không tạo nên gợn sóng gì. Sư phụ, chúc mừng ngài tăng tiến tu vi, bước tới cảnh giới thần minh. Trở lại phủ thành chủ, Sở Dương lần nữa chúc mừng. Về phần đường đi ngoài cửa phủ thì tự có người tu sửa, không cần quan tâm. Kiếm thánh cười nói, vậy ta cũng phải chúc mừng ngươi đã bước tới võ đạo đại tông sư. Hôm nay, hắn cười nhiều một cách đặc biệt. Sở Dương đắc ý hứng khởi nói, đúng thế, ta cũng tiêu ngạo chút xíu. Hắn không dừng lại quá lâu mà an bài sự tình một chút rồi lên đường trở lại Hoàng Thành. Khi hắn trở lại thì Hoàng Thành đã nằm trong tầm khống chế của Đoạn Lãng, chỉ là khí tức huyết tinh tràn ngập, thật lâu không tiêu tan. Minh Nguyệt trông thấy Sở Dương trở lại thì lập tức hỏi thăm, đại sư huynh, có chuyện gì không? Sở Dương nói như nước chảy mây trôi, võ vô địch trả thù nhưng đã bị giết. Võ vô địch. Minh Nguyệt giật mình nhưng cũng chấn động, bị giết. Sở Dương thuật lại đơn giản, sư phụ lão nhân gia ông ta đã đột phá, vừa vặn xuất quan nên đánh hắn trọng thương, ta liền thừa cơ luyện tay một chút, đánh nát trái tim của hắn. Sau đó hắn hỏi, tình huống nơi đây như thế nào? Minh Nguyệt thở hắt ra một hơi, vậy là tốt rồi. Phản kháng đã bị giết sạch sành sanh, chỉ là đám người còn lại thật khó để phân biệt được nhận rõ hiện thực hay không. Có ta ở đây thì không có cá lọt lưới trốn thoát đâu. Sở Dương nói xong thì chạy tới trong hoàng cung của Chí Tôn. Tòa cung điện này đại khí hào hùng, chỗ cao nhất có thể đạt tới hơn 30 mét, liền thành một khối tựa như một hòn đá được điêu khắc thành, cổ phát dày nặng. Sở Dương dò xét chốc lát nói, hưởng thụ địa vị cao nhưng lại không biết thủ hộ đã chú định kết cục bi thảm. Đoạn Lãng ở bên cạnh nói, chuyện này như đại sư huynh nói, nền tảng bất ổn thì cao tầng trước sau gì cũng sẽ sụp đổ. Sở Dương gật đầu, đạo lý tương tự cũng áp dụng cho võ đạo, nếu không có căn cơ thật tốt thì khó mà leo lên võ đạo đỉnh phong. Đoạn Lãng như có điều suy nghĩ. Sở Dương ngồi ngay ngắn trên đại điện, trực tiếp hạ mệnh lệnh, thông chi các tông các phái trong thiên hạ 3 tháng sau phải tụ họp tại hoàng thành, nếu không nghe theo thì sẽ bị diệt. Đoạn Lãng ứng tiếng, vâng, thành chủ. Sở Dương lại nói, Độc Cô Minh, ngươi lập tức trở về Vô Song Thành di rời tất cả nhân viên sự vụ đến đây. Độc Cô Minh cung kính đáp, vâng, thành chủ. Hắn sớm đã tiêu tan hiềm khích lúc trước Sở Dương cướp đi trước thành chủ, đặc biệt khi hiện tại trưởng khống thiên hạ thì khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, hết sức nhiệt tình. Những chuyện còn lại thì an bài đơn giản, không lãng phí chút thời gian. Với Sở Dương thì những chuyện này như ngựa quen đường cũ, không làm khó được hắn. Màn đêm buông xuống, hắn ngồi trong hoa viên trong hoàng cung, bưng tách trà thơm mà Minh Nguyệt pha, nhấp một ngụm. Minh Nguyệt ôm hông Sở Dương, do hỏi, đại sư huynh, ngươi không sợ bọn họ quấy rối? Sở Dương nói một cách thần bí, ta đang sợ bọn họ không quấy rối. Bọn hắn chỉ mang 1.000 người đến hoàng thành mà thôi, nhưng trong hoàng thành thì sao? Lại có bao nhiêu người? Bao nhiêu cao thủ? Mặc dù tạm thời bị trấn áp nhưng sao có thể không có phản kháng? Nơi này có một thứ gọi là người ở trên người. Như thế nào lại cam chịu bị một người ngoài thống trị? Rốt cục nhảy ra ngoài sao? Sở Dương ăn điểm tâm nhưng không nói một câu gì, thời gian trôi qua đến khi trên trời trăng khuyết hắn mới thì thầm một câu. Dưới tâm linh đảo ảnh, hắn phát hiện ra trong một phủ đệ của một họ Trương ở trong hoàng thành tụ tập một lượng lớn cường giả, từng người lòng đầy căm phẫn đang bàn luận chuyện gì đó. Sở Dương truyền âm, phát ra mệnh lệnh cho Đoạn Lãng, đi. Đồng thời, năm ngọn phi đao đột nhiên xuất hiện, xẹt qua trời cao, biến mất không thấy gì nữa. Minh Nguyệt hơi run lên, đại sư huynh, đây là... Sở Dương cười nói, diệt trừ hậu hoàn thôi. Cường giả Trương gia từng người bị phi đao đột ngột từ trên trời giáng xuống giết đi, sau đó Đoạn Lãng đuổi tới hốt gọn một mẻ, lại căn cứ theo manh mối này tìm được không ít kẻ làm loạn. Hoàng thành trong lúc nhất thời càng thêm nhiều người thần hồn nát thần tính. Một tháng sau, Vô Song Thành rời cả đến Hoàng thành. 3 tháng sau, quần hùng hiên hạ hội tụ ở Hoàng thành. Ngay cả đệ nhất Tà Hoàng, đệ nhị Đao Hoàng, đệ tam Chư Hoàng cũng tới. Ngoài ra còn cả Vô Danh cùng đông đảo trưởng giáo các môn phái không ai không tới. Vô Song Thành quá mức cường thế, diệt vô thần tuyệt cùng, quét ngang hoàng thành, quân lâm thiên hạ nên ai dám không theo. Trong lúc nhất thời, trong hoàng thành tụ tập rất đông nhân vật trên giang hồ, khách sạn tiểu lâu đều bị đầy phòng. Một ngày này, bên trong đại điện, Sở Dương triệu tập rất nhiều thủ lĩnh tới. Sở Thanh Chủ, ngươi phải thừa kế chí tôn vị. Vô Danh lên tiếng hỏi đầu tiên, đây cũng là vấn đề mà mọi người ở đây quan tâm. Sở Dương thừa nhận không chút do dự, không sai. Bây giờ giang hồ hỗn loạn, phân tranh liên miên, ngay cả một đảo quốc như Vô Thần Tuyệt Cung xâm lấn mà cũng không thể ngăn cản, khiến cho đường đường thần châu ta Hạo Thổ mênh mông lại bị ức hiếp, đây là sỉ nhục của võ giả chúng ta. Tiếng nói chấm dứt, mọi người trong sảnh đều run ra mặt. Đây là đang đánh mặt bọn hắn. Đánh một cách hung hăng. Nhưng bọn hắn lại không thể nào cãi lại được. Vô Danh cười khổ một tiếng, lại hỏi, vậy ngươi muốn làm thế nào? Sở Dương thản nhiên nói, quy phạm trật tự giang hồ. Vô Danh truy hỏi, làm sao quy phạm? Những người còn lại khẩn trương cả lên, đều nhìn Sở Dương ngồi ở thủ vị. Đây mới là vấn đề bọn hắn quan tâm nhất. Nhất triều thiên tử, nhất triều thần, nhất triều chí tôn, nhất quy củ. Sở Dương lạnh lùng thốt lên 16 chữ, thiên hạ nhất thống, quy tắc chí thượng, nếu dám dâm phá, đến chết mới thôi. Mọi người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thiên hạ nhất thống, đây là muốn đặt bọn hắn dưới sự thống trị chứ không phải quy thuận trên danh nghĩa như trước kia. Quy tắc chí thượng là muốn người người tuân theo. Đặc biệt một câu sau cùng, đến chết mới thôi, đây là tuyệt đối không có chỗ để có kẻ mặc cả. Vô Danh cao mày nói, quy củ tuy tốt, nhưng... hắn biết, người trong giang hồ ai không cương quyết bướng bỉnh, ai không huyết khí phương cương. Lại có mấy ai nguyện ý nhận ước thúc. Đặc biệt là tông phái càng không mong muốn ở trên có một thái thượng hoàng, lúc nào cũng nhận áp bách quản thúc. Sở Dương đạm mạc nói, đây là quy củ của ta. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi trầm mặc. 3 năm, ta sẽ cho mọi người thời gian 3 năm để thống kê các hạng mục công việc trong tông như đất đai, nhân lực, tài phú, sau đó báo cáo cho Hoàng Thành để chuẩn bị, tiếp nhận quản chế. Nếu sau 3 năm còn không báo cáo chuẩn bị thì sẽ bị coi là phản nghịch, đổ tông diệt phái, chó gà không tha. Sở Dương nói sát khí bừng bừng, không chừa chút lối thoát. Dù là Vô Danh nghe cũng không khỏi nhảy lông mày. Tiếp theo là ban bố từng quy củ một khiến trong lòng bọn họ có một cái mẫu. Những quy củ này đều y theo luật pháp được Sở Dương chế định ra để thống trị đại đường, thập toàn thập mỹ. Vô Danh sau khi xem xong không nhịn được run giọng, nếu tiếp tục như thế thì thế gian không còn tông phái. Sở Dương thản nhiên nói, sao lại nói là không còn? Trách nhiệm của tông phái là gì? Chẳng qua là truyền thừa công pháp mà thôi, luật pháp của Hoàng Thành đâu có ngăn cấm. Chỉ không cho phép thạm thượng làm loạn, không cho phép ước hiếp lương thiện, nếu ngay cả điều này cũng không làm được thì có khác gì đạo tặc trên giang hồ đâu. Mà như thế thì cần gì phải lưu lại? Vô Danh do dự nói, nhưng đây mọi thứ đều bị giám thị. Sở Dương nhìn qua Vô Danh nói, dưới luật pháp thì hết thảy tự do, siêu việt luật pháp ắt phải bị trừng phạt, chỉ có như thế thì thiên hạ mới có thể thái bình, không phải sao? Vô Danh, dân hay tông phái lớn hơn? Vô Danh cánh tay khẽ run, trầm mặc im lặng. 3 năm coi như thời gian quá dư giả rồi, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt. Sở Dương vung tay lên, đứng dậy rời đi khiến cho những người trong đại sảnh hai mặt nhìn nhau lần nữa. Đằng sau cung điện, Sở Dương ngồi xuống. Đoạn Lãng không hiểu hỏi thăm, thành chủ, sao lại cho bọn hắn thời gian 3 năm? Có giải quá không? Bây giờ đại thế đang ở trong tay chúng ta, có thể quét ngang thiên hạ, những tông phái kia nếu như không tuân thì diệt đi là được mà. Sở Dương ánh mắt xa xăm. Cho bọn hắn thời gian chính là cho chúng ta thời gian. Nhân tài của chúng ta quá ít, dự trữ không đủ. Huống chi chúng ta còn cường địch chưa hiện, đây cũng là lưu chỗ giảm sóc cho chính bản thân chúng ta. Đoạn Lãng thân thể đại chấn, cường địch. Sở Dương nghiêm túc nói, thời gian 3 năm nay, ta muốn các ngươi dốc sức nâng cao tu vi, dưới sự trợ giúp của ta và sư phụ, ta hy vọng toàn bộ các ngươi tiến tới cảnh giới đại tông sư, đến lúc đó mới có niềm tin tuyệt đối chống lại. Đoạn Lãng nói rõ to. Nhất định không phụ hy vọng của Đại sư Huynh. Chương 192, Đại Ma Thần. Sau khi kết thúc đại hội ở Hoàng Thành, người của các đại môn phái đều bàng hoàng, gặp gỡ nhau tìm kiếm phương pháp giải quyết, nhưng mà thiên hạ lại nên đón đại trị. Sở Dương bình định lại Cửu Châu, phân chia cương vực mô phỏng theo cách của Thiên Vũ Đại Lục, sau đó định ra châu, quận, huyện cùng thôn trấn. Thống kê nhân khẩu, phân phối thổ địa, nếu như không nghe theo thì trấn áp thẳng tay. Đây chính là chỗ tốt của việc nắm giữ vũ lực tuyệt đối. Có thể điều chỉnh tùy theo suy nghĩ của bản thân. Sau đó tiến hành mở rộng các loại nông sản sản lượng cao như khoai tây, khoai lang, ruộng trồng đông, nuôi tằm, để người trong thiên hạ không lo cơm áo. Cũng trong thời gian này mở thêm võ quán, thiết trí học viện để cường thân kiện thể, khai mở dân trí. Thời gian trôi qua mau chóng, toàn bộ thiên hạ vui vẻ phồn vinh. Một năm sau, trên diễn võ trường, Sở Dương liếc nhìn đám người một chút, mở miệng nói ra tay đi. Ở chung quanh hắn là 10 vị cường giả tuyệt thế đương thời như Đoạn Lãng, Độc Cô Minh, Dương Phong, Dương Tiểu Vũ, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Đệ Nhị Mộng, Minh Nguyệt. Được. Bọn người Đoạn Lãng lên tiếng, lần lượt xuất thủ, vây công Sở Dương. Dạng tranh đấu này cứ cách mười mấy ngày lại diễn ra. Toàn bộ đám bọn hắn đã đạt đến tông sư đỉnh phong nên một khi xuất thủ sẽ rất cường đại chứ nói chi là liên thủ. Dù là Sở Dương cũng cảm thấy một tia áp lực. Tới hay lắm. Sở Dương hét lớn một tiếng. Tiến hành phản kích. Hắn vung bàn tay trái xuất ra kình khí chí thiện chí nhu, tay phải đánh ra sức mạnh hỏa cuồng bạo, một thủy một hỏa tạo thành một vòng phòng ngự thái cực. Lại trải qua một năm tu luyện, hắn đã dung nhập được rất nhiều chiêu thức biến hóa của các công pháp vào trong ngũ đế quyền, có thể thi triển diễn hóa các loại quyền, trưởng, chảo, chỉ, thối một cách tùy tâm sử dụng. Vô chiêu thắng hữu chiêu, ý tồn mà hình vong. Vành, vành, vành. Một người ngăn cản hơn 10 cường giả, đại chiến liên miên. Khí kình bắn bay, dù là nham thạch dày hơn 3 mét ở chỗ này cũng bị hoành đến mất mô. Sở Dương đều ngăn được tất cả các công kích của bọn hắn, hơn nữa còn dư lực phản kích. Nơi xa, Kiếm Thánh và Vô Danh đứng chung một chỗ, yên lặng nhìn xem. Vô Danh hơi cảm thán, đều là lương tài mỹ ngọc, thiên hạ anh tài. Đúng thế thật, nếu có một người thôi cũng đủ rồi, bây giờ toàn bộ tụ hội ở đây thật khiến cho người cảm thán, càng làm cho người ta vui mừng. Mỗi người bọn hắn đều có tư chất như ta ngươi. Kiếm Thánh cũng gật đầu. Đặc biệt là ánh mắt nhìn Sở Dương tràn đầy tự ái. Vô Danh trầm mặc, trong lòng lại thở dài một tiếng, hắn thu một người đồ đệ thiên tư kinh diễm, nộ tính phi phạm nhưng bởi đi nhầm một bước mà đến nay không rõ tung tích. Không biết có phải do xấu hổ không dám gặp hắn hay đã xảy ra chuyện gì mà đến nay không hề lộ diện. Vô Danh nói, thời gian này, thiên hạ này là của bọn hắn, không, hiện tại đã là bọn họ. Chỉ ngắn ngủn một năm mà thiên hạ biến đổi to lớn, quốc thái dân an, người người no bụng áo ấm, tuy không thập toàn thập mỹ nhưng không khó tưởng tượng qua 3-5 năm nữa, thiên hạ này chỉ sợ cũng không còn an xin. Đây là công tích khó lường cỡ nào? Vậy sao ngươi phải buôn tẩu vì tông phái? Kiếm Thánh không có cảm giác gì với thiên hạ, hắn quan tâm là một chuyện khác. Vô Danh nói, trước kia chỉ lo diệt tông phái sẽ đoạn tuyệt truyền thừa, khiến cho dân chúng mết đi huyết tính, nhưng hôm nay thiên hạ thiết lập võ quán, toàn diện phổ biến võ đạo thì ta cũng đã triệt để an tâm. Kiếm Thánh gật gật đầu, vậy thì tốt rồi. Chẳng bao lâu sau đã có một số người bị quyền thối của Sở Dương đánh bay ra ngoài, đến cuối cùng, thậm chí Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong thi triển Ma Kha Vô Lượng nhưng cũng bị đánh bay. Kết cục đồng dạng đã diễn ra rất nhiều lần rồi. Đây chính là phương pháp tu luyện đặc biệt của bọn họ, dưới áp lực của Sở Dương, muốn tu luyện chậm một chút cũng khó xảy ra được. Sở Dương đi tới, cười nói, sư phụ, bọn hắn đều đã là tông sư viên mãn, nhưng muốn tiến thêm một bước tương đối khó khăn, không bằng ngài thôi động uy thế áp bách bọn hắn để kích phát tiềm năng, giúp bọn hắn nhanh chóng tiến bộ được không? Kiếm Thánh chỉ Sở Dương, lại gật đầu nói, tiểu tử nhà ngươi lại dám đánh chủ ý lên ta. Thôi được, bọn hắn đều tiến thêm một bước thì ngươi cũng dễ thở hơn một chút, đến lúc đó có thể toàn tâm lĩnh hội võ đạo, không cần tốn thời gian cho tục sự nữa. Sở Dương đại hỉ, chính là đạo lý này. Sau khi giảng giải thì bọn người Đoạn Lãng ứng tiếng vui mừng. Đảo mắt lại một năm trôi qua. Trong đại điện trong hoàng cung, bầu không khí cực kỳ khẩn trương, có cảm giác không thở nổi. Chí Tôn đã điều tra rõ ràng, 10 đại tông phái dẫn đầu mưu đồ bí mật phát động phản loạn, chuẩn bị phá vỡ quyền lực hoàn thành. Đoạn Lãng ánh mắt lạnh băng, sắc cơ ngao ngoe muốn động. Hắn đã sớm cải biến cách xưng hô Sở Dương. Sở Dương lắc đầu, 10 đại tông phái không có lá gan này. Nhớ năm đó, cái gọi là 10 đại tông phái đã bị Vô Danh giết đến sợ hãi thì còn cường giả gì nữa. Ngay cả nội tình giữ lại cũng sẽ không nhiều, bằng không cũng không để cho Tuyệt Vô Thần xâm lấn. Đoạn Lãng tiếp lời, bọn hắn quả thực không có gan đó. Hiện tại đã điều tra rõ, Lam Nguyệt Tông âm thầm ủng hộ, Kỳ Tông chủ Lam Nguyệt Thánh chủ chính là người ngày đó cứu thần mẫu đi. Lam Nguyệt Tông sao? Lại ra một dạng tông phái như này, Sở Dương cũng hơi ngạc nhiên. Đoạn Lãng nghiêm túc nói, ngoại trừ bọn hắn ra thì chúng ta phát hiện có một số lớn cường giả đông doanh vượt biển đến đây, bây giờ đã bí mật tụ tập đến Hoàng Thành. Chí Tôn, ta hoài nghi bọn hắn sắp phát động công kích, rất có thể áp dụng kế hoạch đánh phủ đầu. Ta chờ chính là bọn hắn. Sở Dương đống nhiên đứng dậy. Bên trong thành đống nhiên xuất hiện một lượng lớn cường giả thì sao có thể thoát khỏi cảm ứng của hắn. Tâm niệm quét qua đã phát hiện được tung tích của bọn hắn, chỉ là một mực không có kinh động thôi. Sở Dương quát to, hôm nay sẽ hốt gọn bọn chúng. Đoạn Lãng nghe lệnh. Có thuộc hạ. Dù Đoạn Lãng đã đạt tới cảnh giới đại tông sư nhưng nghe thấy mệnh lệnh của Sở Dương cũng vẫn không chút do dự quỳ một chân xuống. Sau đó, Sở Dương liền điểm ra từng chỗ bí ẩn của địch nhân, bàn giao xuống dưới. Giết chết bất luận tội. Để lại một câu nói, hắn đạp không mà đi, đi thẳng tới trên không một tòa trang viên ở phía Tây Thành. Bên trong tòa trang viên này có chí ít hơn 50 vị cường giả tông sư, đây là một cỗ sức mạnh hết sức đáng sợ. Lại thêm các nơi trong thành ẩn tàng hơn mấy trăm cao thủ tiên thiên, một khi phát động công kích sẽ có hậu quả đáng sợ đến bậc nào. Giờ phút này, trong chính sảnh đang có mấy người thương nghị. Lam Nguyệt Thánh chủ mặt bộ Lam Sam nói với vẻ thiếu kiên nhẫn, còn thương nghị gì nữa, thực lực của chúng ta đủ để giết thẳng tới Hoàng Cung, vây giết Chí Tôn dễ dàng mà. Như đồ sách lược gì gặp phải vũ lực tuyệt đối cũng sẽ vô dụng cả thôi. Nếu không giết Chí Tôn thì giết hết người trong Hoàng Thành có lợi ích gì? Dứt khoát một chút. Chúng ta tập trung lực lượng trước vây giết Chí Tôn, những chuyện còn lại sẽ dễ làm. Thần mẫu Lạc Tiên mặt không đổi sắc nói, không sai, không giết Chí Tôn Sở Dương thì dù mưu đồ cỡ nào cũng chẳng có chút tác dụng gì. Một vị trưởng môn cao mày nói, quan trọng ở chỗ giết như thế nào. Chúng ta ai là đối thủ? Lại một vị trưởng giáo đưa ra ý kiến, trong Hoàng Cung còn Kiếm Thánh lẫn Vô Danh, sao diệt được bọn hắn? Ta đã sớm nói, Kiếm Thánh để chúng ta đối phó, còn Sở Dương ta sẽ đích thân xuất thủ diệt hắn. Người này nói chuyện hết sức gượng gạo, rõ ràng không phải người Trung Nguyên. Thần mẫu cười lạnh nói, chuẩn nhân thiên ẩn, hắn có thực lực diệt sát đại tông sư đấy, ngươi liệu có nổi không? Chuẩn nhân thiên ẩn lạnh lùng nói, dù ta không được nhưng hắn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, chúng ta nhiều đại tông sư như thế còn không đối phó được một mình hắn sao? Ta đề nghị, đêm nay lập tức động thủ vây giết bọn hắn, chư vị chúng ta chia đều thiên hạ. Hay cho câu chia đều thiên hạ? Thanh âm ù ù hóa thành lôi âm giáng xuống. Thanh âm này khiến mọi người không khỏi kinh hãi, nhao nhao nhảy ra ngoài, chỉ thấy một người lơ lửng trên không trung, áo trắng như tuyết, tóc dài như thác nước, không giống nhân gian phàm tục. Chí Tôn Sở Dương. Thần mẫu nhận ra được đầu tiên, cắn răng đến phát ra tiếng lách cách. Người đông doanh, tông chủ Hận Kiếm Lưu chuẩn nhân thiên ảnh, các ngươi rốt cuộc đã đến. Sở Dương lạnh lùng nhìn thoáng qua người thủ lĩnh đông doanh, con mắt quét qua thì phát hiện ra trưởng giáo tông chủ các đại tông phái, hắn không khỏi cất giọng trầm trọng, trước có Tuyệt Vô Thần tứ ngược thần châu, bây giờ chỉ mới qua 2 năm ngắn ngủi mà các ngươi lại cấu kết người đông doanh chuẩn bị khiến thiên hạ loạn lạc, thật sự gan lớn như chó chết. Một vị trưởng giáo cười lạnh, chỉ trích thẳng mặt, Sở Dương, không phải chúng ta cấu kết bọn hắn mà là do ngươi ép người quá đáng, không cho chúng ta đường sống. Sở Dương mặt không đổi sắc nói, ta không cho các ngươi đường sống. Hôm nay thiên hạ thái bình, vạn dân ca tụng, sao hết lần này đến lần khác các ngươi không có đường sống. Lam Nguyệt Thánh Chủ xen ngang, tu võ đạo cường tự thân, mục đích của võ giả chúng ta là siêu thoát thì sao có thể bị trói buộc. Sở Dương, ngươi quản chế tông phái, ước thúc cường giả chính là hạn chế chúng ta phát triển, cắt đứt tương lai của chúng ta thì còn gọi gì là đường sống. Sở Dương lại nói, dù là như thế thì cũng không nên là lý do để các ngươi cấu kết đông doanh. Chuẩn nhân thiên ẩn hừ lạnh nói, chúng ta đều là võ giả thì phân làm gì. Sở Dương không đợi chuẩn nhân thiên ẩn phản bác, tiếp tục nói, nếu đã không phân không chia thì các ngươi cũng nên chịu sự thống trị của ta. Đại đương gia đã tới. Chuẩn nhân thiên ẩn co rụt con ngươi lại nói, ngươi biết đại đương gia. Sở Dương thản nhiên nói, nếu không phải hắn thì chút người như các ngươi đây sao có thể thành sự. Đúng thế không, ta muốn thử xem thủ đoạn của ngươi. Chuẩn nhân thiên ẩn rút ra trường kiếm, khí thế bắt đầu dâng lên. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Sở Dương ngưng tụ ánh mắt, chuẩn nhân thiên ẩn run lên, một ngọn phi đao đã xuyên qua cổ họng của hắn. Ngay sau đó chính là Lam Nguyệt thần chủ cùng thần mẫu, đầu tiên là bị chấn nhiếp tâm thần, tiếp đó bị một đao diệt sát, căn bản không có bất cứ cơ hội phản kháng nào. Dưới tâm linh niệm lực thì dù là đế thích thiên cũng phải mắc lửa chứ nói chi bọn hắn. Không tốn nhiều sức. Đây chính là chỗ kinh khủng thật sự của Khô Mộc Tâm Kinh. Vút, vút, vút. Năm ngọn phi đao liên tiếp chớp động, lấy đi từng sinh mệnh. Những người còn lại sao có thể ngăn cản được lưu quang của phi đao? Trong chốc lát đã bị giết sạch không còn. Cùng lúc đó, các nơi trong thành cũng phát sinh đại chiến, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Sở Dương lại bước ra một bước đi tới trên tường thành, nhìn phía ngoài thành. Trong nháy mắt hắn giết chuẩn nhân thiên ẩn thì cảm giác được nơi xa bước lên một cỗ khí tức cường đại. Hảo thủ đoạn. Trong nháy mắt, một bóng người phá ngang bầu trời, đi tới ngoài thành, lơ lửng trên không trung. Sở Dương thản nhiên nói, đại đương gia. Người này thân hình phổ thông, cả người mặc lam trang. Phần lưng áo có kết 8 dây thắt lưng, bên trên có ấn ký hình ảnh giống bát quái. Gương mặt có phần tròn, kiểu tóc phổ thông, buộc bím tóc sau đầu. Mặc dù chưa từng gặp qua nhưng cảm nhận được lực lượng kinh khủng trong cơ thể đối phương thì không khó suy đoán. Vị này hẳn là đại đương gia Tiếu Ngạo Thế Gian, sư phụ của chuẩn nhân thiên ảnh, thứ tử của nhất đại kỳ nhân Tiếu Tam Tiếu. Có thể gọi ra tên của ta thì ngươi cũng không tầm thường. Đại đương gia không cảm thấy quá ngạc nhiên. Hắn nhìn Sở Dương tò mò hỏi, ngươi tuổi còn nhỏ nhưng sao đã tu luyện đến trình độ này? Không thể tin nổi. Lại giết sạch bọn người chuẩn nhân thiên ảnh chỉ trong chốc lát khiến ta không kịp cứu viện. Đồ đệ chết, thủ hạ bị giết nhưng hắn lại không có chút quan tâm. Sở Dương nói, ta càng kỳ quái hơn, thân là con dân thần châu nhưng tại sao ngươi lại muốn trung nguyên loạn lạc? Còn một vị khác cũng đi ra đi. Hay cho một thiếu niên lang. Lại một bóng người đằng không đi đến, lơ lửng ở một bên khác. Người này dáng người cực kỳ khôi ngô. Trên mặt nổi đầy gân xanh trông hết sức dữ tợn đáng sợ, khiến người nhìn mà run sợ. Sở Dương nói giọng chắc chắn, đại ma thần. Đại ma thần khó hiểu nói, không sai, chính là ta rất hiếu kỳ, ngươi sao biết thân phận của chúng ta. Thân phận của bọn hắn quá mức bí ẩn, ngoại trừ giải rác mấy người ra thì người ngoài căn bản không có cách biết được. Chuyện này quan trọng sao? Kiếm thánh đằng không mà lên, hạ xuống trên tường thành, hắn liếc nhìn hai người rồi lạnh giọng nói. Những lao hủ mục như các ngươi không tham tính võ đạo mà lại chạy ra khi phụ đồ nhi ta, đã hỏi qua kiếm trong tay ta đáp ứng chưa? Thanh âm của hắn âm vang, rung động ầm ầm. Sau lưng của hắn là vô danh theo sát đằng sau mà đến, còn có Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Chương 193, Thiếu Tam Thiếu. Trong hoàng thành, giết chóc tiếp tục, thậm chí bước lên ánh lửa. Đại đương gia không có tức hổn hển mà hết sức bình tĩnh, ta chuẩn bị vô số năm, muốn biến Trung Nguyên thành vực sâu, trở thành vùng đất của tội ác. Nhưng không ngờ lại bị nhóc con miệng còn hôi sữa như người phá bại. Nhưng vậy thì đã sao? Chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, ta còn vô số thời gian để bồi dưỡng ra tiếp một đám người nữa, chẳng qua là bậc thiên tài như ngươi lại quá mức hiếm thấy. Đầu nhập vào ta thế nào? Muốn xưng ba thế gian, ta cho ngươi,

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì một tiếng thở dài vang lên, Sở Dương cũng cảm giác thiên qua chiến kích đột nhiên dừng lại, dù hắn có ước vạn quân lực cũng khó có thể giữ chắc. Sắc mặt hắn bỗng nhiên khó coi. Đại đương gia thừa cơ rút lui nơi xa. Trên không trung, mây mờ tản ra lộ ra một con long quy to lớn cùng một lão giả ngồi trên nó, cả hai tiến đến chậm rãi nhưng trong nháy mắt đã tới phụ cận. Thiếu Tam thiếu. Sở Dương thầm hận, nhìn lão giả trên long quy mà gần từng chữ một. Hay cho thiêu niên lang, không hổ là người đạt được thiên địa khí vận, lật tay thành mây trở tay thành mưa, trọng chỉnh càn khôn, mở ra khí tượng xưa nay chưa từng có. Người ngồi trên long quy chính là Thiếu Tam thiếu, chờ khi long quy đáp xuống mặt đất thì hắn chậm rãi đứng lên, bước ra một bước tới không trung. Nhìn Sở Dương rồi khẽ gật đầu. Đại chiến một bên khác cũng đã dừng lại, riêng phần mình lui ra phía sau. Lao ra hỏa, người rốt cục hiện thân. Đại đương gia cười lạnh một tiếng, thôi động thần công, thương thế đáng sợ của hắn không ngờ khôi phục lại với tốc độ bằng mắt thường cũng có thể thấy được, chỉ trong mấy hơi thở mà gần như đã khôi phục hoàn toàn. Tốc độ khôi phục của Long Quy lực thật không thể tưởng tượng nổi. Thiếu Tam thiếu cô đơn nói, các ngươi cần gì phải như thế? Ha ha ha. Đại đương gia cười điên cuồng. Tay chỉ Tiếu Tam Tiếu nói, lúc trước ngươi bỏ rơi vợ con nhưng lưu lại ma công cho hai chúng ta tu luyện, khiến chúng ta người không ra người quỷ không ra quỷ, mẹ chúng ta hậm hực nên mất sớm. Ngay ngày đó, huynh đệ chúng ta liền thề, muốn để ngươi nếm tư vị thống khổ tận cùng. Đại ma thần lạnh băng nói, khiến cho ngụy quân tử tự cho mình siêu phàm nói muốn bảo vệ thần châu phải trơ mắt nhìn thần châu châm luân. Tiếu Tam Tiếu thống khổ nói, cho nên các ngươi liền thôi động mấy lần đại kiếp. Hai người đồng thời gật đầu, không sai. Lúc này. Sở Dương đột nhiên lên tiếng, nhìn đại đương gia nói, khoan đã. Chẳng lẽ tuyệt vô thần xâm lấn là âm mưu âm thầm của các ngươi? Đại đương gia gật đầu, không sai. Nếu không có ta hướng dẫn thì hắn sao có thể cải tiến kim trung cháo thành bất diệt kim thân được? Ngươi cũng biết chuyện đó. Sở Dương quay người lại nhìn Thiếu Tam Thiếu, trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ lanh khốc. Thiếu Tam Thiếu trầm mặc chốt lát nói, ta sao có thể không biết? Sở Dương cao giọng quát, vì sao không ngăn cản? Vô danh, bộ kinh vân. Nhiếp Phong, tất cả đều lộ ra vẻ tức giận. Thiếu Tam Thiếu kỳ quái nói, tại sao ta phải ngăn cản? Thần Châu đại địa không phải chỉ một mình ta, nó tự có số mệnh riêng. Sở Dương truy hỏi, không phải truyền ngôn ngươi thủ hộ Thần Châu sao? Thiếu Tam Thiếu nhíu mày, thủ hộ Thần Châu cũng không thể xuất thủ mãi được. Sở Dương nói giọng châm trọc, vậy ngươi rốt cục đã làm được gì? Thiếu Tam Thiếu trầm mặc. Sở Dương nói tiếp, để ta nói đi. Ngươi làm cho Thần Châu chẳng qua là sinh ra hai đứa con trai. Sau đó hai đứa con trai này vì đối phó ngươi nên nghĩ hết biện pháp để cho Thần Châu đi hướng vực sâu vạn kiếp bất phục. Nhưng Thiếu Tam Thiếu ngươi thì sao? Chỉ trơ mắt nhìn, xem vạn dân dãy rủa, nhìn bách tính tử vong, ngươi chỉ đứng trên 9 tầng trời lạnh lùng nhìn xem, mặc kệ không hỏi. Sở Dương ánh mắt càng thêm băng lãnh, hắc hắc, thủ hộ Thần Châu mà ngươi nói chẳng qua tự mị hóa chính mình mà thôi. Đến tận đây, hắn xem như minh bạch, Thiếu Tam Thiếu mới là kẻ cầm đầu cho sự bi thảm hắc ám của cả thế giới phong vân. Chương 194, Chu Tận giết tuyệt. Trên không trung, cuồng phong tứ ngược. Phía dưới mặt đất, oan hồn kêu rên. Thiếu Tam Thiếu trầm mặc hồi lâu mới nói, vậy thì sao? Non sông vẫn là non sông, Thần Châu vẫn là Thần Châu, trăm ngàn năm sau vẫn như thế, đây mới là sắc thái vĩnh viễn không thay đổi. Sở Dương lạnh cả tim. Lời nói của Thiếu Tam Thiếu bình thản nhưng cực kỳ lanh khốc. Nói bóng gió, phóng nhãn thiên hạ, chết nhiều người thì đã sao? Cực khổ lại như thế nào? Trăm ngàn năm sau vẫn sẽ vui vẻ phồn vinh. Đây là tàn nhẫn bực nào? Đối lập tức tàn nhẫn. Sở Dương lạnh lùng nói, ngươi nhìn khắp lịch sử tăng thương, nhìn khắp cả Thương Hải tăng điển, nhìn khắp cả hưng suy thay đổi cho nên người liền thờ ơ lạnh nhạt, ngồi nhìn phong vân. Thiếu Tam Thiếu bỗng nhiên cười nói, phong vân sẽ không thay đổi, non sông sẽ không thay đổi, phiến đại địa này cũng sẽ không thay đổi, như thế đủ rồi, chẳng phải sao? Sở Dương rét run cả người. Nhưng ngươi trơ mắt nhìn hai đứa con trai thai họa này của ngươi gây thai họa đại địa ngươi nuôi sao? Thiếu Tam Thiếu dạy dỗ, không có đại kiếp thì sao có thể trưởng thành? Hôm nay thiên hạ chẳng phải xuất hiện các ngươi sao? Nếu như Thái Bình thịnh thế thì sao có được võ đạo hưng thịnh? Nhìn vấn đề không thể phiến diện, người trẻ tuổi. Sở Dương nhìn chằm chằm Thiếu Tam Thiếu chỉ chốc lát, thở dài một tiếng, ngươi đã tuyệt tình diệt tính với phiến đại địa này như thế, ngay cả một chút đồng tình với con dân Thần Châu có huyết mạch giống ngươi cũng không có. Trong mắt ngươi chỉ có hai đứa con trai, mặc bọn hắn gây nhốn nháo khiến thiên hạ này như đồ chơi, vậy mà ngươi còn tìm ra cớ đương nhiên phải thế. Đã thế, lưu lại các ngươi có ích gì? Trước kia hắn rất kính nể Thiếu Tam Thiếu, nhưng hiện thực hôm nay đã đánh nát nguyện vọng mỹ hảo của hắn. Những lời đối phương mới nói khiến hắn phi thường xúc động. Sống lâu thật có thể coi nhẹ hết thảy. Kinh lịch nhiều hơn thực sẽ không còn cảm động. Ngàn năm tuế nguyệt, sống lâu vạn năm thực sẽ thái thượng vong tình. Chỉ còn người và chuyện muốn quan tâm. Về phần những thứ khác thì tất cả đều là sâu kiến, ra sao thì ra. Nghĩ đến đủ loại vấn đề, Sở Dương lạnh lòng. Vừa chuyển động ý nghĩ, nhớ tới bản thân. Kinh lịch mấy thế giới, từ bắt đầu mê mang hưng phấn đến sau cùng lạnh nhạt. Từ trước kia thương hại đến chỉ lo đại cục. Tất cả những chuyển biến này, nhìn lại Tiếu Tam Tiếu, hắn đột nhiên có cảm giác mãnh liệt, có khi nào tương lai ta cũng như thế. Sở Dương khe khẽ thở dài, lắc đầu kìm lại suy nghĩ trong lòng. Tương lai hắn không nhìn thấu, cũng không biết có thể đi bao xa. Chuyện ta có thể làm là kiên trì bản tâm, thủ vững ranh giới cuối cùng. Sâu trong tâm linh, Sở Dương hoạch xuất cho mình một chỗ, cẩn thận chân tàng. Kia là lương tâm. Kia là ranh giới cuối cùng. Đó cũng là sơ tâm. Kia cũng là bản phận đạo đức của một người. Sở Dương chỉ tay tới nạp hư giới, nhưng không nhịn được hỏi, ngươi sẽ xử lý ta như thế nào? Sẽ đối xử với Hoàng Thành ra sao? Đại đương gia cười gần nói, lao ra hỏa, hắn mới nảy xém giết ta, ta nếu không báo thù thì không biết có nổi điên không đây. Đại ma thần lãnh không nói, còn những sâu kiến kia nữa, chúng có thực lực uy hiếp ta thì không nên lưu trên thế gian. Tiếu Tam Tiếu trầm mặc một lát, sau đó quay người lại, nhẹ bước một bước liền bước lên lưng Long Quy, nói, thần châu dù sao cũng là thần châu của chúng ta. Ha ha ha. Đại đương gia cùng Tiếu, ta mặc dù hận ngươi nhưng chuyện này ngươi làm không tệ. Thiên hạ này chính là của chúng ta, há có thể để cho người khác nhúng chạm? Há có thể để cho người khác thống trị? Đại ma thần cười, đây là bãi săn của chúng ta, lão gia hỏa, chờ tương lai, huynh đệ chúng ta sẽ hảo hảo lập ván kế tiếp với ngươi. Trăm ngàn vạn năm sau, chỉ có chúng ta mới là chủ nhân thế gian. Vô Danh run rẩy, Nhiếp Phong sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bộ kinh vân trên người đã ngưng tụ sát khí thành thực chất. Dù là kiếm thánh không hỏi thế sự cũng phải phẫn nộ. Đã như thế, vẫn câu nói kia, lưu các ngươi lại để làm gì? Sở Dương không tiếp tục chần chờ, lấy ra Hiên Viên kiếm, lập tức một cỗ bá khí hoàng đạo quét ngang thiên hạ, kim sắc kiếm quang xông lên thiên không khiến cho Tiếu Tam Tiếu chuẩn bị rời đi phải dừng lại, nghiêng đầu nhìn lại. Tiếu Tam Tiếu biến sắc mặt, hoàng đạo thanh kiếm. Trôi kiếm này ngươi còn chưa xứng có được, đưa cho ta đi. Hắn vung bàn tay lớn lên hòng muốn mạnh mẽ cướp đoạt. Sở Dương chỉ cười lạnh, sau đó hét to, tiền bối, còn không xuất thủ thì chờ đến khi nào? Sâu một nên bị diệt. Dứt lời chính là một đạo kiếm khí đánh phá không gian, giáng lâm mà tới. Giờ khắc này, không gian trong phạm vi trăm dặm toàn bộ ngưng kết, dù là Tiếu Tam Tiếu cũng đứng im bất động, chỉ có trong con mắt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ, còn cả vô tận không hiểu. Long Quy muốn dãy ruột nhưng lại không thể nào động đậy được. Chớ nói chi đại ma thần cùng đại đương gia, cả hai chỉ còn lại tuyệt vọng hoảng sợ. Phúc! Phúc! Kiếm quang hạ xuống diệt đi nguyên thần của Tiếu Tam Tiếu, vỡ vụn đại ma thần. Chôn vui đại đương gia, ngay cả Long Quy cũng mất đi khí tức. Ba đại cường giả đương đại, cộng thêm một Long Quy cứ thế bị diệt sát tại chỗ. Vù, vù, vù. Phong thanh nghẹn ngào, khôi phục bộ dáng trước kia. Sở Dương lại cứng ngắc trên không trung, lộ ra vẻ cực độ chấn động. Đại đương gia cùng đại ma thần là hát thủ sau màn lần lượt thôi động phá diệt đại kiếp, là tồn tại siêu việt đế thích thiên. Căn cứ suy đoán dựa theo tình huống giao thủ thì vị này hẳn là đạt đến ngưng thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí nửa bước tiến tới hóa thần cường giả, cường hãn cỡ nào. Đại ma thần tuyệt đối cũng không kém. Còn có Tiếu Tam Tiếu át chính là cường giả hóa thần cảnh không thể nghi ngờ. Tồn tại tuyệt thế như thế mà lại bị tiêu diệt chẳng khác gì sâu kiến. Thậm chí ngay cả dễ rủa một chút cũng không làm được. Xích Tùng Tử rốt cục mạnh cỡ nào. Chân thần. Ít nhất cũng là cường giả chân thần, bằng không sao có thể dễ dàng diệt sát được Tiếu Tam Tiếu. Sở Dương cười khổ một tiếng, hắn phát hiện thực lực bản thân cực kỳ nhỏ yếu. Gặp phải cường giả ngưng thần cảnh thì hắn còn khả năng chém giết, đối mặt hóa thần thì chỉ có thể đợi bị giết, còn như gặp chân thần. Có lẽ thổi một hơi cũng có thể hóa hắn thành cho bụi. Trên thiên vũ đại lục còn tồn tại trên cả chân thần. Nghĩ tới đây, hắn miết miết miệng, túi người hành lễ với không trung, cung kính nói, đa tạ tiền bối xuất thủ. Ngươi làm cũng không tệ lắm, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Dứt lời, một loại khí cơ nào đó đã biến mất không còn tăm tích. Còn chưa đủ hả? Sở Dương bất đắc dĩ. Quay người về tới trên tường thành. Dương Nhi, vị vừa rồi là... Kiếm thánh lộ ra vẻ kinh sợ trước này chưa từng có. Đại đương gia và đại ma thần tuy mạnh nhưng hắn có thể đối mặt, Tiếu Tam Tiếu cũng chỉ khiến hắn giật mình mà thôi, nhưng vị mới rồi khiến hắn thật sự chấn động. Đặc biệt là bốn đạo kiếm khí kia khiến hắn cảm giác ngưỡng mộ. Khiến kiếm tâm của hắn cũng phải thần phục. Hắn chính là Xích Tùng Tử tiền bối. Sở Dương đã từng đề cập tới. Kiếm thánh nghe thế thì gật đầu, hóa ra là vị tiền bối kia, trách không được. Bốn đạo kiếm khí vừa rồi khiến ta có cảm giác thanh niên vén ra mây mờ, tựa hồ ta thấy được diễn hóa kiếm 24. Kiếm 24. Vô Danh cũng trở về lại, hắn chợt phát hiện hắn hiểu thiên hạ này còn kém xa thanh niên trước mắt. Nhưng lời của kiếm thánh lại khiến hắn bị hấp dẫn tinh thần. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong chỉ lặng lặng đứng đó. Hai người bọn họ bi ai phát hiện, trong chiến đấu như thế mà chỉ có tác dụng tối đa là phụ trợ. Kiếm thánh thừa nhận, nhìn thẳng Vô Danh, không sai. Nếu ngươi không đột phá thì e là không có cơ hội đuổi kịp ta. Kiếm thánh ngẩng đầu tựa như có nghi hoặc, ta chẳng những thấy được cách diễn hóa kiếm 24 mà thậm chí còn thấy được. Tựa hồ một phương kiếm giới, nhất kiếm diễn vạn pháp, nhất kiếm thành thiên địa. Vô Danh toàn thân đại chấn. Sở Dương lại lộ ra vẻ giật mình, lại như có điều suy nghĩ. Chờ khi bọn hắn trở lại hoàng cung thì toàn bộ phản loạn trong hoàng thành đã bị bình định hoàn toàn. Chí Tôn, tất cả mọi người đáng giết đã giết, nên bắt đã bắt, trải qua trận này thì hoàn thành không còn gian nan khổ cực nữa. Đoạn Lãng toàn thân nhuốm máu, sát khí bừng bừng, quỳ một gối xuống trên đại điện, thanh âm âm vang rung động. Sở Dương gật đầu, làm không tệ. Đoạn Lãng, ta cho ngươi toàn quyền quyết định mọi chuyện, diệt sạch những tông phái cùng gia tộc tham gia lần phản loạn này cho ta. Đương nhiên, đừng quên thư tịch và truyền thừa võ học của bọn hắn. Vâng, Chí Tôn. Đoạn Lãng mừng rỡ. Từ nay về sau, ta sắp sáng tạo ra thịnh thế trước nay chưa từng có. Sở Dương đứng dậy, giang hai cánh tay ra. Chương 195, Đồ Long. Sở lịch năm đầu tiên, Chí Tôn diệt Vô Thần tuyệt công, lật đổ chính sách tàn bạo của Chí Tôn đời trước, giáng lâm hoàng thành, đăng đỉnh Chí Tôn. Sở lịch năm thứ ba, Đông Doanh xâm lấn, thiên hạ thông phái cùng phản loạn nhưng bị Chí Tôn nghịch chuyển càn khôn, diệt sạch tất cả. Cùng năm, chiến tướng Đoạn Lãng xuất lĩnh ám vệ bình định tông môn phản loạn thiên hạ. Đến tận đây thiên hạ đại định. Sở lịch năm thứ tư, Chí Tôn đổi thành Sở Hoàng. Cùng năm, Sở Hoàng thành hôn cùng Minh Nguyệt, định là hoàng hậu. Sở lịch năm thứ sáu, Sở Hoàng mệnh Đoạn Soái Đông Trinh, săn bằng Đông Doanh, mệnh Nhiếp Soái Bắc Trinh thẳng tới Hàn Lãnh Băng Nguyên, mệnh Độc Cô Soái Tây Trinh tới tận cùng trời, danh bộ soát Nam Trinh cắm cờ đại sở. Sở lịch năm thứ 10, phàm là những nơi có đất liền thì đều bị chinh phục. Cùng năm, Sở Hoàng thành lập nội các xử lý chính sự, lại tổ kiến võ các để dẫn đạo cường giả trong thiên hạ. Cùng năm, Sở Hoàng tự mình biên soạn cơ sở toán học, cơ sở vật lý học, cơ sở hóa học, bắt đầu phổ biến thiên hạ. Chỗ sâu trong hoàng cung có hai người đang ngồi. Toán học, vật lý cùng hóa học của ngươi thật có ý tứ, có sự biến hóa ảo diệu sau cùng của vật chất trí lý, tiến hành thuyết minh theo một phương thức khác. Xích Tùng Tử lật xem ba tuyển thư tịch, thỉnh thoảng gật đầu. Sở Dương cung kích hết mực. Sở lịch năm thứ tư hắn đổi thành hoàng, thời điểm đại hôn vì lấy cớ này mà thôi động Hiên Viên Kiếm Triệu Hoán Xích Tùng Tử đến, tìm đủ mọi cớ mới giữ được lão tổ tông này lại. Có thể giữ lại thì có thể làm việc cho ta. Tuy có chút lực lượng nhưng cũng chỉ là ngoại lực mà thôi, căng hết cỡ cũng không đánh tan được không gian bích lũy, muốn có lợi ích gì. Xích Tùng Tử trong mắt lấp lóe kiếm quang, thôi diễn không ngừng, vậy mà căn cứ cơ sở tài liệu giảng dạy từ ba quyển thư tịch này lại thôi diễn ra vô số biến hóa, thậm chí đạt đến tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Sở Dương cười nói, có thể tạo phúc cho vạn dân là được rồi mà. Xích Tùng Tử nói, nhưng không có lợi cho võ đạo. Nếu phát triển tiếp thì vật chất sẽ cực phồn thịnh nhưng cũng sẽ bị tiêu hao cực độ, đến lúc đó thiên địa nguyên khí sẽ suy kiệt nhanh chóng, võ đạo xuống dốc. Sở Dương giật nảy cả mình, nghĩ đến thế giới kiếp trước thì không khỏi do dự, tiền bối có muốn thu hồi hay không? Xích Tùng Tử khoát tay nói, không cần thiết. Chỉ cần thế gian thái bình là đủ rồi, tương lai ai có thể nắm chắc được. Sở Dương biểu lộ cảm xúc, trong lòng hơi động, không khỏi hỏi, tương lai biến hóa khó lường, nắm chắc được thì tốt quá. Tiền bối, ngươi không muốn xem thế giới này sẽ thế nào sao? Xích Tùng Tử nói, có gì đáng xem? So ra kém kiếm đạo vạn nhất. Mặt ngoài phù phiếm, không có ích cho võ đạo, ngược lại chỉ khiến cho dục vận hồng trần khí càng thêm nồng hậu dày đặc, không có lợi cho tu hành. Sở Dương như có điều suy nghĩ. Hắn châm một ly trà cho Xích Tùng Tử, vội vàng cười nói, tiền bối, liên quan tới thôn thiên ma công, ngài có thể trợ giúp một chút không? Xích Tùng Tử nhìn Sở Dương một chút, nói, nạp thiên địa để bản thân sử dụng. Dù cho sửa lại như thế nào chăng nữa, nếu ngươi tu luyện thì tương lai ắt có đại kiếp. Sở Dương khó hiểu hỏi, tại sao lại nói như thế? Xích Tùng Tử giải thích, cướp đoạt thiên địa, cướp đoạt tạo hóa nên bị người ghen, bị trời ghét, há có thể không có kiếp nạn. Sở Dương thoải mái nói, đạo tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, một bước một tiểu kiếp, ba bước một đại kiếp thì sao lại sợ? Tăng thực lực lên mới là căn bản. Xích Tùng Tử hơi bất ngờ, gật đầu nói, ngươi ngược lại nhìn rất thoáng. Muốn cải tiến thôn thiên ma công của nhị ca thì nhất định phải tham khảo công pháp độ hóa của Phật gia, lấy thanh vĩnh vô vi của đạo gia làm căn cơ, tổng hợp hết lại mới có mấy phần khả năng, đạt tới hoàn mỹ. Vậy dễ xử lý. Sở Dương cười thần bí, lật ra từng quyển bí tịch như Đại Nhật Như Lai Trưởng, Phổ Độ Tâm Kinh, Chuyển Luân Kinh, Thiên Diệt Kiếm Kinh. Xích Tùng Tử nhìn lướt qua, lập tức cầm thư tịch tuyệt học của Vô Sinh Kiếm Tông, sau khi lật lướt qua thì hơi dư vị, không khỏi gật đầu, hay cho Vô Sinh Kiếm Tông, biến hóa vô tận, trực chỉ phá diệt kiếm đạo, thậm chí diễn hóa tận cùng lại siêu việt kiếm đạo của ta. Lần này Sở Dương thật sự cả kinh. Thiên Diệt Kiếm Kinh chỉ có thể tu luyện tới Đại Tông Sư mà thôi, Xích Tùng Tử chỉ nhìn một lần không ngờ lại phỏng đoán diễn hóa đến mức đáng sợ kia. Không tệ, không tệ. Xích Tùng Tử nhìn thật sâu Sở Dương một chút, không hề hỏi kỹ. Đúng rồi tiên bối, đây là tâm đắc sau khi ta lĩnh hội Thôn Thiên Ma Công, ngài nhìn xem có hữu dụng không. Hơn 10 năm qua Sở Dương thôi diễn bộ công pháp kia không ít, đáng tiếc năng lực của hắn đích xác có hạn, không có thập toàn thập mỹ. Xích Tùng Tử nhìn xong thì hơi ngạc nhiên, ồ, nộ tính của tiểu tử ngươi thật phi phàm, đáng tiếc cảnh giới giới hạn nên khó có thể hoàn thiện được. Ta cũng có lướt qua bộ công pháp kia, bây giờ có cái khác tham khảo, cộng thêm kiếp nổ ngươi thôi diễn ra thì không khó cải tiến. Vậy xin đa tạ tiền bối. Sở Dương đại hỉ, tiền bối, ta còn muốn biên soạn một bộ võ điển, trình bày hệ thống phương pháp tu luyện trực chỉ phá toái hư không, ngài thấy thế nào? Nơi này phá toái hư không hơn xa chỗ kia của thế giới đại đường. Ngươi có chi lớn như thế? Xích Tùng Tử bỏ thư tịch xuống, hơi chăm chú. Sở Dương chăm chú nói, người một kiếp sống, đi tới thế gian một lần thì cũng nên lưu lại chút gì đó. Ta đạt được truyền thừa của Sibiu, đạt được y bát của Hiên Viên Hoàng Đế, lại có ngài ở bên cạnh cho nên mới muốn truyền thừa tiếp đạo của các ngươi, cũng có thể khiến cho thế nhân vĩnh viễn nhớ kỹ ba người các ngươi, đời đời truyền thừa, vĩnh thế không dứt, lại có thể làm căn bản cho Hoàng Triều để trấn áp Trung Châu. Truyền thừa sao? Xích Tùng Tử suy nghĩ sâu xa. Sở Dương lặng lặng ngồi, không tiếp tục quấy rầy. Xích Tùng Tử biểu lộ cảm xúc, ngươi nói đúng, lưu lại truyền thừa cũng là tự thân ấn ký. Dù sao phương thế giới này cũng là do ta sinh ta nuôi, nói ta là phụ mẫu cũng không đủ. Đây là dễ, là bản, đã có năng lực thì nên lưu lại chút truyền thừa vậy. Sở Dương vội vàng lấy lòng, ngài nhìn xa trông rộng, lại không quên gốc, là mẫu mực cho chúng ta. Xích Tùng Tử chỉ nhàn nhàn nhìn hắn nói, ngươi viết ra truyền thừa của đại ca và nhị ca. Sau khi cải tiến Thôn Thiên Ma Công thì ta thử biên soạn một bộ võ điển xem sao. Sở Dương cẩn thận nói, tiền bối, ngài lấy kiếm đạo làm chủ, không bằng ta lại tìm mấy người phụ trợ. Cũng có thể tra thiếu bổ lâu. Xích Tùng Tử không có cự tuyệt, ít nhất là Đại Tông Sư. Sở Dương cười mỉm. Sở Dương đã rất lâu rồi không để ý đến tục sự. Hắn hiện tại tinh lực chủ yếu đặt trên việc thôi diễn Ngũ Đế Kinh. Đại Tông Sư còn chưa viên mãn, nhưng với thiên phú của hắn thì sớm muộn gì cũng sẽ đạt tới. Nhưng từ sau Đại Tông Sư thì hắn còn chưa có công pháp tu luyện cụ thể. Vô luận là pháp môn của Hiên Viên Hoàng Đế hay truyền thừa của Sibiu cũng đều không thích hợp với hắn. Pháp, võ, tâm linh. Sở Dương ngồi xếp bằng trên long sàng, tâm tư linh hoạt kỳ ảo, suy nghĩ bản thân. Trước mắt chỉ có phương diện tâm linh là có phương pháp tu luyện cụ thể. Hắn muốn đi võ đạo nhưng lại không có cửa để tiến. Nếu đi pháp tu thì tạm thời cũng không có phương pháp tu luyện cụ thể. Hắn căn cứ theo tình huống của bản thân mà tự mình thôi diễn. Đường này gian nan. Dù là nhờ thời gian chất chồng nhưng cũng không nhất định sẽ thành công. Đây cũng là nguyên nhân khiến Sở Dương nghĩ hết biện pháp giữ Xích Tùng Tử lại lấy truyền thừa làm dẫn để đối phương biên soạn võ điển. Biên soạn võ điển là khai sáng hệ thống căn nguyên, tuyệt đối có chỗ tốt cho hắn. Đảo mắt lại qua 10 năm. Thiên hạ phồn vinh, võ đạo hưng thụ, thiên tài tầng tầng lớp lớp nhưng đều được Hoàng Triều hốt hết để làm việc cho họ. Thậm chí tại một năm trước, có một vị trẻ tuổi phát minh ra điện. Sở Dương sau khi biết được thì sửng sốt một hồi lâu, sau đó lắc đầu cười không để ý nữa. Một ngày này, Đoạn Lãng đến đây. Nô Hoàng, ngày kinh chập sắp đến. Đoạn Lãng sở hữu tu vi tuyệt đỉnh, tay nắm đại quyền, lại tham dự biên soạn võ điển nên khí chất bất động như núi, nhưng đối mặt Sở Dương thì vẫn cung kính như cũ. Đến lúc rồi sao? Sở Dương nở nụ cười đã thật lâu không thấy. Vậy thì đi thôi. Một ngày này, chỗ sâu trong Hoàng Cung dâng lên từng đạo kiếm quang, xẹt qua chân trời. Biến mất phương xa. Chương 196, ngoài ý muốn. Một ngày này, chung quanh Thần Long đảo sóng biển ngập trời, sóng lớn xô bờ. Nơi ngày nguyên bản cư trú một tộc tên là Thủy tộc, tộc này không phục thống trị mà chỉ bái Thần Long, sau khi bị Đoạn Lãng diệt đi thủ lĩnh thì những người còn lại đều hợp nhất. Từ sau đó, Thần Long đảo liền trở nên hết sức thanh tịnh. Nhưng mà truyền thuyết nơi này cư trú một con Thần Long. Một ngày này, bọn người Sở Dương ngự không mà đến, hạ xuống trên một ngọn núi. Ngày kinh chập năm nay Thần Long sẽ hiện thân. Đoạn Lãng hết sức kích động, đồ sát Thần Long, lại chờ mong, lại thấp thỏm. Dương Phong nói, Thần Long là thụy thú trong truyền thuyết, nhưng tình huống thực tế chỉ có mỗi chúng ta biết, nó chẳng qua là hùng thú mà thôi. thế nhân sợ nên mới dùng thụy thú để an ủi bản thân, cũng không nghĩ thử xem thần long ngao du chân trời sao lại quản chuyện nhân gian. Cái gọi là thụy thú chẳng qua là lời nói không có căn cứ. Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong đều gật đầu. Ngoại trừ bọn hắn ra thì còn có bọn người Dương Tiểu Vũ, Minh Nguyệt, Đệ Nhị Mộng. Đây là một đội ngũ cực kỳ xa hoa. Hống, hống, hống. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời, chỉ thấy mặt biển xa xa điện nhiên toát ra một cột sóng lớn cao trăm trượng quét sạch thiên địa, ngay sau đó là một con cự long đằng không mà lên, lắc đầu vẫy đuôi dài chừng trăm trượng, uy vũ vô cùng. Thần long. Tất cả mọi người chấn động toàn thân, trong mắt toát lên vẻ hưng phấn, còn cả phần e ngại cắm rễ thật sâu trong đáy lòng. Kia dù sao cũng là thần long. Cho dù bọn hắn đạt đến đại tông sư thì cũng khó có thể bình tĩnh. Là ta tới hay các ngươi đi? Sở Dương ngược lại hai tay chắp sau lưng, hết sức bình tĩnh. Ở trong nạp hư giới của hắn còn cả ma long ở thế giới đại đường, hỏa kỳ lân của thế giới này, có đế thích thiên một thân tinh nguyên phượng huyết, cộng thêm thân thể của long quy bị xích tùng tử diệt sát, rồi cả long cốt của hiên viên hoàng đế nữa. Có những thứ này thì sao hắn có thể không bình tĩnh được? Chúng ta thử trước một chút nhé. Đoạn Lãng đã ma sát quyền trưởng. Dù là Nhiếp Phong cũng kích động. Vậy thì đi đi. Sở Dương phất phất tay, đám người nhảy lên một cái, lao vun vút tới nghênh đón thần long. Ta cũng đi. Minh Nguyệt phất phất tay, không kịp chờ đợi bay đi. Chờ một lát các ngươi sẽ biết sự lợi hại của thần long. Sở Dương hé miệng cười một tiếng. Trong nguyên tắc, Đế Thích Thiên xuất lĩnh một nhóm anh tài cùng thần binh mạnh nhất võ lâm lúc đó, hợp lực lại mới chật vật oanh sát được thần long. Bây giờ đoàn người Nhiếp Phong tuy không thua đội ngũ trong nguyên tắc nhưng muốn giết chết thần long cũng hết sức khó khăn. Đám người vây công, đại chiến thần long. Trường lực khai sơn, quyền kình phá địa, kiếm quang ngút trời khiến cho cả vùng vỡ vụn bát nháo không chịu nổi. May mắn đây là đảo hoang, nếu ở trên đất bằng thì không biết đã dẫn phát bao nhiêu tai bạn. Hống, hống, hống. Thần long tuy có lân giáp nhưng vẫn bị đánh đến giống lên, nhưng trong lúc nhất thời, mấy người Nhiếp Phong cũng hết sức khổ sở. Vút. Thần long quằn đuôi chạy trốn tới phía Sở Dương. Ngươi muốn chết sớm hơn sao? Sở Dương mỉm cười, đột nhiên chém ra tâm linh kiếm khiến cho thần long đờ ra rồi rơi xuống dưới. Hắn giẫm mạnh bước chân tựa như xúc địa thành thốn, đi tới trên đỉnh đầu thần long. Thế gian này đã không còn thần thú. Một quyền hạ xuống đánh nát óc thần long, tịch diệt sinh cơ. Hắn phất ống tay áo, thu nó vào trong nạp hư giới. Gọn gàng linh hoạt, bọn người Đoạn Lãng nhìn chừng mắt. Dương Phong không khỏi tắt lưỡi, vẫn là đại sư huynh lợi hại. Hắn mặc dù tiến bộ không ngừng nhưng vẫn kém xa Sở Dương. Về phần xưng hô thì đây là sự ăn ý trong lòng bọn hắn. Nhiếp Phong cười khổ lắc đầu, chúng ta đánh nửa ngày cũng không bằng một quyền của đại sư huynh. Minh Nguyệt lại hết sức đắc ý nói, ai bảo hắn là Sở Hoàng chứ? Sở Dương cười nói, đi thôi, sau khi trở về chúng ta sẽ mở một hồi thịnh yến thần thú. Mọi người sáng mắt lên, không ngừng hưng phấn. Vút! Đám người phá không mà đi, thần long đảo khôi phục lại vẻ thanh tịnh. Chỉ là cái tên này đã hữu danh vô thực. Đợi một số năm sau thì nơi này lại xuất hiện nhiều rắn, cũng coi như thành một loại thần long đảo khác. Sau khi trở về, Sở Dương lấy ra một bộ phận long nhục, long quy nhục, kỳ lân nhục giao cho đầu bếp nấu nướng, đêm cùng ngày tổ chức một bữa thần thú yến. Về phần bộ phận tinh hoa thì hắn giữ lại. Độc Cô Hải xem như lão nhân trong hoàng thành, hắn kẹp một miếng long nhục thần hy mà không khỏi bùi ngùi liên tục, có thể ăn một miếng long nhục thì đời này không tiếc. Có thần vật như này, nói không chừng chúng ta cũng có thể dòm ngó cánh cửa võ đạo vô thượng. Thích Vũ Tôn đã bắt đầu ăn. Về phần bọn người kiếm thánh, vô danh, Đoạn Lãng thì đã sớm động đũa. Sau khi nếm qua thì mọi người không khỏi khí huyết sôi trào, quanh thân thần mang lấp lóe, hiển nhiên đều chiếm được không ít chỗ tốt, thậm chí ngay tại chỗ có mấy vị tông sư đột phá tới cảnh giới đại tông sư. Như bọn người Đoạn Lãng thì đánh chắc cơ sở một cách triệt để tương lai tiến quân võ đạo vô thượng. Ngay cả kiếm thánh cũng chiếm được không ít chỗ tốt. Thời gian như thoi đưa, không thể ngừng lại, nhi tử của Sở Dương cũng đã 18 tuổi, đây là hài tử duy nhất của hắn và Minh Nguyệt. 18 tuổi đã có tu vi đại tông sư, cũng bắt đầu xử lý chính vụ. Một ngày này, chỗ sâu trong hoàng cung truyền ra từng tiếng reo hò. Võ điển rốt cục thành công. Nhìn quyển thư tịch trong tay, Sở Dương kinh hỉ hết mực. Bộ võ điển này bắt đầu tu luyện từ hậu thiên thẳng đến chân thần cảnh. Xích Tùng Tử có tu vi chân thần, hắn đã từng nói với Sở Dương là sau chân thần sẽ phá toái hư không. Nếu không phải vì di chí của hiên viên thì hắn đã sớm rời đi. Có võ điển thì đại sở Hoàng Triều đã có bảo điển truyền thế. Đồng thời thôn thiên ma công dung nhập hai nhà Phật đạo nên cũng triệt để cải tiến, có thể trực tiếp hóa đi sát khí trong tinh nguyên. Thông thiên ma công từ đây đổi thành thôn thiên công. Sở Dương bấy giờ sửa lại danh tự. Một ngày này, quần thần đại yến, không không chúc mừng. Có võ điển thì bọn hắn có đường tu luyện, có thể thẳng tới con đường vô thượng cho đến phá toái hư không, đám võ giả bọn hắn sao có thể không cao hứng. Ba ngày sau, Sở Dương lần nữa tìm được Xích Tùng Tử. Tiên bối, ta vẫn muốn căn cứ tình huống của bản thân để sáng chế ra công pháp thích hợp nhưng một mực không thành công, chẳng hay ngài có thể giúp ta tham khảo một chút không? Sở Dương cố gắng hơn 20 năm nhưng không thành công nên hơi nóng nảy. Xích Tùng Tử hỏi, ngươi nếu tu luyện võ đạo thì có thể đi con đường của Sibiu, nếu pháp tu có thể chọn lựa phương pháp của Hiên Viên, dầu gì cũng có võ điển để tham khảo, tại sao còn muốn tự mình thôi diễn? Hơi do dự, Sở Dương lập tức nói ra tình huống của bản thân. Xích Tùng Tử chấn kinh đứng lên, ngươi nói cái gì? 365 khiếu huyệt diễn hóa thành một bộ tinh thần đại trận đồ. Sở Dương khó hiểu nói, tiền bối, chuyện gì có gì phải ngạc nhiên? Xích Tùng Tử nghiêm túc nói, lấy Hiên Viên kiếm và Hổ Phách đao ra. Sở Dương cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc nên không do dự lấy hai thanh thần binh từ trong nạp hư giới ra, đặt trên mặt bàn. Chỉ thấy Xích Tùng Tử vung bàn tay lớn lên, hư không xuất hiện một đạo kẽ nước, liền gặp được một phương kiếm giới tràn ngập đủ loại kiếm khí, nhưng từ chỗ sâu nhất toát ra một thanh kiếm lưu quang lóe lên, chỉ thấy một phương kiếm giới này bỗng nhiên thu nhỏ, chui vào trong kiếm. Sở Dương thấy thế thì co rụt con ngươi lại, hắn lại ngầm trộm nghe đến từng tiếng kêu thảm, sau cùng tịch diệt. Xích Tùng Tử chảo một phát đã bắt được thanh thần kiếm. Lúc này, Hiên Viên kiếm và Hổ Phách đao hơi chấn động. Lao hỏa kế. Xích Tùng Tử vớt khẽ thanh kiếm một lát, trong mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt, quăng tới trước nói, đi thôi, khôi phục bản nguyên. Vút. Thần kiếm hạ xuống, Hiên Viên kiếm và Hổ Phách đao rung động kịch liệt, lại lăng không băng tay, vừa vặn tạo thành thế tam giác cùng thần kiếm. Lập tức một cỗ khí tức mênh mông tràn ra, tựa như hủy thiên diệt địa, lại như bao dung vũ trụ. Cấm. Xích Tùng Tử điểm ngón tay, một màn sáng xuất hiện bao phủ gian phòng, không để khí tức tiết lộ ra dù chỉ một chút. Sở Dương thở chậm lại, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm ba thanh thần binh. Ông. Hai kiếm một đao xoay tròn một lát rồi bỗng nhiên hợp lại, quang mang lóe lên khiến Sở Dương nhíu mắt lại, chỉ thấy ba kiện thần binh đã biến mất không thấy đâu. Giữa không trung xuất hiện một khối đá xám có 360 góc cạnh, bên trên là một đồ hình huyền ảo khó lường, ẩn ẩn chia làm năm khối. Ta hiểu được, ta rốt cục hiểu rõ. Xích Tùng Tử nhìn chằm chằm hòn đá, tựa như cười mà không phải cười, vô cùng kỳ dị, hắn điểm một ngón tay thì chỉ thấy trên không trung xuất hiện một hòn đá hư ảo, sau đó triển khai tạo thành một đồ hình lập thể. Thân đồ chia thành 5 phần, khảm nạm bên trong. Sở Dương thất thanh nói, đây chẳng phải là khiếu huyệt đại trận trong cơ thể ta sao? Xích Tùng Tử thở dài nói, lúc ấy ba huynh đệ chúng ta còn đang kỳ quái là sao hòn đá này lại có thể có 360 góc cạnh. Thần đồ sao lại ẩn ẩn chia làm 5 khối. Lúc ấy không có hiểu được thấu đáo, chỉ coi thần đồ có 5 loại đại đạo chi đồ nhưng nào biết lại ẩn chứa bí mật trung cực của tông sư. Bây giờ lại quay đầu thì đã muộn. Sở Dương hỏi, hòn đá này rốt cục có lai lịch gì? Sao có thể chế tạo ba thanh thần binh? Ở sâu trong mắt hắn lại lóe ra những loại suy đoán. Trong chiến thần điện ở thế giới đại đường thì xuất hiện chu thiên khiếu huyệt tạo thành đại trận đồ án. Hòn đá không hiểu trước mắt cũng ẩn chứa điều bí mật này. Hai thứ này có liên quan gì nhau không? Xích Tùng Tử đã bình tĩnh lại, thiên ngoại thần thiết, chất không biết. Lúc ấy chúng ta lĩnh hội đồ này, mỗi người ngộ đạo riêng, sau đó tách ra thì tâm hữu linh tê, dùng đạo của bản thân rót vào trong đó nên tảng đá liền chia ra làm ba, bị chúng ta luyện chế thành thần binh của bản thân. Sở Dương nói, như thế thì khối kỳ thạch này ắt có lai lịch bất phàm. Sao có thể bình thường? Sáng tạo ra tam tổ của nhân tộc, khai sáng võ đạo thịnh thế. Lại phân biệt thành Hiên Viên kiếm, Hổ Phách đao và thần kiếm của Xích Tùng Tử, thực không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ phản bản quy nguyên lại không có sai lệch chút gì, hoàn toàn bình thường. Xích Tùng Tử chỉ nhìn một lát rồi thở dài một tiếng, đẩy hòn đá tới trước người Sở Dương rồi nói, tất nhiên lai lịch không nhỏ. Bởi nó mà huynh đệ ba người chúng ta bất hòa. Sau cùng chỉ còn lại một mình ta, bây giờ lại phát hiện ngươi mới thật sự là người hữu duyên, không thể không nói đây là một sự niệm ai. Nếu đã hữu duyên với ngươi thì đưa cho ngươi vậy. Tiền bối, thứ này quá chân quý. Tuy mắt nóng rắt nhưng Sở Dương vẫn cự tuyệt. Sắp rời đi nên không bằng để lại. Xích Tùng Tử bước ra một bước đã biến mất không thấy tăm tích, 3 năm sau trên Lăng Vân quật ta sẽ phá toái hư không, chứng đạo mà đi. Thanh âm lượn lờ, ẩn vào chân trời. Sở Dương kinh ngạc một lát rồi cười khổ một tiếng. Hai tay khẽ vô đặt hòn đá vào trong ngực, hắn liền chấn động toàn thân, không tự chủ được nhìn thần đồ ở phía trước. Ông! Trước mắt hắn run lên, thức hải chấn động. Từ nơi sâu xa, 365 khiếu huyệt trong cơ thể cũng cảm giác được mà cùng nhau chấn động, tạo thành cộng hưởng với hòn đá. Sở Dương phát hiện mình đã đi tới chỗ sâu trong thương khung, chung quanh là 365 ngôi sao đang xoay chuyển chậm rãi, chuyển động không ngừng theo một quỹ tích cổ lão. Khiếu huyệt trong cơ thể cũng y như thế. Nhưng sau một khắc, những ngôi sao này đồng thời chấn động, phi tốc xoay tròn. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều bị kéo theo. Ngay sau đó, năm ngôi sao ở chính giữa nhất lần lượt nổ tung hóa thành lỗ đen, tiếp theo biến thành một tuyến nhãn. Sở Dương ngơ ngác đứng đó nhìn sao trời diễn hóa, ghi tạc trong lòng, đồng thời trí tuệ chi hỏa trong đầu ở thời khắc này cháy hừng hực, hiểu rõ một loại đạo lý nào đó. Ông! Sau cùng trước mắt hắn tối xâm lại, Sở Dương vẫn đứng trong phòng, trong ngực vẫn ôm một hòn đá vô cùng kỳ dị. Tạo hóa quá tốt. Giờ khắc này, Sở Dương hết sức kích động. Hòn đá mới rồi cộng hưởng với mình, lĩnh ngộ con đường phải đi tiếp theo. Trong lòng đã có dàn khung đại khái, chỉ cần bổ sung thì có thể thành hình cụ thể, hoàn toàn thích hợp công pháp bản thân tu luyện. Người rốt cục có lai lịch gì? Sở Dương nhìn chằm chằm hòn đá, lại phát hiện năm bộ phận phân biệt trên thần đồ đã triệt để hợp lại, hắn lúc này có minh ngộ. Cơ duyên chỉ có một lần vừa rồi. Hắn khe khẽ thở dài, tâm niệm vừa động đã thu hòn đá vào trong nạp hư giới. Sở Dương rời khỏi gian phòng thì đã thấy Minh Nguyệt đi tới. Sở Dương hỏi, lông mày ngươi không giãn, có chuyện gì xảy ra sao? Minh Nguyệt nói, kiếm hoàng ước chiến vô danh, đại chiến tại đất kiếm tông, kết quả hai người lần lượt trọng thương, nếu không phải Nhiếp Phong sớm phát hiện đuổi tới kịp thời thì không chừng hai người đã chết chôn dưới núi, hơi xúc động thôi. Không chết thì tốt. Sở Dương khỏe miệng co giật. Kiếm hoàng và vô danh mặc dù không phải thân huynh đệ nhưng còn hơn cả thân huynh đệ, đều là thiên tài kiếm đạo, lại một mực áp chế không giao đấu cho đến tận giờ. Trong nguyên tắc thì sau khi hai người giao đấu thì đều lần lượt tịch diệt. Cải biến nhiều như vậy, hai vị này vẫn thiếu chút đi lên đường xưa. Minh Nguyệt nhún nhún vai, đúng thế thật, không chế thì tốt, hy vọng bọn họ có thể phá rồi lại lập đi. Sở Dương lại không thèm để ý. Bắt đầu từ một ngày này, hắn truyền lại đại vị, mấy người Đoạn Lãng cũng từ từ giao ra quyền lực, bắt đầu tham tĩnh võ đạo. 3 năm sau, Sở Dương đứng dậy, từ đáy lòng lộ ra tiểu dung, con đường đã thông, chỉ đợi tinh tu. Chỉ dùng thời gian 3 năm, hắn đã hoàn thiện công pháp. Không làm kinh động bất cứ ai, hắn bay lên không, biến mất trong hoàng cung. Xích Tùng Tử phá toái hư không cho phép hắn quan sát nhưng không muốn gặp những người khác. Bên trong Lăng Vân Quật, Xích Tùng Tử nhìn phần mộ của Hiên Viên, mím môi một cái, bước ra một bước đi tới trên đỉnh núi. Người đã đến. Vừa vặn Sở Dương đổi tới. Sở Dương hơi không ngừng nói, tiền bối, ngài thật muốn rời khỏi. Xích Tùng Tử nói, trong nhân thế đã không còn sự tình khiến ta lưu luyến. Đúng rồi, ta lưu lại đạo thống ở Thục Sơn, ngươi đừng diệt đạo thống của ta. Sở Dương dở khóc dở cười, không phải là lưu lại võ điển sao? Xích Tùng Tử nói, điểm ra một chỉ rơi vào mi tâm Sở Dương, ta lưu lại con đường kiếm đạo thuần túy. Kiếm đạo của ta, hôm nay tất cả đều truyền cho ngươi. Sở Dương dừng một chút, sửa lại xưng hô, đa tạ, sư phụ. Xích Tùng Tử hé miệng mà cười, chập ngón tay như kiếm vách lên trên không một cái, chợt quát lên, mở cho ta. Hư không lúc này đã nứt ra một vết nứt, từ bên trong tiết lộ ra khí cơ đáng sợ, đồng thời là một cỗ hấp lực thôn phệ chư thiên vạn giới, chỉ chốc lát đã nuốt Xích Tùng Tử vào trong. Không tốt, mau lui lại. Thanh âm lo lắng của Xích Tùng Tử mới truyền ra thì hấp lực cũng đã hút Sở Dương vào trong. Chương 197, Quỷ dị. Bắc Hoang nơi, núi hoang trong lúc đó, nơi này có một tòa ẩn nấp trận pháp. Trận pháp bên trong, lưu quang lóe lên, Sở Dương đột ngột xuất hiện, sau đó đặt mông ngồi xuống, sắc mặt tái nhợt, mang theo vẻ sợ hãi. Ở trên người hắn, có tảng lớn cháy đen, thậm chí vai trái toàn bộ cháy khét một mảnh, có mùi thịt tràn ngập. Nguy hiểm thật. Phun ra một ngụm trọc khí, nuốt vào một hạt đại bổ nguyên khí đan, nhanh chóng luyện hóa, vận chuyển ngũ đế kinh, điều động thanh đế một khí, khôi phục thương thế. Nhớ tới tình cảnh vừa nãy, hắn liền sợ không thôi. Ngày đó cung tiễn Xích Tùng Tử phi thăng, nhưng không ngờ tự thân bị liên lụy, cho nuốt vào. Xuyên toa phi thăng đường nối, bị cực lớn đè ép, nhưng không có bất cứ vấn đề gì, có thể chờ đi tới khác một thế giới sau, hắn liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Chu vi tất cả đều là bù đắp lôi đỉnh, còn như là thác nước chút xuống, cùng bạo vạn phần, dập tắt tất cả, không chờ hắn tìm kiếm Xích Tùng Tử tung tích, đã bị vài đạo sấm sét màu tím suýt chút nữa đánh chết, hắn lúc này không chút do dự câu thông thanh đồng môn, xuyên toa mà quay về. Từ Phong Vân phi thăng đi, nơi đó rốt cuộc là cái gì thế giới? Sở Dương hồi ức, có thể ngoại trừ đầy trời hủy diệt lôi đỉnh, còn có cảm nhận được áp lực kinh khủng, cùng với để tâm linh rung động mùi chết chóc ở ngoài, cũng không có cái khác phát hiện. Nhắm hai mắt, câu thông thanh đồng môn, lại phát hiện ngoại trừ đã từng đi qua Phong Vân, Tiểu Lý Phi Đao, Đại Đường Song Long chuyện thế giới ở ngoài, còn nhiều một tên là Đại Hoang Giới thế giới. Đại Hoang Giới, tất nhiên là Xích Tùng Tử phi thăng chi hậu vị trí, xem như là một thế giới hoàn toàn mới sao. Nhưng ta ở nơi đó không có bất kỳ đột phá nào, liền trực tiếp, chẳng lẽ xem như là Phong Vân thế giới kéo dài. Sở Dương nghi ngờ không thôi. Đại hoang giới biểu hiện ở đã từng đi qua bên trong thế giới. Đại hoang giới à, thật thần mới có thể phi thân đi, mà cái kia mảnh lôi đỉnh chi hải đem tới cho ta cảm giác, chính là ngưng thần cường giả ở bên trong ngốc lâu cũng chắc chắn phải chết. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, chờ tương lai thực lực tăng lên sau khi, định qua xem một chút, rốt cuộc là cái gì vị trí. Có thể hay không đại đường bên trong cường giả phi thăng chi hậu, cũng đi nơi nào. Cho dù không phải, cũng đáng giá ta xem một chút, dù sao kiếm thánh sư phụ, nhiếp phong bọn người có phi thăng tiềm năng. Điều chỉnh tâm thái, đè xuống ý nghĩ, thương thế cũng đã khôi phục cái thất thất bát bát. Rút lui tứ tượng ẩn hình trận, lúc này mới có công phu đánh giá Bắc Hoang thiên địa. Trước trở mình vội vã mà đến. Không có bao nhiêu thời gian quan sát hoàn cảnh chung quanh, bây giờ vừa nhìn, tất cả đều núi hoang, hoang vu một mảnh, sơn gian bên trong, chỉ có tươi tốt cỏ dại, nhưng không thấy cao to cây cối, vô cùng quỷ dị. Bắc Hoang nơi, trời cao đất rộng. Sở Dương xa nhìn phương xa, tâm niệm quét ngang chu vi, ngoại trừ hoang vu ở ngoài, liền ngay cả dã thú đều rất ít, hắn không khỏi nghĩ tới Sở Vân Phi đã từng rằng nói, Bắc Hoang là một chỗ kỳ lạ nơi, rộng lớn hoang vu, ngàn dặm không có người ở, lớn như vậy địa phương. Vốn nên bị hoàng triều thống trị, đáng tiếc nhưng không có, liền ngay cả tông phái cũng không có. Vì sao? Bởi vì nơi đó khí trời quá mức cực đoan. Ầm ầm ầm. Đang suy nghĩ, trên không mây đen hội tụ, lôi đình nằm dày đặc, răng rắc một thanh âm vang lên, lôi đình hạ xuống, nước mưa đã như thác nước. Bên trong đất trời, bị vũ tuyến liên tiếp một thể. Khí trời biến hóa cũng quá nhanh. Sở Dương nghi ngờ không thôi, cảm thấy không bình thường. Bán chén trà nhỏ thời gian, phong đình vũ ở. Vân khai vụ tán, ánh mặt trời một lần nữa rơi ra nhân gian. Lại nhìn đại địa bên trên, đâu đâu cũng có khắp nơi hoàn toàn trắng xóa đầm nước, đặc biệt có chút thung lũng, trực tiếp bị nhấn chìm. Hắn không hề rời đi, mà là đi tới trên một đỉnh núi, khoanh chân ngồi xuống. Còn chưa phải là lúc trở về. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, lộ ra lãnh khốc vẻ. Hắn đi tới Bắc Hoang, một đường bị đuổi giết, cứ việc bị hắn liên tiếp giết ngược lại, cũng âm chết không ít cường giả, nhưng trong lòng sao có thể không có tức giận. Nhắm hai mắt, điều chỉnh trạng thái. Ta ngưng tụ ý chí võ đạo, Chu Thiên Khiếu huyệt đại trận trấn áp tự thân, không có câu thông thiên địa, Tiềm Long bảng cùng Đằng Long bảng nên không cảm ứng được. Trong nháy mắt, Lạc Nhật Hồng Hà phủ kín phương Tây đỉnh núi, đem hơn nửa sơn hà chiếu rọi đỏ hồng hồng một mảnh, nhưng mà phương Bắc thiên địa phần cuối, nhưng có một khối hắc vân cấp tốc mà tới. Sở Dương mở mắt ra, đột nhiên quay đầu, con ngươi chính là co rụt lại. Đó không phải là hắc vân, mà là cuồng phong. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, cũng đã đi tới phụ cận. Cuồng phong như sóng, cuốn lên cát đá, nhấc lên một tầng mặt đất, đem toàn bộ thiên địa đều phải phá hủy. Sở Dương thậm chí thấy được một khối chí ít nặng trăm tấn đá tảng bị quyển đến rồi không trung. Đây tuyệt đối là vượt qua 12 cấp cuồng phong. Lúc này hắn mới hiểu được, sơn gian bên trong, vì sao không có cây cối. Ở như vậy gió to dưới, cái gì cũng khó có thể tồn tại a. Tại đây dạng cực đoan thiên hạ bên dưới, tông sư không cẩn thận cũng có thể chết. Sở Dương không khỏi nhếch miệng, tuy nhiên ngồi xếp bằng bất động. Gió to xoắn tới, dĩ nhiên cho hắn một loại sóng lớn ngập trời cảm giác, lập tức thôi thúc chân khí, hình thành phong ngự, tiến hành chống đối. Ầm. Bên ngoài cơ thể cương khí cháo, lại bị đè ép một tấc. Không quá nửa phút, hắc vân biến mất, thiên địa khôi phục thanh minh. Phóng tầm mắt tới trên không, bích ra trời quang, trước nay chưa có sạch sẽ, tựa hồ tất cả bẩn thỉu đều bị một quyền đi. Nhưng mà đại địa bên trên, thưa thất cỏ dại hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Liền ngay cả trước đây không lâu mưa xối xả bên dưới hình thành hà trạch cũng đã biến mất hơn nữa. Hắc dạ giáng lâm, yên lặng như tờ. Tình cờ truyền đến một tiếng côn trùng kêu, lại có vẻ đặc biệt thân thiết. Xa xa thu tiếng hót nhưng không dứt bên tai. Trên cao không, trăng lưới liềm như câu. Sở Dương lặng lặng ngồi xếp bằng, cũng không hiện ra cô quạng, nhìn ra xa xa hắc ám, thưởng thức dạ yên tĩnh. Đêm đó, ngược lại cũng bình tĩnh, chưa từng xuất hiện cái gì cực đoan khí trời. Liên tiếp nửa tháng đều vô cùng bình tĩnh. Sơn gian bên trong, lần thứ hai toát ra màu xanh lục, mọc ra mầm non. Sinh mạng tính dai a, chỉ cần có một cơ hội, liền liều mạng nắm lấy, ngoan cường sinh trưởng. Sở Dương đáy lòng, né qua trong phút chốc cảm động. Can mục khiếu học lại có một tia bành trướng cảm giác, tự muốn diễn biến, nhưng cuối cùng yên tĩnh. Thời cơ vẫn chưa tới. Sở Dương kiềm chế lại xuẩn xuẩn dục động tâm tư, đứng lên, nhìn về phía một bên khác, lạnh nhạt nói, nếu đến đến rồi, vì sao không hiện thân? Được lắm Sở Dương, được lắm Tiềm Long bảng số 1. Quang tuyến vặn mèo, đi ra một vị cường giả thanh niên, đầu trọc như đèn, trên cổ dắt đen kịt niệm châu, hắn mắt trái lộ ra từ bi vẻ, mắt phải nhưng thoáng hiện sâu sắc dữ tợn tà dị. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm làm ma, ngươi là Khô Lâu tự truyền nhân đi. Thông qua đối phương khí tức trên người, Sở Dương đã đoán được thân phận. ngược lại có mấy phần kiến thức. Thanh niên hòa thượng mỉm cười nói, ta là Thường Minh, Khô Lâu tự đương đại mạnh nhất truyền nhân, Đàng Long bảng xếp hạng thứ 97. Đàng Long bảng thứ 97 tên. Sở Dương thoáng yên lặng. Nhân vật như vậy, đặt ở toàn bộ thiên võ trên đại lục đều là đứng trên tất cả thiên tài, hắn nhưng không hiểu đối phương vì sao đuổi theo, người giống như ngươi vật, nên tính tu, tìm hiểu nguyên thần chi đạo mới đúng, vì sao phải đuổi giết ta. Nguyên thần chi đạo, ta có tự tin có thể đạt đến, chỉ là thời gian bất định, hay là 3 năm, hay là 5 năm, hay là 20 năm, thừa hải gian quá dài, ta không chờ được nữa. Thường Minh âm thanh rất ôn hòa, một bộ người hiền lành răng rấp, nghe nói ngươi giết Tiềm Long bảng trên mọi người vật, thậm chí ngay cả Thiên Ma Tông Thánh Ma Tử đều bị hung hăng đánh giết, ngoài ra còn có rất nhiều đại tông sư, thậm chí liền ngay cả ngưng thần cường giả đều bị ngươi đánh giết. Như ngươi vậy cái thế thiên tài nếu là bị ta giết, tất nhiên có thể đúc ra ta vô song tự tin, nhân cơ hội một lần đánh vỡ cầm cố, phá vào nguyên thần cảnh giới. Thường Minh đàng hoàng nói rằng, ta từng nghe đã nói, giết thiên tài, sẽ chiếm cứ đối phương khí vận, đây mới là mục đích của ngươi chứ. Sở Dương nhíu môi. Nói như vậy cũng vị thường bất khả, giết ngươi, của ngươi cơ duyên, của ngươi khí vận, từ nơi sâu xa sẽ chuyển đến trên người ta một phần. Thường Minh hơi hơi ngẩn ra, vẫn là gật đầu nói. Vậy ngươi cũng biết, tới giết ta đại tông sư có bao nhiêu? Sở Dương gật gù, có chút ngạc nhiên nói. Không ít, hẳn là rất đa tài đúng, chỉ Đằng Long nhân vật trên bảng, theo ta được biết, sẽ không dưới 20, 30 vị. Dù sao chém giết ngươi, đều có mấy phần chắc chắn đánh vỡ cầm cố. Thường Minh than thở, không vào nguyên thần, vĩnh viễn làm kiến hôi, chúng ta những nhân vật này, mặc dù ở Đằng Long trên bảng, được gọi là tuyệt đại thiên tài, có thể ở chân chính đại năng trong mắt, nhưng thật sự không coi vào đâu. Nguyên thần phân giới, phân cách phàm tục. Sở Dương hiểu rõ, tự ngươi này đám nhân vật, tại sao không có hộ đạo giả. Tâm niệm lực lượng quét ngang chu vi, không có phát hiện nguyên thần cường giả, để hắn vô cùng nghi hoặc. Như có hộ đạo giả, ta một đời e sợ đều không thể đạt đến nguyên thần cảnh giới. Thường Minh giải thích, ở Tiềm Long bảng trên, nhân sợ tào yêu, cất bước thiên hạ thì, bình thường đều sẽ có trong tông lão tổ che chở. Có thể đến rồi đại tông sư, đã có thể tung hoành thiên hạ, như ta đây giống như, trừ phi có oán cựu nặng, bằng không nguyên thần cường giả không sẽ ra tay đối phó. Dù sao, chúng ta nhưng là tông phái tương lai, một khi ra tay, chính là đối với tông phái tuyên chiến. Thì ra là như vậy. Sở Dương đống nhiên tỉnh ngộ. Đại tông sư cảnh giới, có mấy người chắc chắn đạt đến nguyên thần. Phóng tầm mắt thiên hạ, bất luận người nào đều không dám hứa chắc. Nếu là còn bị che chở, sẽ mất đi nhuệ khí, mất đi khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Nói cho ngươi nhiều như vậy, nên đem Khô Mục Tâm Kinh giao ra đây để ta nhìn qua chứ. Thường Minh lại nói, yên tâm, chờ sẽ giết ngươi, ta sẽ không để cho ngươi cảm giác được thống khổ. Sở Dương thấy buồn cười, ngươi liền tự tin như vậy có thể giết được ta. Ngươi bây giờ là Tiềm Long nhân vật trên bảng, ta đã từng cũng là, mà ta hiện tại nhưng ở vào Đàng Long trên bảng. Thế gian công nhận, Đàng Long trên bảng thiên tài, có sức mạnh tuyệt đối chém giết Tiềm Long bảng trên thiên tài. Thường Minh vẫn như cũ ôn hòa nói, bởi vì đều là thiên tài tuyệt thế, lẫn nhau nhưng tương xoa một cảnh giới lớn, ngươi có thể rõ ràng. Thiên tài cùng thiên tài triệt tiêu lẫn nhau, cảnh giới nhưng có thể hình thành tuyệt đối áp chế. Sở Dương lại có thể nào không hiểu. Vậy ngươi còn muốn phản kháng? Thường Minh nói, lông mày nhảy lên, dâng lên lệ khí, nếu là ngươi không lánh cái chết, ta sẽ cho ngươi thưởng tận ta Khô Lâu tự thủ đoạn, để ngươi biết, cái gì mới phải ma Phật một lòng. Cái gì là Phật gia từ bi, ác ma thủ đoạn. Thường Minh, Khô Lâu tự thiên tài đại tông sư, ngươi nên là đại sở hoàng triều truy nã nhân vật trên bảng đi. Sở Dương đột nhiên nói rằng, nhưng đi tới. Không sai, ngươi còn muốn giết ngược lại ta. Thường Minh cảm giác buồn cười. Vậy ngươi thử xem ta cú đấm này, liền biết có thể hay không. Sở Dương dứt lời, Bạch Đế Quyền đã đánh nổ không khí, mang theo phá toái hết thảy phong mang, giáng lâm Thường Minh trước ngực. Đăng bởi. Chương 198, nguy cơ trước đó chưa từng có. Võ đạo đại tông sư, quanh thân kình khí ngưng tụ là một, quyền ra bá đạo, cũng không hiện ra cái gì vì thế. Thường Minh mỉm cười lắc đầu, ngươi vẫn không hiểu chúng ta sự chênh lệch, cũng được, ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục ngoài ra khâm phục, sau đó tuyệt vọng chết đi. Hắn bàn tay lớn mở ra, ở trong lòng bàn tay, ngưng tụ một đoàn kim quang, một trưởng vô hướng về phía Sở Dương quả đấm của. Trưởng phong nhấc lên một mảnh thủy triều, chung quanh núi đá đều không chịu nổi gánh nặng phát ra dạn nước tiếng. Ầm. Giang giác. Nắm đấm hạ xuống, Thường Minh thủ trưởng vang lên giòn giã một tiếng, tiện đà toàn bộ nổ tung, thành một đám mưa máu. Sở Dương nắm đấm liên tục, trong nháy mắt đi vào Thường Minh trước ngực. Làm sao có khả năng? Thường Minh lúc này mới phản ứng được, lộ ra vẻ khó tin. Ta có thể giết được ngưng thần cường giả, lại có thể nào không giết được ngươi cái tiểu nhân vật. Sở Dương cười lạnh một tiếng, liền thúc dục thôn thiên công, trong quả đấm lập tức phát ra thôn phệ chư thiên sức hút, nuốt trôi Thường Minh một thân tinh huyết. Ta là tiểu nhân vật. Thường Minh trên mặt tái nhợt, lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ, tiện đà biến sắc mặt, chật vật giơ cánh tay lên, chỉ vào Sở Dương quát lên, ngươi, ngươi mới thật sự là đại ma đầu. Dứt tiếng, cả người hắn thì làm xẹp xuống. Sở Dương trong quả đấm, toát ra xích đế quyền kình, đem thây khô đốt cháy hết sạch, tan theo gió. Đây mới là tinh hoa bên trong tinh hoa. Sở Dương xem trong tay một đoàn tinh mang, lộ ra vẻ hài lòng, sau đó nhanh chóng luyện hóa vào thể, tích lũy lắng đọng. Ta mới phải tiểu nhân vật. Ta cũng vậy đại ma đầu. Sở Dương lộ ra một vệt vẻ phức tạp, tiếp tục ngồi xếp bằng trên núi, lặng lặng đợi cá cắn câu. Bá. Có điều thời gian nửa ngày, lại có một vị đại tông sư lặng yên mà đến, không nói hai lời. Sở Dương trong nháy mắt đi tới người này đối diện, một quyền đánh giết, luyện hóa tinh khí. Hắn võ đạo. Từ lâu đạt tới đại tông sư đỉnh cao, bây giờ luyện hóa tinh khí, chỉ là chứa đựng trong cơ thể, vì tương lai đột phá làm chuẩn bị. Hắn thể trọng, cũng càng ngày càng chìm. Ở cách đó không xa trên đỉnh núi, toát ra ba bóng người, mỗi người trên người mặc bó sát người hắc y, khí tức thâm trầm, hiển nhiên là võ đạo cường giả. Vương Sư Huynh, lấy thực lực của chúng ta, có thể trực tiếp đưa hắn nghiền ép, vì sao còn muốn đánh lén? Đúng đây Vương Sư Huynh, hà tất lãng phí thời gian, trực tiếp quá khứ, đưa hắn bắt giữ, tra hỏi ra khô mục tâm kinh sau khi, liền mang về tông môn, giao cho đại trưởng lão. Như thật dễ dàng như vậy, hắn há có thể sống đến bây giờ? Vương Sư Huynh cười lạnh. Vương Sư Huynh, nói thế nào? Hai người khác sắc mặt vì đó biến đổi. Huyền Vũ trong dãy núi, vây giết hắn có bao nhiêu người mạnh mẽ? Có thể kết quả làm sao? Hắn bình yên vô sự đi tới Bắc Hoang. Vương Sư Huynh đạo, ở đây, cũng tất nhiên có rất nhiều đại tông sư trước tiên chúng ta một bước mà đến, có thể kết quả thì lại làm sao? Hắn một thân một mình, ngồi xếp bằng đỉnh núi, không coi ai ra gì, điều này nói rõ cái gì? Vô cùng mạnh mẽ tự tin. Nói như vậy, cũng xác thực như vậy. Hai vị sư đệ không không suy nghĩ sâu sắc. Ổn thỏa để, liền ở ngay đây, đưa hắn bắt, tiết kiệm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Dù sao an toàn là số một, nếu là không cẩn thận ngã xuống té ngã, liền cũng không còn làm lại cơ hội. Vương Sư Huynh thận trọng nói. Tất cả mặc cho Vương Sư Huynh dặn dò. Hai người không không phục. Tốt lắm, Trương Sư Đệ, ngươi lấy giác một cung bắn bả vai hắn Lưu Sư Đệ, ngươi thôi thúc khống thần phụ, ảnh hưởng hắn tâm thần, ta lấy ra chu ma võng, đưa hắn bắt giữ, đến thời điểm công lao ngươi và ta ba người chia đều. Vương Sư Huynh lúc này nói rằng. Hai người khác dồn dập gật đầu. Trương Sư Đệ kéo ra cung cứng, đây là một tấm bảo cung, mặc dù không có đạt đến linh khí cấp bậc, cũng không kém là bao nhiêu, một mũi tên có thể bắn ra cách xa 50 dặm, nếu là bắn ở trên thân thể người, dù cho đại tông sư cũng khó trốn mạng sống. Một vị khác lấy ra một tấm thần phù, có chuẩn linh phù ai. Vương Sư Huynh gốc gác xấu nhất, có một cái hạ phẩm linh khí. Ra tay. Vương Sư Huynh ra lệnh một tiếng, Lưu Sư Đệ đang muốn thôi thúc khống thần phù, Trương Sư Đệ tay của vẫn không có bung ra, ba người đồng thời run lên, lộ ra vẻ mê man, thân thể mất đi khống chế. Vèo. Một vệt sáng cắt phá trời cao, xuyên thấu ba trái tim của người ta, lóe lên một cái rồi biến mất. Muốn trộm tập ta. Trên ngọn núi Sở Dương, cười nhạt. Hắn đứng lên, một bước liền vượt qua mà đến, đem chiến lợi phẩm thu lấy sau khi, đốt cháy ba bộ thi thể, một lần nữa ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Tâm linh hình chiếu bên dưới, có thể nào chạy trốn hắn quan sát. Nếu là phát hiện có linh binh, hắn liền trước tiên phát động công kích, một đòn giết chết, tiết kiệm lật thuyền trong mương. Dù sao thiên võ trên đại lục linh khí nhiều kiểu nhiều loại, không cẩn thận, thật là có khả năng đạo nhi. Đại sở trong hoàng cung, Sở Hoàng Chính nhìn chằm chằm Đằng Long bảng không rời mắt. Khô Lâu tự đệ tử Thường Minh, đứng hàng 97 tên, đã biến mất không còn tăm tích, tất nhiên là bị tiểu tử kia giết. Sở Hoàng nói rằng, lần này, cũng không biết hắn có thể hãm hại giết bao nhiêu người. Vương Lão cười nói, chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Sở Hoàng cũng cười, từng ngày quá khứ. Đàng Long người trên bảng tên cũng không ngừng mà biến mất, lại bị người đến sau điền trên. Vô Sinh Kiếm Tông điền 9, Đàng Long bảng xếp hạng 88, cũng đã biến mất. Bạch Hoa Cốc cây Lan Tử La, xếp hạng 91, nghe nói đây chính là cái tiểu mỹ nhân, dĩ nhiên cũng bị giết. Thiên Ma Tông Quỷ Khóc, Bảo Thể Tông Thiết Chiến, dĩ nhiên cũng lần lượt tử vong. Tên tiểu tử này, thực lực thật mạnh, thật là lớn sát tâm. Sở Hoàng đều kinh ngạc. Tiếp tục như vậy, e sợ rước lấy đại họa. Vương Lão cao mày nói, giết nhiều như vậy tông phái thiên tài, những lao gia hỏa kia khẳng định ngồi không yên, mà tiểu tử kia lại đang bắc hoang, nếu là hơi có sơ sẩy, chỉ sợ hắn liền thật không về được. Sở Hoàng cũng lộ ra vẻ ưu lo. Lấy sự thông minh của hắn, nên nghĩ tới chỗ này mới phải, vì sao còn muốn đại khai sát giới. Vương lão không rõ. Có thể sát tâm quá nặng, có thể cho là chúng ta sẽ có cường giả bảo vệ. Sở Hoàng nói. Nơi đó nhưng là Bắc Hoang, chúng ta có thể phái ra bao nhiêu cường giả. Vương lão bất đắc dĩ thở dài. Bắc Hoang A, một ngày nào đó, muốn hoàn toàn nhét vào ta đại sở bản đồ bên trong. Sở Hoàng lộ ra một vẻ vẻ không cam lòng. Bắc Hoang, trên đỉnh núi. Sở Dương đã bị vây nốt ở. Ở chung quanh hắn, dòng dã có 18 vị nửa người trên hòa thượng, làn da của bọn họ, tất cả đều là màu đồng cổ trạch, giống như đồng đúc kim cương. Kim quang tự hộ Pháp La Hán. Sở Dương ngưng lông mày. Nay 18 vị hòa thượng, mỗi người khí tức tương đồng, tạo thành trận thế, liên tiếp đồng thời, hình thành một thể thống nhất, dường như một người. Vừa mới bắt đầu hắn còn không có để ý, ai biết đi tới gần sau khi, liền bố trí thành đại trận. Giao ra khô một tâm kinh. Một người trong đó hòa thượng lạnh như băng nói. Ta nếu không giao đây. Sở Dương buồn cười nói. Đều đến rồi hôm nay mức độ, đối phương lại vẫn nghĩ trên trời đi hãm bính chuyện tốt. Vậy thì chết. Âm thanh hạ xuống, 18 vị hộ pháp La Hán tất cả đều phát khởi công kích, bọn họ múa song trong tay La Hán côn, dĩ nhiên tạo thành nhất phương cấm vực, hóa thành lao tủ, đem Sở Dương tỏa ở bên trong. Sở Dương lật bàn tay một cái, lấy ra thiên mâu chiến kích, ngăn cản rơi xuống La Hán côn. Ẩm. Kinh khí nổ tung, dĩ nhiên thế lực ngang nhau, có thể sau lưng La Hán côn đã rơi xuống. Được lắm hộ pháp La Hán. Sở Dương thán phục một tiếng, nhưng không có công phu tiến hành thăm dò, tâm niệm lực lượng chút xuống ra, rơi vào 18 vị La Hán tâm linh bên trên, để cho bọn họ tất cả đều thân hình hơi ngưng lại. Bá. Sở Dương đại kích xoay một cái, xét qua bọn họ tất cả mọi người hết hầu, đồng thời cũng làm vỡ nát óc. 18 vị hộ pháp La Hán, cũng là 18 vị đại tông sư, một chiêu giết chết. Ngươi xem như thế nào? Sở Dương đảo bối thiên mâu chiến kích, hướng về phía xa xa quát lên. A Di Đà Phật. Thật là lợi hại tiểu bối. Xa xa đi tới hai người, một người trong đó chính là Thánh Phật tử Tiểu Như Lai, hắn nhưng dập khuôn từng bước đi theo một cái khác hòa thượng phía sau. Ở Tiểu Như Lai phía sau, còn có 18 vị hộ pháp La Hán. Đối với mới vừa La Hán chi tử, bọn họ chỉ là trầm thấp tụng một tiếng niệm Phật, liền không tiếp tục để ý. Ngươi nhưng là đằng lòng trên bảng thứ 6 pháp nguyên. Sở Dương tử cầm đầu hòa thượng trên người cảm thấy một vệt nguy cơ, làm hỏi trước. Pháp nguyên sư huynh nhẫn còn ở tinh tu. Ta là pháp kiến. Đại hòa thượng nói, tiếp tục tiến lên, cuối cùng dừng ở Sở Dương 30 mét có hơn. Đang long trên bảng, Kim Quang Tự có hai vị thiên tài tuyệt thế, một là đứng hàng đời thứ 6 pháp nguyên, một là đứng hàng 18 pháp kiến, có thể cho ngươi như vậy tiềm năng vô hạn hòa thượng đến đây, cũng là vinh hạnh của ta. Sở Dương từ lâu đứng lên, mặt trầm như nước, thần tình nghiêm túc, không biết ngươi có phương pháp gì đối phó ta. Ta nếu xuất hiện nơi này, tất nhiên có 100% tự tin. Pháp kiến cười nói, chờ đưa ngươi bắt giữ, ta cũng có thể đi gặp gỡ mấy người khác, nhân cơ hội này, đại chiến một trận, đánh vỡ cầm cố, xung kích lao tù, chứng đạo xá lợi. Hộ pháp La Hán, bảy trận. Pháp kiến không cho Sở Dương tiếp tục cơ hội nói chuyện, lúc này phân phó nói. Vèo vèo vèo. 18 vị hộ pháp La Hán thân hình lấp lóe, đã Sở Dương vây nốt trung gian. Như chỉ là như vậy, bọn họ chắc chắn phải chết. Sở Dương liếc mắt nhìn vừa nãy giết chết La Hán, lạnh lùng nói rằng. Ra tay. Pháp kiến dường như không nghe thấy giống như vậy, lần thứ hai dặn dò. Bá. La Hán côn dơ lên thật cao, ngưng tụ dày nặng vật lực, hình thành cấm vực, hướng về Sở Dương đánh giết mà tới. Cùng lúc đó, pháp kiến hơi hơi chậm một bước, điểm ra chỉ tay. Sở Dương khẽ cau mày, tâm linh lực lượng như cựu thiên ngân hà, lần thứ hai chuốt xuống ra, đặt ở đây hết thể hòa thượng tâm linh bên trên. 18 vị La Hán run lên. Sở Dương đại kích đã xẹt qua một đường vòng cung, đang muốn đưa bọn họ hết mức chém giết. Nhưng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, người dĩ nhiên không bị ảnh hưởng. Chỉ có pháp kiến, không bị ảnh hưởng chút nào, đi sau mà đến trước, thừa dịp Sở Dương muốn giết 18 vị La Hán thời gian, chỉ tay đã điểm hướng về phía mi tâm của hắn. Người nói xem. Pháp kiến cười lạnh một tiếng. Đăng bởi. Chương 199, Nghiêm Hoa chỉ chi độn không bộ. Từ khi tu luyện khô một tâm kinh thành công sau khi, Sở Dương lúc đối địch, là được mạnh nhất phụ trợ thủ đoạn, còn từ chưa từng thất bại. Vậy mà hôm nay, nhưng đối với pháp kiến không có một chút nào ảnh hưởng. Sở Dương con ngươi co rụt lại thời khắc, cấp tốc chật lui, đem sau lưng một vị hộ pháp La Hán vỡ thành xương máu, nhưng mà vẫn không có thoát khỏi tập kích mì tâm ngón tay của, trái lại càng ngày càng gần. Ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, hoành kích phía trước, chặn lại rồi chỉ tay. Ẩm. Thiên qua chiến kích rung động, Sở Dương toàn bộ bị vỡ bay ra ngoài. Thật mạnh. Rơi vào 10 mét có hơn, Sở Dương trong lòng đại động. Được lắm Sở Dương, dĩ nhiên chống lại rồi ta giết ngược lại. Pháp Kiến phát hiện Sở Dương đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, cũng không có tiếp tục truy kích. Nhìn lướt qua bị đâm chết hộ pháp La Hán, môi vị vị vừa kéo, liền thở dài nói: "Vì đối phó ta, các ngươi cũng rơi xuống không nhỏ tiền vốn." Sở Dương đạo: "Nhưng là thiện duyên chỉ điểm." Tâm linh lực lượng lần thứ hai bao phủ chu vi, xâm nhập quá khứ, chỉ thấy pháp nguyên tâm linh bên trên bao phủ một tầng kim quang, hùng vĩ như vực sâu, đem tâm linh của hắn lực lượng ngăn cản ở ngoài. Không sai, chính là thiện duyên trưởng lão vạch ra, ngươi khả năng đem khô một tâm kinh tu luyện thành công, nếu không phải thêm phòng bị, đồng cấp trong lúc đó, không có người nào là đối thủ của ngươi. Pháp Kiến lần thứ hai chậm rãi đạp bước tiến lên, ở huyền vũ sơn mạch, ngươi giết nhiều như vậy tông sư cùng đại tông sư, phải là khô một tâm kinh công lao chứ. Không sai. Sở Dương gật đầu nói, ngươi rốt cuộc là làm sao phòng bị. Muốn biết. Pháp Kiến khỏe miệng cong lên, liền một chỉ điểm tới, đồng thời nói, thiên không nói cho ngươi. Vậy ngươi liền ở lại chỗ này đi. Sở Dương hai tay loáng một cái, trong cơ thể ngủ đông sức mạnh mãnh liệt ra, rót vào thiên qua chiến kích bên trong, chém bổ xuống đầu. Nứt ra không khí, đánh nát ngọn núi, đã thấy Pháp Kiến thân hình đột nhiên lấp lóe, biến mất ở đại kích bên dưới, có thể ngón tay của hắn nhưng vẫn như cũ tiến lên, lại lạc hướng về phía Sở Dương sau gáy. Nắm hoa ngón tay. Độn không bộ. Sở Dương đại kích xoay một cái, hoa hướng về phía sau, đồng thời nói rằng. Nghiêm hoa chỉ là kim quang tự tuyệt học. Không kém gì đại nhật như lai trưởng, trái lại càng quỷ dị hơn khó lường, uy lực vô cùng, một khi bị điểm trúng, lập kiến sinh tử. Cho tới độn không bộ, cũng là kim quang tự tuyệt học, truyền thuyết bản là đến từ phệ đà tự, một bước chui khoảng không, không thấy hình bóng, tự xuyên toa không gian giống như vậy, là nhất khó lường. Ngươi ngược lại có mấy phần kiến thức. Âm thanh truyền đến, Pháp Kiến đã đến Sở Dương bên cạnh, ngón tay của hắn khoảng cách Sở Dương nhị môn chỉ có xa 5 tấc. Sở Dương lạnh cả tim, trực tiếp làm mất đi thiên qua chiến kích. Vung một cái đầu, nắm đấm đã nổ ra. Pháp Kiến híp mắt lại, lần này không có tránh lui, ngón tay của hắn xoay một cái, trái lại điểm hướng về phía Sở Dương mi tâm. Ầm. Chẳng biết lúc nào, Sở Dương một cái tay khác chắn mi tâm, lại bị Pháp Kiến chỉ tay xuyên thủng, nhưng tránh thoát một đòn phải giết, mà Pháp Kiến cũng bị đánh ra ngoài, toàn bộ ngực sụp xuống, nếu không phải trong cơ thể kim quang đúng lúc xuất hiện, toàn bộ đã bị đánh mặc vào, đơn qua. Sức mạnh thật là khủng bố. Pháp Kiến lộ ra vẻ nghiêm túc. Kim quang ngưng tụ, hắn sụp xuống ngực đã khôi phục như lúc ban đầu. Người cũng không sai. Sở Dương híp mắt, nhìn một chút bị xuyên thủng lòng bàn tay, thanh đế một khí đã tuôn ra, luyện hóa vết thương bên trong lưu lại Phật lực thời khắc, cũng đã đem thương thế khôi phục. Vừa nãy chỉ tay, để hắn mạo một tầng mồ hôi lạnh. Ở phong vân bên trong thành tựu, dưỡng thành mình ta vô địch khí thế, bị hoàn toàn đè ép xuống. Nơi này không phải phong vân thế giới. Đây là thiên võ đại lục. Tuyệt học vô số, thần thông vô số kể. Chỉ một Pháp Kiến, ở Niêm Hoa chỉ cùng độn không bộ dưới sự phối hợp, đều suýt chút nữa đem ta giết chết. Hắn vẫn chỉ là đằng lòng trên bảng xếp hạng 18 cường giả. Xếp hạng thứ 10 cường giả lại có bao nhiêu cường? Sở Dương tâm tư lượng, đối với Pháp Kiến, hắn nắm giữ tuyệt đối mang tính áp đảo sức mạnh, nhưng đối phương lại có cường đại tuyệt học, này đã đền bù chênh lệch không đủ. Huống chi đối phương đến từ Kim Quang Tự, tuyệt học gì chưa từng thấy. Ở Kim Quang Tự bên trong, càng có vượt qua chân thần tồn tại. Tua gốc gác. Tuyệt đối không thua cho hắn. Nếu không phải là có thanh đồng môn, lại nhiều lần xuyên toa tích lũy, e sợ vừa đối mặt, cũng sẽ bị đối phương đánh giết. Người đối thủ như vậy, mới có thể làm cho ta nhiệt huyết sôi trào, mới có thể gây nên ta chiến tâm, đánh với ngươi một trận, đưa ngươi chém giết, ta nhất định có thể thừa thế xông lên, đánh vỡ lồng chim, phá tan cầm cố, một lần phá vào nguyên thần cảnh giới. Pháp Kiến thập phần hưng phấn. Xa xa xem cuộc chiến tiểu như lai nhưng nhíu mày. Còn thưa lại 17 vị hộ pháp La Hán đều đứng tiểu như lai phía sau. Vậy thì tới đi. Sở Dương cũng chiến ý nổi lên, đạp bước tiến lên, quyền vỡ núi cao, thi triển là ngũ đế quyền. Thiên qua chiến kích tuy mạnh, cũng không có đối ứng tuyệt kỹ công pháp, không bằng song quyền tới mãnh liệt. Tay trái bạch đế quyền, tay phải hoàng đế quyền. Song quyền sụp ra, hình thành một khí tràng, đem phía trước nhét vào trong đó, hạn chế Pháp Kiến mấy phần bước tiến. Đến đúng lúc, Pháp Kiến vẫn như cũ thi triển sự niêm hoa chỉ. Bước chân chuyển động, là được huyễn ảnh trùng điệp, phân không ra thật giả, lại lấy niêm hoa chỉ kích địch, đơn giản là tuyệt phối. Sở Dương quyền pháp bá đạo, Pháp Kiến chỉ pháp linh động. Hai người đại chiến đồng thời, quỷ dị là dĩ nhiên không có một chút nào đụng vào. Ngón tay kính một điểm, liền xuyên thủng nham thạch, thẳng tới mười mấy trượng sâu. Quyền phong tiết lộ, chỉ ngọn núi đều rung động thật là tốt tự muốn đổ nát. Đây mới là một dáng dấp giống như đối thủ. Sở Dương từ lâu tâm thái vững vàng. Thậm chí phân ra vừa phân tâm niệm, nhớ tới qua lại các loại, trước đây gặp phải cường địch không phải quá yếu chính là quá mạnh, hầu như không có tận hứng một trận chiến. Dù cho lúc trước võ vô địch, cũng bởi vì có sư phụ kiếm thánh ở một bên, không có hoàn toàn tập trung vào. Chỉ là đáng tiếc, pháp kiến tuy mạnh, nhưng chỉ cường ở thân pháp trên. Bây giờ nắm chặt quy luật, cũng chỉ đến như thế. Sở Dương vừa chuyển động ý nghĩ, lại đấm ra một quyền, khi hắn trên nắm tay, toát ra 5 loại chân khí, tương sinh tương khắc, tuần hoàn tự dưng. Chính là ngũ hành xoay chuyển. Cú đấm này xuất kích, ngũ đế chân khí tạo thành một cường đại trường lực, giống như lĩnh vực, áp chế tất cả, để pháp kiến thân hình hơi ngưng lại, sắc mặt liền cuồng biến. Lùi, lùi, lùi. Pháp kiến bước tiến đã ngổn ngang, lại khó mà đạt đến lúc trước chui chống không ảnh mức độ, liền đột nhiên chợt lui, có thể nơi nào lùi được Sở Dương quả đấm của. Pháp kiến, kết thúc. Sở Dương cao quát một tiếng, nắm đấm đã hạ xuống, lại phát hiện trước mắt nổ tung một đoàn kim quang. Ầm. Kim quang bính hiện, Sở Dương bị phản chấn trở ra. Pháp kiến cũng lui về phía sau hơn 10 mét, bên ngoài cơ thể lượn lờ một tầng kim quang, đưa hắn chiếu rọi giống như chân chính La Hán giống như vậy, nhưng không có một chút nào lo lắng. Ngươi vẫn còn có cỡ này thần thông, ta không phải đối thủ của ngươi. Pháp kiến thở dài, đáng tiếc, ta xuất hiện thời gian, cũng là quyết định vận mệnh của ngươi. Hàng ma kim bát, hiện. Pháp kiến tay chỉ tay, một vệt kim quang bay ra, hóa thành một kim sắc bình bát, treo ngược trên không, nhắm ngay bị Sở Dương, phát ra đạo đạo kim quang, đem Sở Dương bao vây đi vào. Quả nhiên còn có thủ đoạn. Sở Dương sắc mặt khó coi, bàn tay lớn vồ một cái, đem thiên qua chiến kích thu hồi, lăng không hướng về kim bát bổ tới, nhưng không có phá tan kim quang. Hắn cũng cảm giác không khí chung quanh sền sệt, thân thể không tự chủ được muốn bay lên. Đây tuyệt đối không phải hạ phẩm linh khí. Sở Dương vận chuyển ngũ đế kinh, sức mạnh mãnh liệt, dâng trào như biển, lần thứ hai vung lên đại kích, nhưng lúc này đây liền hạ xuống đều không làm được, liền ngay cả thiên qua chiến kích đều phải bị hút vào đi. Không cần từ chối, vô dụng, đây là trung phẩm Phật bảo, ngưng thần bên dưới, không người chạy trốn. Pháp kiến thương hại nói rằng, ta không tin. Sở Dương thét dài, trong cơ thể 365 cái khiếu huyệt cùng nhau chấn động, đại trận vận chuyển, chảy ra từng luồng bản nguyên khí. Sắp nhập vào thiên qua chiến kích bên trong. Đăng bởi. Chương 200, Phật Quang Đao. Ông ngong ngong. Thiên qua chiến kích rung động, dường như sống giống như vậy, tuôn ra một luồng nước ra bầu trời, phách khai thiên địa phong mang. Mở cho ta. Sở Dương một tiếng quát lớn, màu vàng sậm thiên qua chiến kích đem kim bắt phách bay ra ngoài. Chết. Nhún người nhảy lên, đại kích rơi vào trong khiếp sợ pháp kiến. Làm sao có khả năng? Pháp kiến kinh hô một tiếng, liền muốn chợt lui, hắn nhưng chợt phát hiện. Cả người bị một luồng lực lượng vô danh chân áp lại, hầu như khó có thể nhúc nhích. Đại kích hạ xuống, để hắn tâm thần câu chiến. A-di-đà Phật. Pháp kiến hai tay hợp lại. Nhắm hai mắt lại, trong cơ thể hắn đột nhiên đằng xuất đạo đạo kim quang, đưa hắn bảo vệ trung gian. Khi hắn sau đầu, cũng xuất hiện một hư huyễn Phật đà bóng người. Cùng lúc đó, trong khiếp sợ tiểu như lai híp mắt lại, tiện tay rũ ra một vệt sáng, tự phá vỡ không gian, đột nhiên giáng lâm đến rồi Sở Dương nhĩ môn. Sở Dương tự không phát hiện giống như vậy, liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Thiên qua chiến kích hạ xuống, pháp kiến bên ngoài cơ thể kim quang một trận run rẩy, tiện đà phá toái. Lưỡi kích từ mi tâm vừa rơi xuống mà xuống. Làm sao sẽ? Pháp kiến đột nhiên mở mắt ra, lộ ra khó có thể tin vẻ kinh ngạc, ngay sau đó đã không có khí thế. Keng. Mắt thấy kim quang liền muốn đem Sở Dương bắn giết, đột nhiên xuất hiện một mặt màu đen tấm khiên, chắn trước người, đem kim quang chống lại, cũng văng ra. Kim quang thu lại, nhưng là một thanh pháp đao, lòng bàn tay. Ngươi dĩ nhiên giết pháp kiến sư huynh. Tiểu Như Lai tối nghĩa đạo, hắn người mang năm đó vệ đà tự một vị hóa thần thánh tăng xá lợi, chẳng những có thể ngăn cản tâm linh nồng nó, cũng có tuyệt mạnh sức phòng ngự, lại bị ngươi giết. Của ngươi đại kích, tất nhiên là trung phẩm linh binh. Tiểu Như Lai không khỏi run rẩy, vừa nhìn về phía vây quanh Sở Dương xoay tròn màu đen tấm khiên. Sắc mặt càng thêm khó coi, phía này tấm khiên, cũng tất nhiên là trung phẩm linh khí. Không sai. Sở Dương lạnh lùng nói, trong lòng sát cơ trước nay chưa có dồi dào. Nếu không phải ở phong vân thế giới có hết ý thu hàng, hắn ngày hôm nay đã bị kim quang tự con lửa chọc cho bắt giữ, còn hậu quả, căn bản không dùng nghĩ. Hắn thiên qua chiến kích, ngoại trừ không gì không xuyên thủng ở ngoài, cũng không có gì uy năng, bất quá hắn phát hiện, ở chỗ cốt lõi, có mịt mở phong ấn. Ở phong vân giờ quốc tế, chiếm được xích tùng tử tín nhiệm, ở đối phương biên soạn thật võ điển sau khi, liền làm cho đối phương nhìn một chút. Bị xích tùng tử lấy trí cường lực lượng, phá vỡ một tầng phong ấn, mới để cho thiên qua chiến kích hiện hiện mấy phần uy năng. Chỉ là phá tan rồi một tầng phong ấn, thiên qua chiến kích đã có không thấp hơn trung phẩm linh khí uy năng. Lấy xích tùng tử từng nói, Thiên qua chiến kích trước kia còn có một tầng phong ấn, đã bị đánh phá, hắn phá vỡ thuộc về tầng thứ hai. Cho tới màu đen tấm khiên, là Sở Dương ở phong vân thế giới mấy chục năm thu thập mà đến kỳ dị vật liệu, còn có đủ loại thần binh, xin mời xích tùng tử nung nấu mà thành. Vũ khí có thiên qua chiến kích, phong ngự có phong vân chiến lá chắn. Ngoại trừ công pháp ở ngoài, đây là Sở Dương ở phong vân thế giới thu hoạch lớn nhất, cũng là hắn vì ứng phó tương lai có thể xuất hiện nguy hiểm, không tiếc cầu khẩn nhiều lần mấy lần thỉnh cầu xích tùng tử hỗ trợ. Trong khi nói chuyện, Sở Dương bàn tay lớn vồ một cái, liền từ pháp kiến trong cơ thể lấy ra một viên vàng chói lọi xá lợi tử, bên trong ẩn chứa sức mạnh bằng bạc, có từ bi tâm ý, vừa có hàng ma vai. Đi! Tiểu Như Lai biến sắc mặt, hắn tay trái điều khiển hàng ma kim bát, tay phải thu hồi phi đao màu vàng nóng, chợt quát một tiếng, trên người lấp lóe một tia sáng trắng, đưa hắn một khỏa, hóa thành lưu quang đi. Mặt khác 17 vị hộ pháp la hán cũng muốn thôi thúc chui phủ, có thể Sở Dương nơi nào như bọn họ ý. Muốn đi, chậm. Sở Dương tâm niệm lực lượng còn giống như là thủy triều mãnh liệt ra, lúc này để 17 vị hộ pháp la hán thân hình hơi ngưng lại, chỉ thấy một ngọn phi đao đã xuyên qua trái tim của bọn họ. 17 vị hộ pháp la hán, vong, chém. Trong khoảnh khắc, tâm niệm lực lượng ngưng tụ đồng thời, hóa thành tâm linh kiếm, hướng về Tiểu Như Lai bên ngoài cơ thể độn quang hạt nhân chém xuống. Kim quang tán loạn, cuối cùng tan vỡ. Tiểu Như Lai ngã xuống. Chết. Sở Dương hai tay nắm chặt thiên qua chiến kích, lăng không chém ra. Một vệt hào quang lóng ánh xẹt qua trời cao, hướng về đã đạt 3000 mét ra Tiểu Như Lai chém tới, để vị này Phật môn thánh tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lại thúc giục mặt khác một tấm chui phủ. Lưu quang lóe lên, lần thứ hai đi xa. Xì xì. Có thể Sở Dương chém giết đã đến, nứt ra kim quang, đem Tiểu Như Lai một cánh tay chém xuống. Sở Dương, lần sau định đưa người chém giết. Tiểu Như Lai tức giận hét lớn một tiếng, biến mất phía chân trời. Con lựa chọc, lần sau, ngươi liền không có cơ hội. Đã không kịp lại một lần nữa để tâm linh kiếm, Sở Dương lạnh rên một tiếng, đem Tiểu Như Lai cụt tay nhiếp lại đây, ở trong lòng bàn tay, còn đang nắm một thanh phi đao màu vàng nóng. Hiển nhiên, Tiểu Như Lai còn chưa kịp thu vào tự thân nạp hư giới bên trong. Thứ nay về sau, ngươi làm Phật quang đao. Sở Dương lộ ra một vệt nụ cười, đem phi đao thu vào nạp hư giới bên trong. Lúc này còn chưa phải là luyện hóa thời cơ tốt. Khiếp mắt lại, hai tay hắn một lòng, hư ôm thái cực, lúc này phát ra kinh khủng sức hút, sẽ bị giết dòng dã 36 vị hộ pháp La Hán, còn có pháp nguyên lưu lại tinh nguyên, hết mức hấp thụ mà tới. Thôn Thiên Công tầng thứ nhất thực khí, luyện hóa dị chủng chân khí. Thôn Thiên Công tầng thứ hai luyện tinh, có thể luyện hóa đại dược tinh khí, thân thể tinh nguyên chờ chút làm việc cho ta, hơn nữa có phản bản quy nguyên hiệu quả. Thôn Thiên Công tầng thứ ba hút tinh, trong phạm vi nhỏ thôn vệ tất cả tinh nguyên. Bây giờ Sở Dương liền đạt tới tầng thứ ba, không cần tiếp xúc, đều có thể tiến hành thôn vệ, luyện hóa vào trong cơ thể, lớn mạnh bản thân. Trong nháy mắt, từng bộ thi thể đã biến thành thây khô, thu công sau khi, đem thây khô đốt cháy hầu như không còn. Bá. Sở Dương xoay người đi, biến mất ở quần sơn trong lúc đó, vẫn ly khai 3 vạn dặm xa, này mới dừng lại, tìm tới một hang núi, tiến vào bên trong, bày xuống trận pháp, tạm thời tiềm ẩn đi. Kim Quang Tự. Ở pháp nguyên khi chết, Phương Trượng hai tay tạo thành chữ thập, than thở nói, A-di-đà Phật, cực lạc đi, thân về ta Phật. Sau đó, Phương Trượng triệu tập chúng trưởng lão. Pháp kiến đã quy y theo ta Phật, chúng hộ pháp La Hán tất nhiên cũng trở về cực lạc, chỉ có thánh Phật tử thoát được một khó, các vị, phải làm sao? Phương Trượng nói rằng, đến rồi bây giờ cục diện, cũng không cần lại tồn lòng cầu gặp may. Một vị lão hòa thượng đạo, hóa thần không ra, khó có thể giết chết, không thể đang do dự. Người này đã thành đại ma, lúc này lấy sức mạnh xâm xét, cấp tốc giết chết, bằng không giả lấy thời gian, đàng long ra, đi vào nguyên thần cảnh giới, lấy hắn đối với ta Kim Quang Tự phiến diện, còn có tự thân tu luyện thành Khô Mục Tâm Kinh, ai có thể chế phục? Lại một vị trưởng lao nói, Phương Trượng, người này phải giết, có thể cũng không có thể quang minh tránh đại đi giết. Tốt nhất dầu diếm đi nhòm ngó ánh mắt, lén lút lẻn đi, trong nháy mắt tiêu diệt, cấp tốc, mới là thượng sách. Tốt nhất trước tiến bắt, lấy độ hóa công lao. Để hắn nói ra Khô Mục Tâm Kinh phương pháp tu luyện, sau đó lột ra chóc thịt. Từng vị trưởng lao nói ra trong lòng dự định. Bọn họ đều có ý tưởng giống nhau, chính là vô luận như thế nào, cũng phải đem Sở Dương giết chết. A-di-đà Phật, đã như vậy, vậy là được thập toàn phương pháp, phái ra hai vị hóa thần trưởng lao đi vào đi. Phương Trượng cuối cùng hạ quyết tâm. Lúc này, Thiện Duyên đi vào, lại là một phen thảo luận. Đại sở hoàng thành, hoàng cung nơi sâu xa. Đang long bảng xếp hạng thứ 18 pháp kiến chết rồi. Lần này, Kim Quang Tự cần phải nhức nhối một trận. Sở Hoàng nhìn chằm chằm bảng danh sách, khoe miệng lộ ra ý cười. Có thể giết được pháp kiến, tiểu tử kia vẫn đúng là không bình thường, dù sao, đó là Kim Quang Tự tương lai trụ cột vững vàng, trên người không thể thiếu Phật bảo. Vương lão cũng cười. Sở Hoang gật đầu, nhưng ánh mắt ngưng lại, e sợ tiếp đó, mới phải tối thời điểm nguy hiểm, pháp kiến chết rồi, Kim Quang Tự há có thể giảng hòa. Bọn họ chí ít sẽ phái ra hóa thần cường giả. Vương lão híp mắt lại, hung quang nhấp nháy, không bằng nhân cơ hội này, đang làm một hồi lớn. Cái khác tông môn có động tĩnh gì? Sở Hoang không gật đầu, mà là dò hỏi. Làm sao có khả năng không có động tĩnh? Vương lão bật cười. Sở Hoang túi đầu, trong con ngươi ánh sáng liên tiếp lấp lóe, suy tính tương lai loại trường hợp. Đăng bởi. Chương 201, bốn đại truyền thừa. Hoang trong núi, sâu thẳm sơn động. Giết pháp kiến đám người, Sở Dương cảm giác được xa xa có cường giả khí tức liền gấp nhanh rời đi, tìm đến nơi này, tạm thời ẩn nấp. Cái này xá lợi tử. Lấy ra từ trên người pháp kiến lấy được màu vàng xá lợi tử, Sở Dương lông mày nghiêm nghị, chính là nó che giấu tâm linh của ta lực lượng sao? Đại đức cao tăng xá lợi tử liền có thể làm được. Không nên. Hắn lúc này hủy bỏ. Tâm niệm thẩm thấu ra, đi vào xá lợi tử bên trong, lúc này trong tâm hải xuất hiện một vùng biển mênh mông kim quang, Phật tử tụng hát, chúng sinh cúng bái, có cực lạc thiện vận, còn có nồng nặc đến mức tận cùng đáng sợ tâm lực. Thì ra là như vậy. Sở Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiểu Như Lai nói, viên này xá lợi tử đến từ 800 năm trước vệ đạt tự cao tăng, bên trong ẩn chứa nồng nặc cực điểm tâm linh niệm lực, bước đầu phòng trừng, cũng đạt tới tầng thứ 5 hư huyễn cảnh giới, mơ hồ có hóa thật xu thế. Có thể ngăn cản tâm linh của ta lực lượng, cũng nói còn nghe được. Lần này, ta vượt qua Kim Quang Tự kiếp nạn, lần sau, chỉ sợ sẽ là chân chính sinh tử chi kiếp. Sở Dương cao mày, cảm giác được trầm trọng. Liên tiếp giết bao quát pháp kiến ở bên trong đông đảo thiên tài cường giả, Kim Quang Tự có thể nào giảng hòa. Phun ra một ngụm chọc khí, hai tay hợp lại, đem xá lợi tử đặt lòng bàn tay. Sở Dương lúc này vận chuyển thôn thiên công, luyện hóa xá lợi, hóa vào cơ thể bên trong, tiến một bước tích lũy. Ầm ầm ầm. Xá lợi mặc dù không lớn, nhưng ẩn chứa bàng mỏng sức mạnh, hóa thành dòng suối, chảy vào trong cơ thể, lại chia làm ba cỗ, một trong số đó chảy vào não hải, tăng cường tinh thần lực lượng, thứ hai hòa vào toàn thân các nơi, lắng đọng xuống, thứ ba đi vào tâm hải, lớn mạnh tâm linh lực lượng. Phật đà xá lợi sức mạnh, để Sở Dương đều cảm giác được bất ngờ, luyện hóa đồng thời, tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ tới rất nhiều. Cùng lúc đó, Bắc Hoang cực điểm Bắc, nơi này quanh năm thổi mạnh sẽ rách đại địa gió bão, trong gió mang theo có thể so với thần binh hoa tuyết, trên đất che lấp vạn năm hàn băng. Này là cấm khu của nhân loại. Đại tông sư đi tới nơi này, cũng rất khó sinh tồn. Chính là ở nơi như thế này, có một tòa vực sâu không đáy. Ở bóng tối dưới nền đất nơi sâu xa, ngồi xếp bằng một vị cường giả. Hắn mặt trái từ bi vô hạn, tại người từ bên trái, có Phật quang dập dờn, đầy dây tưởng và khí tức má phải của hắn nhưng tà mị dữ tợn, toàn bộ phía bên phải, nhộn nhạo hắc ám ma khí, ẩn chứa hung lệ âm tà cuồng bạo. Tà từ bi, bên phải âm tà, tự toàn bộ bị chia ra làm hai. Hả? Ta ngửi được tâm linh khí tức. Này một ông lão, trên đỉnh đầu không có tóc, hiển nhiên là một vị hòa thượng. Đã đóng chặt mấy trăm năm con mắt, đột nhiên mở mắt ra, bắn ra đáng sợ ánh sáng, đem phía trước hư không đều dập tắt. Luồng hơi thở này, quá chín mùi tất, là ai? Lão hòa thượng lẩm bẩm, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một vùng biển mênh mông đại hải, diễn lại một mảnh Phật quốc tỉnh thổ. Ở bên trong, khắp nơi là kim quang, có vạn ngàn Phật tử liên tục tụng hát, ngàn tỷ tín đồ cùng bái, ở trung ương nhất đỉnh, ngồi thẳng một vị Phật đà. Cuối cùng, một vị đại Phật đột nhiên hiện ra, bước lên hư không. Hóa ra là giả nam sư điệt. Lao hòa thượng cuối cùng xác định. Tham thẳm thở dài, vạn cổ tịch liêu, thiên thu đại hận. Năm đó một trận chiến, ta thấy tận mắt ngươi bị giết, bây giờ xuất hiện hơi thở của ngươi, tất nhiên là xá lợi bị người khác luyện hóa sao. Lao hòa thượng lẩm bẩm, khí tức không xa, tất nhiên ở Bắc Hoang nơi, là ai? Hắn giơ lên tay khô héo cánh tay, đưa ra ngón trỏ, ngưng tụ một điểm kim quang, hướng phía trước một điểm, bể nát thời không, đánh xuyên qua mênh mông, đồng thời hắn hai con mắt thần lóng lánh, nhòm ngó mệnh vận trường hà. Giang giác. Trên bầu trời, một tia chớp đột nhiên hạ xuống, đưa hắn đánh cho cả người đại chiến, khỏe miệng chảy máu. Đáng ghét ta. Lao hòa thượng rít gào, nhấc lên hủy diệt bao táp, cuối cùng hắn bình tĩnh lại. Trẻ tuổi khí tức, lại có thể luyện hóa giả nam xá lợi, tựa hồ, trong cơ thể hắn cũng có tâm linh mùi vị. Lao hòa thượng khỏe miệng uốn cong, bên mép từ bi, bên phải tà mị. Đi thôi, đưa hắn cho ta chụp tới. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một tia khí tức, theo tay run một cái, giải rác ở trong bóng tối. Gào gào gào. Sâu trong bóng tối, lúc này vang lên từng tiếng như thú giống thanh âm, ngay sau đó là được từng đạo bóng người xuất hiện, hướng về bầu trời bỏ tới, cuối cùng thông qua một hơi nhỏ đường nối chui ra ngoài. Vèo. Có một lớn hơn bóng người, hóa thành một vệt sáng, mắt thấy muốn xông ra đi, nhưng vô thanh vô tức dập tắt, liền một giọt cho bụi cũng không còn lại. Những hài tử này, e sợ với sự không làm nổi. Lao hòa thượng lẩm bẩm một câu, da mặt tử co rúm, giơ tay lên cánh tay, hướng lên trên mới phát ra đòn đánh mạnh nhất. Bên trong hang núi, Sở Dương khí tức càng ngày càng chất phác, tâm hải của hắn cũng càng ngày càng rộng cho đến đạt tới cực hạn. Ầm. Kim sắc xá lợi cũng càng ngày càng nhỏ, mà khi đạt đến chỗ cốt lõi thì Sở Dương cả người chấn động mạnh. Từng đạo tin tức theo luyện hóa chảy xuôi vào trong tâm hải. Đó là tâm linh lực lượng bên trong ẩn chứa truyền thừa. Nghiêm Hoa Chỉ, Độn Không Bộ, Đại Nhật Như Lai Trưởng, Cảnh Tình. Sở Dương nhanh chóng hấp thu, cuối cùng trong tâm hải xuất hiện 4 loại Phật gia tuyệt học, tất cả đều là hoàn chỉnh công pháp. Tâm niệm truyền pháp. Tiêu hóa đồng thời, Sở Dương có suy đoán. Cái này xá lợi đến từ Phệ Đà Tự, mà Khô Mục Tâm Kinh là Phệ Đà Tự chấn tông chi bảo, chỉ có hạt nhân Phật tử mới có thể tu luyện, lấy tâm linh truyền pháp cũng là chuyện đương nhiên. Dù cho tử vong, truyền thừa cũng ẩn chứa trong tâm linh, cũng coi như là tạo hóa. Sở Dương vô hỉ vô bi, tiếp tục luyện hóa, cuối cùng, xá lợi hóa thành bụi trần, rơi ra trên đất. Tâm linh của ta hư huyễn chi hải đã đạt đến cực hạn, tiến thêm một bước nữa, liền hóa hư làm thực. Sở Dương lộ ra nụ cười, đứng lên, dưới chân nham thạch dĩ nhiên phát ra quy liệt âm thanh, để hắn vì đó sững sờ, tùy theo lần thứ hai cười cợt. Tích lũy quá mức thâm hậu, để hắn thể trọng đạt tới không thể tưởng tượng nổi mức độ. Có ít nhất nặng 3000 cân đi. Sở Dương phòng trừng. Lần này thu hoạch vô cùng to lớn, chẳng những nhận được bị hiện nay Kim Quang tự coi là chấn tông tuyệt học truyền thừa, mà tâm linh huyễn hải cũng đạt tới cực hạn. Rút lui trận pháp, đi ra ngoài. Mới vừa tới đến ngoài động, chỉ thấy hắc phong bao phủ tới, che ngập bầu trời, đem dưới bầu trời tất cả mọi thứ nhấn chìm. Có điều lần này, nhưng không có lúc mới tới kịch liệt, nhỏ rất nhiều. Thả người đi tới đỉnh núi, đặt mình trong gió, hắn mở hai tay ra, ôm ấp thiên địa. Có điều thời gian một chung trà, hắc phong biến mất không còn tăm tích, có thể Sở Dương nhưng nhíu mày. Xa xa, từng đạo bóng người nhảy lên mà tới. Những thân ảnh kia, mỗi một lần nhảy lên, đều đạt 100 mét cao, hạ xuống sau khi, liền đi tới mấy trăm mét xa, quả thực chính là trong núi rừng bọ chét. Những thứ này là tâm niệm quét ngang, Sở Dương phát hiện, những này đều có thân thể của con người, trên người lại có rậm rạp chẳng chịt màu máu hoa văn, liền ngay cả trên mặt cũng là như thế, một đôi mắt, đỏ như máu cực kỳ, trên đỉnh đầu, mọc ra xoắn ốc văn hai sừng. Hơi thở của bọn họ, mỗi người tà dị cực kỳ, đầy dây hỗn loạn cuồng bạo sát ý, so với dã thú còn dã thú. Tà ma. Sở Dương trong lòng suy đoán, có thể làm sao nhiều như vậy. Trong nháy mắt, hơn 30 cái tà ma liền đạt tới phụ cận, đưa hắn trong vòng đây. Không nói lời gì, liền đánh tới. Đùng. Sở Dương một quyền đem trước hết đập tới đánh bay ra ngoài, vẫn chưa có chết vong. Hắn lúc này ước định ra, cái này tà ma có thể so với thiên tài vậy đại tông sư, mặc dù không bằng pháp kiến, về mặt sức mạnh cũng không kém là bao nhiêu. Bọn họ mới vừa mục tiêu, chính là ta. Sớm phát hiện. Vẫn là. Tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, sức mạnh mãnh liệt, bạo phát trí cường sức mạnh to lớn, đem thứ hai trực tiếp đánh thành mưa máu. Đang bởi. Chương 202, Pháp tu đại tông sư chi đẳng long bảng đệ nhất nhân. Bước chân xoay một cái, độn không bộ đến không còn hình bóng đi vô ảnh, đã đến một con tà ma bên trái, vươn ngón tay, điểm vào nhĩ môn. Này con tà ma, ngã xuống, không một tiếng động. Tâm niệm truyền pháp, Sở Dương đã lĩnh ngộ độn không bộ cùng Niêm Hoa Chỉ mấy phần tinh túy. Độn không bộ cộng có 5 tầng, tông sư mới có thể lấy tu luyện, ngày đó pháp kiến cũng bất quá tu luyện thành trước 2 tầng, bây giờ Sở Dương cũng đem trước 2 tầng nắm giữ toàn bộ. Này bộ pháp cao hơn phong thần thối minh nhiều lắm, hơi suy nghĩ, lưu quang chui ảnh, giống như xuyên toa hư không. Phương pháp này truyền thừa, đại thành sau khi, thật có thể làm được một bước vượt qua không gian, huyền diệu khó lường. Cho tới Niêm Hoa Chỉ, cũng là 5 tầng, tông sư bắt đầu tu luyện, Sở Dương cũng nắm giữ trước 2 tầng. Thân hình liên thiểm, ngón tay chỉ vào, rơi vào từng cái tà ma trên đầu, tan vỡ góc, xóa đi sinh cơ, trong nháy mắt chỉ còn dư lại một tà ma còn sống. Bị hắn chỉ điểm một chút ở ngực, chân khí thẩm thấu, đi vào toàn thân các nơi. Cầm giữ lên. Nắm hoa ngón tay, có tuyệt sát tuyệt diệu, cũng có dồi dào sinh cơ công lao, còn có cầm cố lực lượng, huyền diệu dị thường. Đây chính là tà ma sao. Sở Dương ngón tay đặt tại tà ma ngực, cảm ứng đối phương trong cơ thể cấu tạo, hồi lâu mới thôi. Ánh mắt lấp lóe, tâm linh lực lượng nhập vào cơ thể ra, đi vào tà ma tâm linh bên trên, lập tức cảm nhận được rồi hỗn loạn sát ý, bản năng khát máu. Tàn sát vạn vật tà dị. Tâm linh lực lượng chậm rãi phóng thích, dĩ nhiên đem hỗn loạn vút lên, sát ý tan rã. Sao như vậy? Sở Dương không rõ. Hắn dùng tâm linh lực lượng thí nghiệm qua dã thú, căn bản vô dụng, cũng đúng phó quá hỏa kỳ lân, tương tự không được, nhưng mà tâm linh càng thêm hỗn loạn tà ma, nhưng dễ dàng vút lên hỗn loạn, nô dịch tâm linh. Sở Dương hai mắt nhắm chặt, tâm linh lực lượng tiếp tục thẩm thấu, thẳng tới tâm linh hạt nhân, tìm được rồi ký ức gốc, lật ra con này tà ma khi còn sống. Nhòm ngó ký ức, đây là tâm linh lực lượng một khắc trùng diệu dụng, bị hắn xưng là tâm linh xem, chỉ có đối phương không hề phản kháng thời gian, mới sẽ thành công. Một lát sau, Sở Dương run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đen kịt thâm uyên, vô tận tà ma. Ký ức nơi sâu xa cũng không có quá nhiều đồ vật, hắn chỉ có thấy được đó là một bóng tối thiên địa, sinh tồn ở số lớn tà ma, ngoài ra, dĩ nhiên không có cái khác ký ức. Bị xóa đi, vẫn là. Sở Dương không rõ, nhưng vừa ngẩng đầu, con mắt nhắm lại, lúc này đem trước mắt tà ma đánh giết. Xa xa, ba đạo lưu quang đến từ trên trời, đảo mắt đạt tới phụ cận. Ba con tà ma, ba con càng cường đại hơn tà ma. Treo cao giữa không trung, đưa hắn bao vây trung gian. Hơi thở của bọn họ cũng không hỗn loạn, có thể giết ý càng thêm nồng nặc, cũng càng thêm tà dị. TV nhân loại A, dĩ nhiên giết chúng ta hải nhi, tội ác tại trời. Nên đưa hắn ướt, một chút không dư thừa. Không bằng mang về, mỗi ngày chém xuống một chân, sau đó cho ăn đoạn chi cây cỏ, để hắn một lần nữa mọc ra, như vậy chúng ta là có thể mỗi ngày ăn được mới mẻ đồ ăn. Ba con tà ma, một người một câu, lại làm cho Sở Dương nghe đại hàn. Các ngươi là từ Hàn Bang Nguyên đi ra ngoài. Sở Dương hết sức cẩn thận, hiển nhiên, trước mắt ba con tà ma đạt tới ngưng thần cảnh cấp bậc, có rõ ràng ý thức tự chủ. Đối mặt một đầu, triển khai các loại thủ đoạn, hắn chắc chắn đối phó chính là hai cái, hay là cũng có thể miễn cưỡng ứng phó, có thể ba cái, vậy thì không thể ra sức. Hàn Bang Nguyên, đó là vật gì? Trung gian tà ma lạnh rên một tiếng, nhân loại A, tươi mới đồ ăn, theo ta đi thôi. Nói, hắn hướng Sở Dương đập tới, trương khai giữ tận bàn tay lớn, chụp tới Sở Dương cổ của. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, tâm linh lực lượng chút xuống ra, trực tiếp đi vào đối phương tâm linh bên trên, để vị này tà ma run lên, từ trời cao rơi xuống. Tâm linh lực lượng, chỉ có thể toàn lực đối phó một vị ngưng chính là thần cấp tà ma. Cùng lúc đó, bay ra hoàng kim thẳng cùng chiếm được hoa vân hạc bạch vân thao, cuốn về hai ở ngoài hai con tà ma, lại có một vệt kim quang cấp tốc bay ra, bắn về phía nhào tới tà ma. Giết cái thứ nhất, kế tiếp hai cái liền dễ đối phó. Sở Dương nghĩ đồng thời, nhưng đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoàng kim thẳng bị một quyền đánh bay, bạch vân thao rơi xuống cái kết quả giống nhau, hai vị tà ma đánh bay linh khí, đồng thời ra tay, đem đánh giết nhào tới tà ma Phật quang đao mạnh mẽ đánh bay. Rơi xuống khỏi đi tà ma đột nhiên ổn định thân thể. Đây cũng quá mạnh đi. Sở Dương run sợ, bước chân xoay một cái, hướng về xa xa đi vội vã. Ba cái linh khí khống đảo ngược mà quay về, thu vào nạp hư giới bên trong. Lưu quang chui ảnh, truy phong trùng nguyệt, đảo mắt chính là vạn mét xa. Nho nhỏ thấp hèn nhân loại, thấp như vậy chờ thủ đoạn, há có thể đối phó chúng ta. Ba cái tà ma hét dài một tiếng, truy kích mà tới. Tốc độ của bọn họ, không chút nào dưới với Sở Dương, thậm chí còn nhanh hơn một tia. Cái quái gì vậy, ta làm sao xui xẻo như vậy, bị ba con tà ma nhìn chằm chằm. Sở Dương ám đạo suối quẩy. Mới vừa thủ đoạn, vốn tưởng rằng không có sơ hở nào, nhốt lại hai cái, trước tiên đánh giết một vị, mặt khác hai cái liền dễ đối phó. Vậy mà Hoàng Kim Thẳng cùng Bạch Vân Thao căn bản vô dụng, thậm chí ngay cả ngăn cản nháy mắt thời gian đều không làm được. Vẫn là tu vi không đủ à, ngoại trừ đánh lén ở ngoài, với thực lực của ta thôi thúc hạ phẩm linh khí, căn bản không đối phó được ngưng thần cường giả. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc, rõ ràng nguyên nhân. Cảm nhận được sau lưng khí tức càng ngày càng gần, không khỏi nhếch miệng. Không ở áp chế khí tức, tinh thần câu thông thiên địa, giao cảm văn vật, trong chớp mắt, tinh thần lột xác, thân dung hư không, thiên nhân hợp nhất. Vào đúng lúc này, pháp tu, hắn bước vào đại tông sư cảnh giới. Chân khí trong cơ thể, cũng xảy ra từng tia một lột xác, nhưng vẫn không có đạt đến chất trình độ. Trong cơ thể vắng lặng sức mạnh lập tức hòa vào toàn thân các nơi, hóa thành tự thân tu vi, trong nháy mắt, liền đạt tới đại tông sư đỉnh cao cảnh giới. Nhanh chóng như vậy tăng lên, có chút khó mà tin nổi. Bên ngoài mấy ngàn dặm, ngồi xếp bằng trên đỉnh núi Quân Lạc Vũ, đống nhiên đứng lên, ngóng nhìn phương Bắc. Vừa nãy ta liền tâm thần không yên, cảm ứng phương Bắc. Có hỗn loạn tà dị khí tức, tự tà ma xuất hiện, chỉ là vô cùng mịt mờ. Mà giờ khắc này, nhưng có người đánh vỡ cầm cố, đột phá cảnh giới, lên cấp đại tông sư, ngoại trừ Sở Dương, còn có người phương nào? Quân Lạc Vũ phân tích, hắn nhất định là gặp phải nguy hiểm, lâm thời đột phá. Bá. Hắn một bước bước ra, liền biến mất không còn tăm tích. Hoàng cung nơi sâu xa, Chính đang thưởng thức trà Sở Hoàng hơi run run, tay áo lớn vung một cái, Đằng Long bảng lăng không triển khai. Trước kia Đằng Long bảng người thứ nhất Giang Đông Lưu, đã đành phải thứ hai. Người thứ nhất, Sở Dương. Sở Hoàng thoáng bất ngờ, lại mở ra Tiềm Long bảng nhìn một chút, phát hiện tên Sở Dương đã biến mất. Mới vừa tiến vào Đại Tông Sư, liền trực tiếp đạt tới Đằng Long bảng người thứ nhất. Vương Lão đột ngột xuất hiện, lập tức kinh ngạc nói. Bách 8 năm qua, hắn là người thứ hai. Sở Hoàng thở dài nói. Đúng là người thứ hai. Vương Lão suy nghĩ sâu sắc, thái tổ không tính, ta đại sở đệ tam mặc cho đế hoàng, kinh tài diễm diễm, che đậy thiên hạ, đuổi sát thái tổ lão nhân ra người. Năm đó đệ tam hoàng Tiềm Long bảng số 1, vừa đột phá đến Đại Tông Sư, liền trực tiếp che đậy tất cả Đằng Long bảng thiên tài, đứng hàng đệ nhất. Kinh tài tuyệt diễm, thiên tư chi người tiền, cổ kim ít có, rất đừng đánh phá phạm tục khác biệt, tiến vào nguyên thần cảnh giới, càng là tiến bộ nhanh chóng. Cái này Sở Dương. Sở Hoàng đã lộ ra vẻ nghiêm túc. Hay là ta đi đi một chuyến đi, như vậy thiên tư, nếu là xuất hiện bất ngờ, chính là ta toàn bộ đại sở tổn thất. Vương Lão không yên lòng nói. Lão gia ngài cực khổ rồi. Sở Hoàng túi người hành lễ. Vương Lão vung vung tay, vô thanh vô tức biến mất. Cũng trong lúc đó, rất nhiều người đã biết rồi Đằng Long bảng xếp hạng biến hóa. Ngoại trừ rất nhiều tuần sát sứ có thể ngay lập tức biết ở ngoài, còn có cái khác cường giả, chỉ cần Đằng Long bảng biến hóa, sẽ ngay lập tức biết. Hàng này tên biến hóa, không biết đã kinh động bao nhiêu cường giả. Tung tung tung. Kim quang tự, cổ trung vang lên. Phương trượng lại một lần nữa triệu tập đông đảo trưởng lão, thương nghị hồi lâu, lần thứ hai làm ra mặt khác quyết định. Sau đó không lâu, Kim quang tự bên trong lặng yên không tiếng động đi ra mấy vị đáng sợ vạn phần cường giả. Thiên ma tông, thánh ma tử lão tổ tông giận dữ, lại một lần nữa tăng thêm treo giải thưởng. Trấn Sơn vương phủ, này một vị vương gia thật lâu trầm mặc. Cao gia, không khí ngột ngạt. Thiện gia, triệu khai hội nghị. An Nhạc vương phủ, Sở Vân Phi ngửa mặt lên trời cười to. Bắc Hoang, Sở Dương vẫn còn đang bỏ chạy, mắt thấy ba con tà ma muốn đuổi tới, hắn liền lấy tâm niệm lực lượng tiến hành ngăn cản, hơi hơi giảm bớt. Đang bởi. Chương 203, bị nhốt. Cổ thành rách nát không thể tả, đổ nát thê lương, tọa lạc tại quần sơn trong lúc đó, một to lớn bên trong thung lũng. Quỷ dị là, tòa thành cổ này, nhưng không có bất kỳ cho bụi, sụp đổ phong ốc cũng không có bị hắc phong cuốn đi. Sở Dương liếc mắt nhìn, không chuẩn bị dừng lại, đang muốn bay trốn quá khứ, nhưng thân thể hơi ngưng lại, đột nhiên đi rơi xuống. Cấm không. Mạnh mẽ điều chỉnh thân thể, nhưng vẫn như cũ không ngừng mà hạ xuống, cuối cùng rơi vào bên trong thành tường. Hắn đi về phía trước một bước, cũng không ngại hành động, nhưng không cách nào bay vọt lên. Vèo. Vào lúc này, ba cái tà ma đã bay đến bầu trời, chút nào không ngoài suy đoán, cũng dồn dập rơi rụng. Kha kha, phi nộn nộn tiểu thịt tươi, làm sao không chạy? Lần này xem ngươi còn có thể trốn tới chỗ nào. Ngươi nhất định thành vì chúng ta trong miệng thực. Ta quyết định, đưa ngươi tứ chi trừng, đầu của ngươi nấu, của ngươi thân người nướng, của ngươi ngũ tạng xào, còn của ngươi khà khà, đến thời điểm đến các ngươi thế giới nhân loại làm mấy vỏ rượu rót. Nghe bọn họ bình phẩm từ đầu đến chân, Sở Dương khỏe miệng không ngừng mà co giật. Đây là muốn đem chính mình băm thành tám mảnh tiết ấu. Liền ngay cả tiểu đệ đệ đều không buông tha. Cái quái gì vậy, còn thật khiến cho người ta tức giận. Ba vị tà ma cưỡng bước lại đây, Sở Dương liên tục lùi về sau, nhưng vào lúc này, một vệ sáng đến từ trên trời, tương tự rơi rụng trong thành. Người rốt cuộc đã tới. Sở Dương thở phào nhẹ nhõm. Ta không nữa đến, người đã bị ăn. Quân Lạc Vũ lộ ra nụ cười nhạt. Thật là có khả năng. Sở Dương nhún nhún vai, hỏi, ngươi cũng biết đây là địa phương nào. Bắc Hoang nơi, lại có một tòa thành hoang, rách nát không thể tả, không có bất kỳ sinh linh, trái lại có cấm không phương pháp. Coi là thật quái thai. Ta nghe qua đồn đại, cũng tìm đọc qua sách cổ, ở 5.000 năm, có một đại chu hoàng triều, trấn áp thiên hạ. Cái kia là chân tránh trấn áp toàn bộ càn khôn. Đông Hải cực điểm, Tây Mạc chi một bên, Nam vực chi Nam, Bắc Hoang chi Băng, tất cả đều ở thống trị bên trong. Cái kia hoàng triều phá diệt sau khi, liền để lại không ít di chỉ, trước đây ở Bắc Hoang nơi liền phát hiện một tòa cổ thành, cuối cùng bị phá hỏng hầu như không còn, bây giờ nơi này xuất hiện một tòa, chắc cũng là vào lúc ấy lưu. Quân Lạc Vũ há mồm lên đường, Đại Chu Hoàng Triều diệt sau khi, tựa hồ, Hàn Bang Nguyên cũng là xuất hiện, trong này phải có liên quan nào đó. Sở Dương có suy nghĩ. Ba cái tà ma không kiên nhẫn, một người trong đó lúc này tiến lên, một trưởng vô hướng về phía Quân Lạc Vũ sau gáy. Tà ma chính là tà ma, không hiểu quy củ, không biết lễ pháp, nên bị diệt. Quân Lạc Vũ dứt tiếng, cũng quay người sang, kiếm trong tay của hắn chẳng biết lúc nào ra khỏi vỏ, cũng chẳng biết lúc nào đã xẹt qua tà ma mi tâm. Muốn chết. Mặt khác hai cái tà ma nổi giận, hai bên trái phải tập kích tới. Đừng giết xong, đứng lại cho ta một. Sở Dương hét cao nói. Nhưng trong lòng, lần thứ hai chấn động Quân Lạc Vũ mạnh mẽ. Đây chính là đồng cấp cường giả, nói giết liền giết, thẳng thắn dứt khoát. Được rồi. Quân Lạc Vũ đáp một tiếng, đã lui về phía sau, lại nhìn nhào tới hai cái tà ma, một bị đập bay ra ngoài, một đã không còn khí tức, chính đang chậm chậm ngã xuống. Ngươi thật không là vậy cường. Sở Dương thở dài nói. Lấy ngươi chi thiên tư, giả lấy thời gian, cũng có thể làm được. Quân Lạc Vũ trả lại kiếm vào vỏ, ôm kiếm đứng ở một bên, ra hiệu đạo. Nếu ngươi có thể bằng chân thực thích sức mạnh đưa hắn đánh giết, tuyệt đối có thể trở thành cái thế vô song thiên tài. Vậy ta liền thử xem. Sở Dương cũng không kiếm tốn, đi tới. Lưu lại một, chính là vì kiểm nghiệm chính mình hiện nay sức chiến đấu, lại có Quân Lạc Vũ ở một bên, không cần lo lắng tự thân an nguy. Điều kiện như vậy, có thể không phải có thể tùy tiện đủ gặp phải. Không nói hai lời, đạp bước đăng khoảng không, Sở Dương liền nhào tới. Nắm đấm loáng một cái, là được Ngũ Đế Quyền. Còn thừa lại cái này, tà ma không quan tâm chút nào chết đi hai người đồng bạn, giữ tận nở nụ cười, giết ngược lại mà tới. Ầm. Hai quyền đụng nhau, Sở Dương chỉ rút lui ba bước, mà tà ma cũng cơ cơ thân thể. Ha ha ha, lúc này mới đủ vị. Sở Dương cười lớn một tiếng, lần thứ hai nhào tới, song quyền vung mạnh, có công không thủ, cùng tà ma đại chiến đồng thời. Tinh thần hắn hòa vào thiên địa, xúc động một tia sức mạnh đất trời, gia trì bản thân, trong cơ thể khiếu huyệt vận chuyển, phun ra từng sợi bản nguyên khí, để sức mạnh của hắn đạt đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Mỗi một quyền, đều có đổ nát bầu trời vai lực. Có thể đối mặt ngưng thần cảnh tà ma, vẫn như cũng bị áp chế, có thể tạm thời cũng bại không được. Được lắm Sở Dương. Quân Lạc Vũ nhìn hai mắt lấp lóe, không khỏi than thở, hắn có thể cảm giác được Sở Dương trong cơ thể dũng động tồi sơn hủy nhạc sức mạnh bình thường. Song quyền bên trên, ngưng tụ đánh giết đẳng lòng trên bảng 10 vị trí đầu uy năng đáng sợ. Không hổ là vừa vào đại tông sư, vào chỗ liệt đẳng lòng trên bảng đệ nhất cái thế yêu nghiệt. Ở trên đường chạy tới, hắn liền được tin tức. Chờ hoàn thành, như là trở thành thái tử, lấy tính cách của hắn, lấy thiên tư của hắn, tất nhiên sẽ khuấy lên một phen phong vân. Quân Lạc Vũ lẳng lặng nhìn, chợt quay đầu, nhìn về phía đến đây phương hướng, nhíu mày. Ầm ầm ầm. Bốn quyền đụng nhau, đánh cái long trời lở đất. Đem mặt đất đều đổ nát, có thể tưởng thành nhưng một chút việc cũng không có. Sở Dương nhiệt huyết sôi trào, chiến ý vô cùng. Chiến đấu như vậy, mới có thể kích phát tiềm năng, tiêu hóa trong cơ thể chứa đựng tinh nguyên, tiến một bước tăng cường gốc gác. Lúc trước cùng pháp kiến đối chiến, nếu không phải đối phương có độn không bộ thân pháp, nếu không phải là có xá lợi tử phòng ngự, hắn thông thường một quyền là có thể đưa hắn đánh chết. Hiện tại pháp tu cũng đi vào đại tông sư cảnh giới, tinh thần lột xác, câu thông thiên địa, hòa vào tự nhiên, lại là một phen lột xác. Tiềm năng tăng nhiều, sức mạnh cũng tăng cường không ít. Cái này cũng là hắn có thể chống lại tà ma nguyên nhân. Ở tiếp ta một quyền. Sở Dương nhún người nhảy lên, song quyền bên trên, từng người bao phủ 5 loại chân khí, tương sinh tương khắc, tuần hoàn tự dưng, tạo thành ngũ hành sức mạnh, cầm cố chu vi, để tà ma thân thể hơi ngưng lại. Nhưng hắn dù sao cũng là ngưng thần cấp bậc cường giả, lúc này loáng một cái vai, liền thoát khỏi áp chế, một quyền đón nhận. Ầm. Sức mạnh nổ tung, tà ma bị đánh lui ngũ bộ xa. Lại một quyền hạ xuống, tà ma lần thứ hai lùi về sau. Trở lại. Sở Dương thét dài, trên nắm tay ngũ đế chân khí đột nhiên dung hợp đồng thời, ngưng tụ thành một luồng, để sức mạnh của hắn đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Ầm ầm ầm. Một quyền đánh nát tà ma cánh tay của, lại một quyền nổ sụp trước ngực, Sở Dương thả người tiến lên, một cước đạp vỡ đầu lâu. Thoải mái. Sở Dương ngửa mặt lên trời cười to, thoải mái tràn trề. Sau đó chính là một trận thở dốc. Ra tay toàn lực, ngũ hành ngưng tụ, tiêu hao quá to lớn. Ngươi lợi hại. Quân Lạc Vũ nâng lên ngón tay cái, nhưng trong lòng vạn phần chấn động, hắn thấy được ngũ đế chân khí, thấy được chân khí dung hợp duy nhất, sức mạnh kia, để hắn đều thán phục. Lĩnh ngộ ngũ đế đích thực đế sao? Hắn có chút ít suy đoán. Có điều cỡ này tà ma, không có tuyệt học kề bên người, không có thần thông nơi tay, chỉ có thể coi là kém nhất ngưng thần cường giả, thiết không thể kiêu ngạo tự mãn. Quân Lạc Vũ cũng không quên nhắc nhở. Ta tự nhiên rõ ràng, nếu là diện đối với nhân loại chúng ta ngưng thần cường giả, ta có thể sẽ không như thế ngốc cứng đối cứng. Sở Dương làm sao có thể không biết. Có điều ngươi có thể giết được tà ma, cũng coi như đạt tới ngưng chính là thần cấp sức chiến đấu. Đáng tiếc, ngươi không có pháp lực, khó có thể phát huy linh khí tương ứng uy năng. Quân Lạc Vũ lại nói, ghi nhớ kỹ, nếu là đụng tới ngưng thần cường giả thôi thúc linh khí, nhất định phải đem hết toàn lực chống đối. Linh khí uy năng cũng rất bình thường a, còn sao? Sở Dương không hiểu nói. Lấy chân khí của ngươi thôi thúc hạ phẩm linh khí, nhiều nhất phát huy 5 phần 10 uy năng thôi, nhưng chân chính ngưng thần cường giả nhưng có thể phát huy toàn bộ uy năng, ngươi có thể ngẫm lại trong lúc này khác biệt. Quân Lạc Vũ nghiêm túc nói. Sở Dương con ngươi co rụt lại, lặng lẽ gật đầu. Hắn nhớ tới vừa đụng tới ba cái tà ma thì, thôi thúc hoàng kim thẳng cùng bạch dây lụa lại bị bọn họ dồn dập đánh đuổi, lúc đó còn tưởng rằng hạ phẩm linh khí uy năng không đủ đây. Hiện tại xem như là hiểu, bất quá là tự thân tu vi không đủ thôi, chân khí phẩm chất quá thấp. Chúng ta cản nhanh rời đi nơi này đi, ta vẫn cảm giác bất an. Quân Lạc Vũ đề nghị. Ta cũng cảm giác được bất an. Sở Dương gật đầu, hắn vừa nãy hay dùng tâm niệm lực lượng quét ngang chỉnh tòa cổ thành, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, vừa ý để nhưng vẫn có loại cảm giác nguy hiểm. Hai người nói, liền bính lên, muốn nhảy đến trên tường thành, có thể chỉ bính nổi lên cao 5 mét liền rơi xuống, bọn họ lúc này sắc mặt khó coi cực kỳ. E sợ. Quân Lạc Vũ một chiêu kiếm chém ra, rơi vào trên tường thành, nhưng chỉ để lại một đạo cạn vết. E sợ, chúng ta bị vây. Sở Dương nói một tiếng, lần thứ hai nhún người nhảy lên, vẫn như cũ chỉ vượt lên rồi cao 5 mét, mà tường thành nhưng có cao 10 mét. Hắn không tin tà leo vách tường, có thể đến rồi cao 5 mét nơi thì, nhưng có một cỗ lực lượng quỷ dị, hạn chế hắn tiếp tục mà lên. Phiền phức lại tới nữa rồi. Quân Lạc Vũ thở dài một tiếng. Vậy thì toàn bộ giết. Sở Dương sau khi đứng vững, lộ ra hung ác vẻ. Vèo. Mấy đạo lưu quang bay thật nhanh, đảo mắt đến rồi trên tòa thành cổ khoảng không, còn không ngoài suy đoán, dồn dập ngã xuống. Đăng bởi. Chương 204, loạn thần. Một nhóm 8 người, rơi xuống. Mặc dù có chút bối rối, cũng đều là phi thường người, rất nhanh liền điều chỉnh lại đây. Vô Sinh Kiếm Tông Đặng Vũ, Bảo Thể Tông Thạch Quỳnh, Thiên Ma Tông Quỷ Khấp Hòa Quỷ Vũ, còn có các ngươi 4 cái, hẳn là tán tu chứ. Dám đến chặn giết chúng ta, thật là to gan. Quân Lạc Vũ khiển trách. Nơi này là Bắc Hoang, không phải đại sở cảnh nội. Quỷ Khấp cười lạnh một tiếng. Cơ hội này nhưng là ngàn năm một thở, Quân Lạc Vũ, giết nhiều như vậy đồng đạo, tiên có thể cho người sống sót. Đặng Vũ hừ nói. Chỉ bằng các ngươi. Quân Lạc Vũ lắc đầu, không được. Ở thêm vào ta đây. Một bóng người đến từ trên trời, không tin tà đi tới phía trên tòa thành cổ, cũng chút nào không ngoài suy đoán ngã xuống. Là ngươi, Tuyệt Đao Cốc Tuyệt Nhị. Quân Lạc Vũ nhíu chặt lông mày, lui về phía sau một bước, đem Sở Dương bảo hộ ở phía sau. Hắn tu vi gì? Sở Dương truyền âm hỏi dò. Hóa thần cương giả, vô cùng đáng sợ, ta nhiều nhất miễn cưỡng chống đối thôi. Quân Lạc Vũ không có ẩn giấu. Sở Dương khỏe miệng giật một cái, nhìn một chút đối diện sang trọng đội ngũ, không khỏi than thở, vì đối phó ta, giá trị được các ngươi những cường giả này điều động sao. Ngươi có điều một con run dế thôi, đương nhiên không đáng, mục tiêu của chúng ta là Quân Lạc Vũ. Tuyệt Ba khinh miệt quét Sở Dương một chút, liền không còn quan tâm. Không sai. Một mình ngươi nho nhỏ phàm tục run dế, tiện tay có thể bóc chết, chúng ta đến đây, chỉ là vì vây giết Quân Lạc Vũ. Quỷ Khấp đạo, giá trị của hắn, là của ngươi gấp trăm lần. Sở Dương triệt để không nói gì. Lần này lại bị không để ý tới, như lần trước từ Thiên Hỏa quận thành chạy ra giống như vậy, bị đông đảo cường giả không nhìn. Giết Quân Lạc Vũ. Hỏi qua ta hay chưa? Một đạo say hân hân âm thanh đột nhiên mà đến, chỉ thấy giữa bầu trời bay tới một người, nằm ở hồ lô trên, hai chân chéo ngoại, có thể vừa tới phía trên tòa thành cổ, liền đột nhiên rơi xuống, để này một vị cường giả đột nhiên một trận rối ren, thật vất vả trước khi rơi xuống đất ổn định. Khúc khúc khặc, uống say, uống say. Vị này chính là đã từng trợ giúp quá Sở Dương Sâu Diệu Đỗ Viễn, cũng là đại sở Hoàng Triều Thiên Sát Hầu, nhất đại hóa thần cường giả. Sâu Diệu, người dĩ nhiên cũng tới. Tuyệt Nhị thoáng bất ngờ, tùy theo lộ ra vẻ cừu hận, ngày đó ngươi giết huynh đệ ta Tuyệt Ba, vừa vặn, hôm nay lấy ngươi đầu lâu, tế điện huynh đệ ta trên trời có linh thiêng. Cách. Sâu Diệu nắm lấy đã nhỏ đi hồ lô rượu, ngửa cổ ực một hớp, nói lầm bầm, vừa vặn, hắn dưới đất cô quạng, sau đó đưa ngươi đi bồi bồi hắn. Muốn chết. Tuyệt Nhị nổi giận, đang muốn động thủ, lại có từng luồng khí tức mạnh mẽ truyền tới. Cuối chân trời, xuất hiện 7 đạo lưu quang, hô hấp trong lúc đó, đã đi tới phía trên tòa thành cổ. 7 người này, tất cả đều là quang ngốc ngốc sọ não, hiển nhiên là kim quang tự hòa thượng. Trong thành mọi người ai cũng không có nhắc nhở, đều lộ ra vẻ cổ quái, ngửa đầu nhìn. A Di, cái kia đà Phật, ai nha, xảy ra chuyện gì? Trước tiên đại hòa thượng, vừa đọc lên Phật hiệu, liền rơi xuống, thật một phen rối ren. Lúc này mới an ổn hạ xuống. Độ không, độ luân, hai người các ngươi dĩ nhiên cũng tới. Sâu Diệu thần sắc nghiêm lại, trước nay chưa có lộ ra vẻ nghiêm túc. Sở Dương bên thai cũng vang lên Quân Lạc Vũ giải thích, này 7 vị đều là kim quang tự trưởng lão, mỗi người đều là nguyên thần cảnh giới, đặc biệt cầm đầu độ không cùng độ luân đều là hóa thần cường giả. Lần này thật sự phiền toái, sợ là chúng ta ba cái đều phải bàn giao nơi này. Lấy Sâu Diệu tiền bối thực lực, vẫn chưa thể giết được này ba cái hóa thần cường giả sao? Sở Dương âm thanh mang theo gấp gáp. Tuyệt nhị, độ không, độ luân, dòng dã ba vị hóa thần, hơn 10 vị ngưng thần, như vậy đội ngũ, dù cho Sở Dương cứng cỏi như sắt tâm tính cũng không nhịn được sinh ra tuyệt vọng. Nguyên thần bên dưới, vượt cấp mà chiến hết sức dễ dàng, nguyên thần bên trên, liền phi thường khó khăn. Quân Lạc Vũ nói, có thể đạt đến nguyên thần cường giả, người nào không phải thiên tư kinh diễm. Trên lệch tự nhiên cũng là nhỏ. Lấy sâu rượu thực lực, trấn áp một không khó, chống lại hai cái cũng có mấy phần chắc chắn, nếu là đúng pho tam cái, trừ phi đào tẩu, bằng không chắc chắn phải chết. Sở Dương bắt đầu lo lắng. Nếu không phải đến, có thể nào đưa ngươi tuyệt sát nơi này? Độ không một tay dựng đứng trước ngực, lộ ra mỉm cười. Sâu rượu a sâu rượu, ngươi giết người không tính toán, chúng ta tông phái con cháu, không biết bị ngươi giết bao nhiêu, trước trở mình thời điểm, chúng ta sư đệ thiện độ, thiện pháp, thiện hải tất cả đều bị ngươi giết chết, còn có thiện tịnh chết vào Quân Lạc Vũ tay, cũng có tuyệt nhị thí chủ sư đệ tuyệt ba bị ngươi giết chết, còn trước đây, càng là nhiều không kể xiết.